Hoàng Ninh dùng kia tôn hoàng cấp bậc lực lượng đối Hoàng Ngàn Miểu điên cuồng công kích. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc a? Hoàng Ninh nói, ngươi đây là muốn nhận thua. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, ta chỉ là tưởng, là ngươi cho ta một chút thời gian, dung hợp thủy nguyên tố tinh linh mà lực lượng, đột phá một chút tôn hoàng giai lại đánh với ngươi, như thế nào? Hoàng Ninh thật sự không rõ Hoàng Ngàn Miểu tử ở đánh cái gì chủ ý, tiểu nha đầu, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng đây là khả năng sự tình sao? Nguyên tố tinh linh là của ta, tuyệt đối không thể làm ngươi nuốt rớt. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, nếu ngươi không đáp ứng, như vậy cũng chỉ có như vậy. Hoàng Ngàn Miểu núi chân, trên mặt đất vẽ ra một cái hình tròn, sau đó mở miệng nói, không gian phong ấn, bảo hộ chi không gian. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem chính mình phong ấn tại một phương không gian bên trong, kế tiếp làm cho Hoàng Ninh mặt, lấy ra tới kia thủy nguyên tố tinh linh, xem đến Hoàng Ninh kia một cái đỏ mắt ta. Đem nguyên tố tinh linh giao cho ta. Hoàng Ninh vọt đi lên, chính là lại đụng phải một cái chán. Phanh, hơi kém đem cái mũi của mình cấp đâm ai. Hoàng Ninh vẻ mặt buồn bực, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giống như nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn nói, đây là phong ấn trận, ngươi thế nhưng là phong ấn sư, hay là ngươi là phong vực người? Hoàng Ngàn Miểu nhưng không có cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp vận dụng chính mình linh lực bắt đầu hấp thu thủy nguyên tố tinh linh lực lượng, một chút hấp thu, chờ đợi nàng đột phá. Lúc này Hoàng Ninh thật là vô cùng hối hận, phong ấn sư thực lực quá mức thần bí khó lường, đắc tội một cái phong ấn sư cũng không phải cái gì sáng suốt hành động. Chính là việc đã đến nước này, như vậy chỉ có giết cái này tiểu nha đầu. Kia một phen thần kiếm thật sự lệnh người kinh diễm. Với anh, theo Hoàng Ngàn Miểu thực lực ở đề cao, đương muốn đột phá tôn hoàng giai kia một cái ngạch cửa thời điểm, không trung bên trong đột nhiên nện xuống tới một đạo sấm sét. Hoàng Ngàn Miểu buồn bực, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hoàng Ninh càng thêm kinh ngạc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôn thần giai mới có thể xuất hiện lôi kiếp, như thế nào nàng đột phá tôn hoàng giai rơi xuống? Phàm là đột phá tôn thần giai linh giả, lôi kiếp là ác không thể thiếu. Chính là đối với Hoàng Ngàn Miểu loại này đột phá linh hoàng giai liền xuất hiện lôi kiếp, quả thực trước nay đều không có nghe qua. Nay một mảnh rừng rậm lôi kiếp xuất hiện, cũng đem tinh học viện lão sư cấp dọa tới rồi. Không thể nào. Có tuyết thần đột phá tôn thần giai đỉnh. Ngươi bổn A. Nếu là có học sinh có như vậy thực lực, còn tới chúng ta trường học làm cái gì? Vậy ngươi ý tứ chẳng phải là nói rừng rậm bên trong có ma thú đột phá trở thành siêu thần thú. Mặc kệ như thế nào, trước quan sát đi. Giang giác, này lôi kiếp chi lực, phá khai rồi Hoàng Ngàn Miểu phong ấn trận. Hoàng Ninh cười nói, tiểu nha đầu, tôn thần giai cao thủ đột phá cái này lôi kiếp đều là cửu tử nhất sinh, ngươi tôn hoàng thực lực, bị như vậy xét đánh đến, tuyệt đối chết chắc rồi. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại hài hước cười nói, như vậy nếu này mệt rơi xuống ngươi trên người, ngươi sẽ biến thành cái gì bộ dáng đâu? Thiên địa phong ấn, lôi hàng. Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng vung tay lên, liền trực tiếp đem rừng ở nàng nơi này lôi cấp dẫn dắt rời đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, cửu bảo bắt bảo, các ngươi không nghĩ bị sét đánh mau, nhanh lên hồi không gian. Ầm ầm ầm, từng đợt vang lớn, khắp rừng rậm đều chấn động vài cái. Nay không, Hoàng Ninh nhóm người này người bị sét đánh thất điên bắt đảo, căn bản là tìm không thấy đông tây nam bắc. Thương thương, vong vong, chính như Hoàng Ninh theo như lời, bị này lôi điện thương đến, thật sự sẽ thực thảm. Hoàng Ninh từ bùn đất bên trong bò ra tới, nhìn về phía kia hoàn hảo không tổn hao gì Hoàng Ngàn Miểu kinh ngạc vô cùng. Ngươi thế nhưng còn sống. Chẳng những còn sống, hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu trên người nhưng không có nhiều ít thương. Ngươi đê tiện, thế nhưng trích dẫn lôi điện chi lực công kích chúng ta. Hoàng Ninh quả thực muốn chọc giận đến hộp máu, thật sự không biết cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là người nào, thế nhưng có như vậy quỷ dị lực lượng. Hay là phong ấn sư đều như vậy biến thái. Hoàng Ninh ăn vào một cái đan dược, đột nhiên nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, một quyền oanh qua đi. Ngươi đem ta còn như vậy thảm, như vậy liền cho ta chết đi. Hoàng Ngàn Miểu lông mày đều không nhăn một chút nhìn hắn, bình tĩnh bình luận, thực lực cũng không tệ lắm. Như vậy còn có thể chiến đấu. Liên ở kia nắm tay muốn oanh đến Hoàng Ngàn Miểu mặt thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu thanh thúy thanh âm vang lên. Không gian phong ấn. Oanh, hắn căn bản là oanh không khai Hoàng Ngàn Miểu không gian phong ấn, lui về phía sau vài bước. Hoàng Ngàn Miểu giải khai không gian phong ấn, thân ảnh nhẹ nhàng như gió giống nhau thổi qua, cảm giác chính mình trong thân thể linh lực thực dư thừa. Thở dài, không hổ là tôn hoàng cấp bậc lực lượng A. Trường kiếm vung lên, đã hướng tới Hoàng Ninh hoành bổ qua đi. Kia lạnh băng kiếm quang đã đến, Hoàng Ninh vội vàng lui về phía sau. Khiếp sợ vô cùng, cái này tiểu nha đầu thăng cấp trở thành tôn hoàng, không chỉ như thế. Rõ ràng vừa mới tiến vào tôn hoàng mà thôi, chính là linh lực thế nhưng hung hăng ngăn chặn hắn. Hoàng Ngàn Miểu công kích liên tục không ngừng, cuối cùng quát, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu còn phát hiện một kiện không tồi sự tình, đó chính là dung hợp thủy nguyên tố tinh linh lúc sau, thủy chi phong ấn uy lực lớn một chút, bất quá gần chi thủy hệ phong ấn thuật mà thôi. Cựu bảo tên kia cho rằng thứ tốt, không hổ là thứ tốt. Dòng nước gào thét mà qua, đối với trước mắt địch nhân đó là trực tiếp nghiền áp. Oanh, một tiếng vang lớn, Hoàng Ninh thân thể trực tiếp bay đi ra ngoài. Hoàng Ninh vội vàng bỏ lên, đem khỏe miệng vết máu lau, chuẩn bị chạy trốn. Chính là liền ở hắn muốn chạy trốn chạy thời điểm, một cái màu xanh lá thân ảnh chắn hắn trước mặt nói, chết nữ nhân nhưng không nghĩ ngươi tồn tại, cho nên ngươi trốn không thoát. Phanh. Thanh Long ra tay, một kích phải giết. Hoàng Ngàn Miểu nói, còn lại người đều xử lý xong rồi. Đúng vậy. Thanh Long trả lời, sau đó chỉ vào một bên kia một cái đại mãng xà nói, bất quá người này tính toán làm sao bây giờ. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía tránh ở một bên Sở Nguyên Đồng học nói, tên kia, có thể hầm ăn sao. Đại mãng xà cảm giác được thật sâu ác ý, mà Sở Nguyên ngượng ngùng nói, cái này đại gia hỏa đen như mực, có lẽ có độc a. Ăn không được. Hoàng Ngàn Miểu nói, tu hành không dễ dàng, liền không giết ngươi. Nếu đến lúc đó có người hỏi ngươi những người này là ai giết, ngươi liền nói là ngươi giết. Đại mãng xả thiếu chút nữa té xỉu, đây là lưu trữ nó đương dê thế tội tới. Ngươi thấy thế nào làm đi. Chúng ta đi rồi. Nơi này động tinh không nhỏ, cho nên Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, sớm một chút rời đi tương đối hảo. Bọn họ vừa đi đại mãng xả chạy nhanh hủy thi diệt tích, ngàn vạn không thể bị nhân loại phát hiện, chính là đâu. Ở nó hủy thi diệt tích thời điểm vừa vặn bị học viện lao sư cấp thấy được, tuy rằng khảo thí thời điểm là có tử vong, đây là tập mãi thành thói quen sự tình. Bất quá đâu. Nay một đầu siêu thần thú đối nhân loại tiến hành giết chóc, cho nên hắn không muốn ra tay rửa sạch. Dù sao đại mãng xà bi kịch liên tiếp không ngừng phát sinh lạc ngạch, mà người khởi sướng sớm đã biến mất. Hoàng Ngàn Miểu cùng Thanh Long, mang theo mà một cái đầu bếp sư cứ như vậy chậm rãi hướng tới xuất khẩu đi tới. Càng là tới gần xuất khẩu, đánh lén bọn họ người liền càng nhiều. Thanh Long đã rất bất mãn, ngươi ra tay một chút liền sẽ chết ta. Hoàng Ngàn Miểu phản bác nói, ngươi nhiều ra tay một lần, liền không được sao. Rốt cuộc bọn họ đi tới rừng rậm cuối sân khấu phía trên, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra tới một đống xôn xao lệnh bài. Này không, ẩn nút đang âm thầm người xem choáng váng. Này lệnh bài cũng quá nhiều một chút đi. Nếu là bọn họ lấy ra tới chính là 10 khối lệnh bài, bọn họ có lẽ sẽ động thủ đi cường. Chính là này mấy trăm khối lệnh bài, ai có lá gan đoạn. Nay đủ để chứng minh thực lực của bọn họ là có bao nhiêu đáng sợ. Ngạnh đoạt không có người dám có ý nghĩ như vậy, bất quá có người lại tính toán sử dụng dụ dỗ chính sách tới. Tỷ như một quyển nhìn về phía Thanh Long, thiếu niên này quả nhiên cường đại, cùng Diệp Tuyệt như vậy tàn nhẫn nhân vật đánh một hồi, thế nhưng còn có thể đủ thắng. Lại còn có được đến nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Một quyền ôn nhu nói, chúng ta đội có hai cái bằng hưu còn thiếu mấy khối lệnh bài có thể qua quan, nếu là bọn họ không thể thông qua khảo thí, ta sẽ thực áy náy, không biết ngươi có thể hay không đưa ta mấy khối lệnh bài. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ngươi áy náy, ngươi sẽ không đem chính mình lệnh bài cho ngươi đồng đội a? Như vậy ngươi liền sẽ không khuy ký. Một quyền sắc mặt phi thường khó coi, này. Một quyền nói, chỉ cần các ngươi chịu đưa chúng ta mấy khối lệnh bài, các ngươi đưa ra cái gì yêu cầu đều có thể. Hoàng Ngàn Miểu nói, không cần. Một quyền sắc mặt càng thêm âm trầm, cái này tiểu nha đầu vận khí thật sự hảo, bên người đi theo như vậy một cao thủ. Mà nàng rõ ràng thực lực cũng đủ, thế nhưng muốn túi người hạ khí theo chân bọn họ muốn làm bài. Công tử Mùa Quyển kia ngập nước đôi mắt nhìn Thanh Long, ủy khuất cầu xin. Thanh Long vẻ mặt bình tĩnh, đối với nhân loại hắn luôn luôn là không hiếm lạ. Bên người đã có một cái ác liệt đến cực điểm nhân loại, hắn không có khả năng sẽ đối nhân loại có hảo cảm. Thanh Long chút nào không bị sắc đẹp sở mê hoặc, cái này làm cho mọi người đều lấy làm kỳ không thôi. Từ xưa anh hùng không đọc sách, người nam nhân này không phải là thích nam nhân đi, mới có thể đối mỹ nữ không có cảm giác. Nhìn đến Thanh Long một chút phản ứng đều không có, Mục Uyển liền càng thêm sinh khí. Liên ở cái này đói thời điểm, một cái to lớn vang dội thanh âm truyền tới nói, tiểu huynh đệ, ta bên này thiếu lệnh bài, muốn hay không chúng ta tỉ thí một hồi. Nếu ta thắng, các ngươi đem dư thừa lệnh bài cho chúng ta. Kỳ thật cũng không phải nhóm người này người thực lực được, chỉ là Hoàng Ngàn Miểu bọn họ cướp đoạt quá nhiều lệnh bài, làm cho bọn họ lệnh bài thiếu. Cho dù có thực lực, cũng tìm không thấy có lệnh bài người A. Nghẹn khuất không được. Người tới thực lực là một cái tôn hoàng trung giai, tuyệt đối là cao thủ tới. Hắn dáng người uy vũ cao lớn, nhìn về phía Thanh Long, chiến ý phi thường rõ ràng. Kia một loại muốn khiêu chiến cường giả chiến ý, đối với như vậy cao thủ, Thanh Long cũng là tưởng hảo hảo đánh một hồi. Hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu hỏi, chết nữ nhân, ngươi quyết định như thế nào? Ngươi muốn như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Với hạo nói, ta lực phá hoại tương đối cường, chúng ta đổi một chỗ đánh đi. Thanh Long gật gật đầu nói, hảo a. Bọn họ hai người thân ảnh biến mất, này không. Cũng chỉ để lại Hoàng Ngàn Miểu tới. Để lại cái này linh giả thất giai tiểu nha đầu, còn có một đống lệnh bài, này không phải đem dương ném tới rồi bầy sói bên trong, kia một thiếu niên là choáng váng không thành. Mọi người đều ngao ngoe dục dịch, trong đó bao gồm kia một cái dịu dàng mộ quyển mộc tiểu thư. Bất quá nàng vì không tự hủy hình tượng, dùng một loại cực kỳ ôn hòa biện pháp. Nàng từ không gian bên trong lấy ra tới một đống bảo bối, tỉ như trang sức A, thần khí A, đan dược A. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta thẻ bài, như vậy này một ít đồ vật, ngươi thích cái gì, liền có thể lấy đi A. Hoàng Ngàn Miểu nói, mấy thứ này, ta không có hứng thú. Nàng trong không gian chính là một đống lớn A. Không cần phải đổi mấy thứ này đi chiếm địa phương. Một quyển sắc mặt lại là biến đổi, cái này tiểu nha đầu thật là dầu muối không ăn a. Mục tiểu thư, cái này tiểu nha đầu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta bất nhã cùng nàng nhiều lời. Đúng vậy. Cái kia tiểu tử không ở, vừa lúc thu thập cái này tiểu nha đầu. Mục tiểu thư, không cần do dự. Một quyển kia một cái tiểu đội bên trong người bắt đầu kêu gào lên, một lúc sau một đội người đã đi tới nói, chúng ta lão đại phân phó qua. Hắn cùng cái kia thiếu niên thời điểm chiến đấu, chúng ta phải hảo hảo bảo hộ cái này tiểu nha đầu không bị các ngươi khi dễ. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới kia một cái người cao to vẫn là man cẩn thận. Thanh Long kia tư đều một chút đều không lo lắng nàng, ngược lại đối thủ của hắn quan tâm hắn. Mọi người cả giận nói, cái này tiểu nha đầu chiếm nhiều như vậy tài nguyên, sao lại có thể? Nàng một người chiếm nhiều như vậy, chúng ta làm sao bây giờ a? Với hạo tiểu đội người chỉ là lạnh lùng nói, dù sao các ngươi không cho phép nhúc nhích tay. Liên tính là với hạo người thì thế nào, cho ta thượng. Chúng ta cùng nhau thượng, còn sẽ sợ bọn họ sao? Bởi vì ích lợi sử dụng, bọn họ cũng không quan tâm lên, hôn chiến bắt đầu. Bất quá này một đội người thực lực thực không tồi, kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phân phó, một khai chiến liền đem Hoàng Ngàn Miểu bảo hộ thực hảo. Hoàng Ngàn Miểu ở bọn họ bảo hộ vòng bên trong vẻ mặt bình tĩnh, lúc này Hoàng Ngàn Miểu cảm giác một đạo kình phong hiện lên, nàng sườn mặt trốn rồi qua đi. Tìm kiếm công kích nàng người, này không phải tìm được rồi. Một quyền A. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng ngậm một nụ cười, lơ đãng tránh né nàng công kích, sau đó đi tới một quyền trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nói, Mục tiểu thư, bọn họ thật đáng sợ. Ngươi sẽ giúp ta đúng hay không? Ta sẽ cho ngươi rất nhiều thẻ bài. Mục Uyển đắc ý cười, cái này tiểu nha đầu rốt cuộc biết sợ a. Nàng ôn nhu nói, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cười cực kỳ vui mừng, sau đó lấy ra tới mấy khối lệnh bài nói, Mục tiểu thư, ngươi là người tốt, này đó lệnh bài tặng cho ngươi. Nhìn đến Mục Chủ, Mục Uyển đương nhiên cao hứng, đợi chút lại thu thập cái này tiểu nha đầu. Nàng tiếp nhận lệnh bài, chính là đang chuẩn bị qua cầu rút ván nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trên người linh lực, không thể dùng. Thân thể của mình, hoàn toàn vô pháp núp ních. Nàng trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt cái này tiểu nữ hài, cười phúc hậu và vô hại. Ngươi đối ta hạ độc. Ngươi cũng dám đối ta sát độc. Một quyền rốt cuộc biết chính mình trên người đã xảy ra sự tình gì. Chính mình xem cái này tiểu nha đầu mới linh giả thất giai thực lực không có như thế nào phòng bị, lại không có nghĩ đến này trời cao thế nhưng thần không biết quỷ không hay cho nàng hạ độc. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nói, ta hạ độc sao? ngươi có nhìn đến ta hạ độc sao? Mục tiểu thư, không có chứng cứ Nga. Lúc này có người nhìn đến Hoàng Ngàn mênh mang lạc đơn tới, huy đại đao liền hướng tới Hoàng Ngàn Miểu chém lại đây, Hoàng Ngàn Miểu nghiêng người tránh thoát, trực tiếp đem một quyển cấp đá đi ra ngoài. A, kia một phen đại đao, cứ như vậy trực tiếp dừng ở một quyển trên vai. Mỹ nhân vai ngọc lộ ra tới A. Chính là lại là máu chảy đầm địa, không có nhiều ít mỹ cảm. Kia lạc đao người kinh hô, mục tiểu thư. Một quyển đao toàn bộ cá nhân đều phải ngất đi rồi, sau đó hạ lệnh nói, giết nàng, giết chuẩn cách ngươi tiểu nha đầu. Kia một trương dịu dàng không ai mặt trở nên dữ tợn lên, mọi người nhìn đều choáng váng. Bất quá vẫn là nghe từ một quyển mệnh lệnh, bởi vì vị này đại tiểu thư ra thế không bình thường a. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta nhưng lười đến cùng các ngươi đánh, cho nên các ngươi ngoan ngoãn. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một bao thuốc bột, nhẹ nhàng một thổi, chung quanh những người này, cuối cùng an tĩnh xuống dưới. Mỗi người đều biến thành thạch điêu, có thể không an tĩnh sao? Hoàng Ngàn Miểu đảo qua mọi người, sau đó nói, giống như ngộ thương rồi một ít người. Cứ bảo, Hoàng Ngàn Miểu ném một cái túi thơm qua đi, phân phó nói, đem kia một ít giúp ta người giải độc. Cửu Bảo khỏe miệng run rẩy nói, chủ nhân, liền như vậy việc nhỏ, ngươi đều lười đến làm. Hoàng Ngàn Miểu nói, đương nhiên rồi. Cửu Bảo vô ngữ đi giải độc, kia một cái với lao đại người nhìn đến này hết thảy, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngươi như thế nào làm được? Ngươi là độc sư. Như vậy lực sát thương, thật là đáng sợ. Khó trách cái kia thiếu niên cái gì đều không có nói liền cùng lão đại đi rồi, đối cái này tiểu nha đầu như vậy yên tâm, nguyên lai cái này tiểu nha đầu còn rất mạnh. Lão đại quan tâm muốn nhiều hơn hoa. Hoàng Ngàn Miểu nói, các vị vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ Thanh Long trở về đi. Có người tò mò hỏi, tiểu muội muội, ngươi nói cái kia thiếu niên cùng lão đại, rốt cuộc ai có thể đủ đánh thắng A? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cảm thấy là Thanh Long. Lúc này lại người mở miệng nói, nếu không chúng ta tới đánh cuộc lệnh bài được không? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo a, ai đánh cuộc thắng, ta liền đưa ai 10 khối lệnh bài. Vì thế có không ít người mua Thanh Long, cũng có không ít người mua nhà bọn họ lao đại. Kia một ít chúng độc tê mỏi thân thể người mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể nói chuyện, nếu là bọn họ có thể nói chuyện chỉ sợ sẽ nói. Chúng ta cũng muốn đánh cuộc a. Phần trăm 15-10 tháng khả năng tính, nếu là biết có thể đơn giản như vậy liền bắt được 10 khối lệnh bài, bọn họ mới sẽ không tìm đường chết cùng cái kia tiểu ma nữ đấu đâu. Đúng vậy. Vốn dĩ linh giả thất giai Hoàng Ngàn Miểu ở bọn họ trong mắt là tốt nhất đối phó. Hiện giờ Hoàng Ngàn Miểu độc vừa ra, bọn họ đã đem Hoàng Ngàn Miểu trở thành tiểu ma nữ. Với anh, phía trước xuất hiện từng đợt vang lớn, có thể thấy được kia một bên chiến đấu đã gây cấn. Ầm ầm ầm. Kế tiếp thanh âm chậm rãi bình tĩnh, hợp lại màu xanh lá thân ảnh khiêng một cái cao tới nam nhân đã trở lại. Bọn họ kinh hô, lao đại, lao đại, ô ô ô, lao đại, ngươi sao lại có thể thua trận? Ta lệnh bài A, ta thẻ bài A. Mà bọn họ nhìn về phía Thanh Long, lại cảm giác cái này mới 15 tuổi tả hữu thiếu niên, nháy mắt cao lớn không ít. Bọn họ chính là hỏi thăm qua A. Bọn họ lao đại chính là bọn họ lần này thí sinh bên trong mạnh nhất, chính là thiếu niên này thế nhưng đem bọn họ lao đại cấp giải quyết. Với Hạo khỏe miệng run rẩy quát, lao tử thua đã đủ mất mặt, các ngươi khóc cái gì tăng A. Chẳng lẽ ngại mất mặt vứt không đủ? Ô ô ô, lao đại, ta thẻ bài hoa, ta thẻ bài thua trận. Anh, nay căn bản là không phải ở vì lao đại của mình thua thương tâm, mà là đau lòng chính mình thẻ bài A. Ngục lão đại cả giận nói, cái gì thẻ bài? Mọi người đem đánh cuộc sự tình nói một lần, Hoàng Ngàn Miểu cũng đúng hẹn định đem kia một ít thẻ bài cấp đánh cuộc thắng người, kỳ thật bọn người kia cũng thông minh lạc. Một bộ phận mua Thanh Long một bộ phận mua với lão đại, vô luận là ai thắng, bọn họ phân phối xuống dưới, mỗi người đều có cũng đủ lệnh bài. Với lão đại cảm kích nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, vốn dĩ cho rằng lần này thua chỉ có thực xin lỗi vài vị huynh đệ. Lại không có nghĩ đến này tiểu nha đầu sẽ làm như vậy. Hai người kia, đều không tầm thường người, tuyệt đối không có khả năng nhìn không ra người của hắn những cái đó tiểu tâm tư. Chính là nàng đã đưa ra như vậy yêu cầu, rõ ràng là ở giúp bọn hắn đâu. Ô ô ô, với lao đại kia một đao tuy rằng thâm, chính là mùa quyển trên người dược lại vẫn là man nhiều. Này không chẳng những giải độc lại còn có cầm máu. Nàng lúc này khóc hoa lê dính hạt mưa đi tới với lão đại trước mặt, đều hắn nói, với lão đại, cái này tiểu nha đầu tàn nhẫn độc ác, lại còn có làm cho ta trọng thương. Với lão đại hơi hơi nhíu mày nói, sao có thể? Hoàng đồng học như vậy thiện lương, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy, này trong đó hẳn là có hiểu lầm. Thiện lương. Một quyển cùng kia một ít bị trúng hoàng ngàn miểu độc người hơi kém tức giận đến hộp máu, quá mắt mù có hay không? Lúc này Thanh Long vô vô với hạo bả vai nói, ta vừa rồi còn đem ngươi đương đối thủ tới, hiện tại ta thật sự tưởng quên chuyện này. Có cái như vậy mắt mù đối thủ, đó là một kiện phi thường mất mặt sự tình được không? Với lão đại, một quyển còn tưởng nói điểm nhi cái gì, chính là với hạo nói, ngươi trọng thương vẫn là đừng nhiều lời lời nói, nhanh lên nghĩ cách chữa thương đi. Một quyển tức giận đến đôi mắt đều đỏ, người này cũng không phải một cái thương hương tiếc ngọc hạng người. Cách này một cái truyền tống trận mở ra còn có 3 ngày chi gian, hoàng ngàn miểu hạ độc ở ngày hôm sau mưa vừa tự động quật khai, bất quá những người đó đã không dám cho chính mình báo thủ, càng không nghĩ hoàng ngàn miểu trong tay thẻ bài. Các hận không thể ly đến hoàng ngàn miểu rất xa. Mà sở nguyên đồng học đã trở thành toàn bộ đại đội đầu bếp, với hạ bọn họ tiểu đội người đối chuyện đó vật khen không dứt miệng a. Ăn quá ngon, quá hạnh phúc. Ở biết được hoàng ngàn miểu bọn họ mấy ngày này vẫn luôn có như vậy thu hoạch, kia quả thực là ghen ghét hâm mộ hận a. Hoàng ngàn miểu cười nói, đó là chúng ta vật khí, tùy tiện liền một người, đều có thể đủ cứu một cái đầu bếp không phải sao. Nay một cái tiểu đội người phi thường hào sảng, hoàng ngàn miểu theo chân bọn họ ở chung cũng phi thường vui sướng. Bất quá mọi người vẫn luôn có một cái nghi vấn a. Hoàng đồng học, ngươi thật sự chỉ có linh giả thất giai sao? Giống nhau linh giả thất giai, không có khả năng có tư cách tham gia đợt thứ 2 thi đấu ba. Hoàng ngàn miểu cười nói, các ngươi đoán xem ba. Đoán không được. Đối với bọn họ tới nói, hoàng ngàn miểu cùng thanh long bọn họ hai người đều phi thường thần bí. 3 ngày lúc sau, truyền tống trận rốt cuộc mở ra, có người thuận lợi rời đi, có người chỉ có thể không cam lòng rời đi. Nhìn hoàng ngàn miểu thân hình biến mất ở truyền tống trận bên trong. Một quyển lạnh băng nhìn hoàng ngàn miểu. Tiểu nha đầu, hy vọng vận khí của ngươi có thể vẫn luôn hảo đi xuống, thông qua kế tiếp khảo thí thuận lợi nhập học, đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Bọn họ đi vào một cái đại điện bên trong, lúc này đây ra tới chính là hợp lại hơn 30 tuổi thanh niên nam tử. Bọn họ nhìn về phía mấy chục cái thí sinh, hơi hơi nhíu mày nói, lần này người như thế nào ít như vậy? Mới mấy chục cá nhân. Mọi người sắc mặt đều lộ ra khổ sắc, còn không phải có 2 cái quái vật xuất hiện nguyên nhân. Đoạ mạ bị lúc này đây nhân số cũng không phải ít như vậy đáng thương. Hoan nghênh các ngươi tiến vào vòng thứ 3 mà khảo thí hiện trường, ta là này một vòng giám khảo. Kế tiếp khảo thí nội dung là tùy ý rút thăm lựa chọn đối thủ, mà các ngươi đối thủ đó là chúng ta tinh học viện lao học viên, chỉ cần các ngươi thuận lợi đánh bại các ngươi đối thủ, liền có thể trở thành tinh học viện học sinh. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Hoàng ngàn miểu bọn họ sôi nổi rút thăm, xem xét xong rồi mỗi cái thí sinh đối thủ lúc sau, cái này lão sư mặt có chút cổ quái. Hắn mở miệng nói, ai là hoàng ngàn miểu đồng học? Hoàng ngàn miểu không biết chính mình vì cái gì sẽ bị điểm danh. Đứng ra nói, lão sư, ta là hoàng ngàn miểu. Nhìn đến hoàng ngàn miểu, vị này lão sư hoàn toàn bị dọa tới rồi, thiên A. Thiên A. Thiên A. Thiên. Mọi người bị hắn từng tiếng thiên A cấp dọa tới rồi, còn không phải là nhìn đến này tiểu nha đầu là linh giả thất giai sao. Cần thiết như vậy kinh ngạc sao? Bọn họ đã sớm thói quen hảo không? Lão sư ngươi có thể không nộn có chút kiến thức A. Vòng thứ 3 giám thị lão sư thật sự có chút không bình tĩnh A. Linh giả thất giai, thông qua 2 đợt khảo thí. Trước 2 đợt khảo thí rốt cuộc ra cái gì đại cái soạn? Hắn tò mò hỏi, tiểu nha đầu. Ngươi rốt cuộc là như thế nào thông qua này 2 đợt khảo thí? Ngươi rốt cuộc là như thế nào gian lận? Ngươi! Hoàng ngàn miểu trợn trắng mắt nói, lão sư, ngươi nói ta gian lận, tốt nhất lấy ra chứng cứ tới. Bằng không ta cáo ngươi phỉ báng. Hắn nháy mắt không nói gì. Sau đó nói, tiểu nha đầu, lúc này đây kêu ngươi ra tới đâu? Chủ yếu là bởi vì ngươi chịu đến kia một cái đối thủ có chút vấn đề. Hoàng ngàn miểu nhướng mày nói, có vấn đề, đó có phải hay không đại biểu thực lực a? Không phải thực lực, ngược lại rất mạnh. Hắn là bởi vì ở học viện bên trong phạm sai lầm sự bị bắt chấp hành này hạng nhất tân sinh khảo hạch nhiệm vụ. hắn chính là chúng ta học viện đế cấp học sinh A. Làm một cái đế cấp học sinh tham gia học sinh khảo hạch, này rõ ràng là không cho tân sinh quá quan tiết tấu A. Tiểu nha đầu, ngươi trước hai đợt vận khí có lẽ không tồi, bất quá này một vòng vận khí thật sự không tốt. Lúc này Thanh Long đứng dậy nói, lão sư, có thể hay không thay đổi người, ta thay thế nàng đi. Tôn đế cấp bậc cao thủ, hắn thật sự có chút hoài nghi cái này chết nữ nhân đánh không lại đâu. Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Thanh Long, ngươi đây là khinh thường ta a. Ta không đổi, liền phải hắn. Lão sư cười nói, tiểu nha đầu thực lực yếu đi một chút, bất quá can đảm sát thật không tồi. Chết nữ nhân. Thanh Long hơi hơi cau mày. Cô ngay. Ta có thể chịu đến, tất cả đều là ta vận khí. Ngươi không có cái kia vận khí, thế nhưng còn tưởng cùng ta cường đối thủ, không cần nằm mơ lạc. Tôn đế cấp bậc cao thủ, nàng tới rồi không chi giới còn không có gặp qua đâu. Vừa lúc có thể đi gặp một lần. Nếu là không có được đến thủy nguyên tố tinh linh đột phá tôn hoàng giới, đối sơn tôn đế có lẽ là một hồi ác chiến. Có lẽ dùng ra cả người thủ đoạn, kết quả cũng sẽ không thực hảo. Bất quá hiện giờ đột phá, đương nhiên có thể đi thử một lần lạc. Mà Thanh Long át chủ bài nhưng không có nàng nhiều như vậy, trừ phi hóa thành hắn bản thể, bằng không nhưng đánh không lại. Nếu là Thanh Long ở tinh học viện khảo thí bên trong biến thành tứ đại thần thú chi nhất Thanh Long, như vậy sự tình tuyệt đối sẽ chơi đại. Thanh Long bất đắc dĩ, đến lúc đó cũng không nên bị người đánh khóc lớn kêu to kêu ta đi cứu ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này, vòng thứ ba khảo thí lao sư tuyên bố nói, bóp nát các ngươi chịu đến dây số. Sau đó liền có thể bị truyền lực đến chỉ định luận võ đài. Ai? Tiểu nha đầu, đến lúc đó một qua đi, ngươi liền trực tiếp nhận thua đi. Tên kia tính tình không tốt. Lao sư thở dài. Mọi người đều có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Nay tiểu nha đầu ở đợt thứ hai chính là kiêu ngạo đâu. Cái này phong thủy thay phiên chuyển, cái này tiểu nha đầu lọt vào báo ứng. Một quyền hung hăng trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu, thật là đáng tiếc. Vốn dĩ cho rằng có thể chờ cái này tiểu nha đầu thuận lợi tiến vào học viện lại thu thập nàng. Lại không có nghĩ đến nàng ở vòng thứ ba gặp như vậy cường hạn đối thủ. Tôn đế cấp bậc cao thủ A. Nàng mới linh giả thất giai, liền tính là thiên hạ hồng vũ, cái này tiểu nha đầu cũng là không thắng được. Bất quá nàng nhưng thật ra hy vọng cái này tiểu nha đầu chọc giận kia một cái đệ cấp cao thủ, nói như vậy nàng tuyệt đối sẽ chết thực thảm. Bọn họ một đám bóp nát ngọc bài rời đi, Hoàng Ngàn Miểu cùng Thanh Long lại không có bóp nát. Ngươi như thế nào không đi A? Ngươi như thế nào còn không đi hoa? Nếu không chúng ta thay đổi. Nơi này thời điểm giám thị lão sư nói, khụ khụ khụ. Đã làm ký lục, là không thể đổi. Hắn nhắc nhở nói, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là nhanh lên qua đi đi. Nếu là làm nàng chờ lâu rồi, hắn sẽ thực tức giận. Vốn dĩ sao? Bị bắt tới tham gia như vậy khảo hạch, hắn liền không cam tâm tình nguyện. Nếu là đối thủ còn làm hắn đợi lâu, hắn chỉ sợ sẽ càng khó chịu. Hắn còn tưởng được đến, chờ hắn nhìn đến chính mình đối thủ thế nhưng là một cái linh giả thất giai đỉnh phê xài, tuyệt đối sẽ trực tiếp tức giận đến nổi điên. Hắn mở miệng nói, tiểu nha đầu, nếu không ngươi trực tiếp ở chỗ này bỏ quyền tính, bên kia sự tình ta vì ngươi xử lý một chút. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, ta đều cực cực khổ khổ khảo đến nơi đây tới, như thế nào chịu ni cái đầy đủ hết, tinh học viện, ta là tiến định rồi. Chương 4 Bạch Ngọc. Vòng thứ ba khảo hạch lão sư vẻ mặt cười khổ, tiểu nha đầu, ngươi quá có tin tưởng, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Chính là ta có tự tin không có gì không đúng a. Hoàng Ngàn Miểu như cũ thực nhẹ nhàng. Ai? Tùy tiện ngươi đi. Hy vọng tên kia có thể đối với ngươi cái này tiểu nha đầu ôn nhu điểm. Hắn thở dài nói, cho dù đây là không có khả năng sự tình. Hoàng Ngàn Miểu tò mò hỏi, lão sư, ngươi nói đối thủ của ta là một cái mỹ nhân như sao? Hắn nghĩ nghĩ nói, mỹ nhân, người nọ diện mạo thật sự thực mỹ, chúng ta học viện chỉ sợ mỹ nhân bức cho thượng hắn, bất quá tính tình quái dị, ngươi. Có mỹ nhân. Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt kích động lên, kia một đôi màu thủy làm con ngươi đều ở tỏa ánh sáng. Ngươi. Ngươi đừng có cái gì ý tưởng, ngươi kia hắn vừa định hảo tâm nhắc nhở Hoàng Ngàn Miểu, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nghe không đi vào, vội vàng nói. Lão sư, như vậy ta đi rồi. Nói xong bóp nát ngọc bài, kia giám thị lão sư vẻ mặt vô ngữ. Người kia chính là cực kỳ chán ghét nữ nhân, ngươi như vậy sắc cấp bộ dáng đi theo hắn chiến đấu, kia không phải đi tự sát sao? Thanh Long cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mỗi ngày mỹ nhân, liền không có mặt khác theo đuổi, ngươi sớm hay muộn liền một ngày sẽ chết ở mỹ nhân trên người. Khu khu khu, nghe được Thanh Long lời này, giám thị lao sư mặt bạo hồng, nói, Thanh Long đồng học, lời này nói có chút không đúng đi. Không có gì bộ đội, sự thật chính là như vậy. Thanh Long cũng bóp nát ngọc bài rời đi. Hoàng Ngàn Miểu bóp nát ngọc bài, thực mau nàng liền phát hiện chính mình tiến vào một cái thiên nhiên đóng băng tràng, thật sự không phải giống nhau lãnh. Thân thể nhịn không được run run một chút. Quen thuộc hàn khí, lại làm nàng hai mắt sáng ngời, loại này hàn khí là. Mà đối diện kia một cái thon dài màu đen thân ảnh, cũng vào lúc này, quay đầu tới. Vừa quay đầu lại, khóa nhìn đến phong cảnh, làm hắn cảm giác được này một cái làm hắn cực kỳ không mừng thí luyện trường sở đều tràn ngập sáng rọi. Hắn kia đông lại khuôn mặt tuấn tú giống như hòa tan giống nhau, đi bước một đi vào. Nhìn như đi rất chậm, kỳ thật lại kỳ quái vô cùng, nháy mắt công phu, đã đem Hoàng Ngàn Miểu ôm chặt lấy. Hoàng Ngàn Miểu ôm cổ hắn cười nói, bạch, chúng ta lại gặp mặt. Ân, chúng ta gặp mặt. Về sau sẽ không tách ra. Nguyệt Bạch trầm thấp nói. Hoàng Ngàn Miểu đánh ngáp nói, bất quá bạch, ngươi hình như là đối thủ của ta đâu. Rốt cuộc đánh vẫn là không đánh đâu. Ta nhận thua. Hảo. Cùng Lam đại chiến quá một hồi nàng, không bao giờ tưởng cùng Mỹ Nhân Nhi chiến đấu. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ta thật sự tưởng tạp nhà ngươi Thủy Nguyệt lâu chiêu bài, thế nhưng gạt ta, nói các ngươi bế quan. Quá đáng giận. Bạch lạnh lùng nói, Thủy Nguyệt lâu là Ngọc. Cùng ta không quan hệ. Nguyệt Ngọc ở bất chi bất giác bên trong, đã bị hắn huynh trưởng cấp bán. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải bế quan sao? Nhìn đến mỹ nhân, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên cao hứng lạc. Chính là bị lừa tổng muốn biết rõ ràng mới đúng. Nguyệt Bạch nói, chúng ta bế quan, luôn luôn là đến tinh học viện tới bế quan, bởi vì tinh học viện là một cái phi thường thích hợp tu luyện địa phương. Nơi này có một đạo quen thuộc hơi thở, ta cùng Ngọc tìm thật lâu đều không có tìm được. Hoàng Ngàn Miểu nháy đôi mắt nói, hẳn là thủy tinh ánh hơi thở, khó trách các ngươi sẽ qua tới. Hoàng Ngàn Miểu thoải mái dựa vào Nguyệt trên người. Vẫn là mỹ nhân hảo A. Mấy ngày nay nhìn không nghe lời Thanh Long, ta đều mau bị hắn tức chết rồi. Không có mỹ nhân bồi ngủ, ta đều đã lâu không có ngủ thoải mái. Hoàng Ngàn Miểu thân thể, không có một chút xương cốt giống nhau, cuốn lấy Bạch. Bạch thân mình cứng đờ, sau đó hỏi, Lam đâu? Theo lý thuyết, nếu Lam cùng Tiểu Thủy Nhi hoàn thành khế ước, tên kia hẳn là sẽ không nhẫn tâm ném xuống Tiểu Thủy Nhi mới đúng vậy. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới kia một phen trường kiếm nói, nột. Lam hiện tại ở bản thể bên trong ngủ say, ta đều mau buồn bực chết ta. Bất quá may mắn tìm được trắng. Giờ khắc này, tuyệt đối là Hoàng Ngàn Miểu tiến vào không chi giới vui vẻ nhất thời điểm. Bạch mở miệng nói, ta đi theo Ngọc ngắm lại, xem có biện pháp nào có thể làm Lam nhanh lên tỉnh lại. Bạch thật tốt. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nơi này man an tĩnh, ngủ một lát được không? Nhìn đến mỹ nhân, Hoàng Ngàn Miểu mệt ra rời, lười biếng nói. Hảo! Ngọc còn không có phát hiện Tiểu Thủy Nhi tới, thật cẩn thận ôm Hoàng Ngàn Miểu, chính mình ở chỗ này độc chiếm trong chốc lát cũng không tồi không phải sao. Bên ngoài thí sinh nếu không bị đào thải, nếu không thông qua, Thanh Long thập phần thuận lợi thông qua khảo hạch, tới rồi chuyển tống địa điểm chờ đợi Hoàng Ngàn Miểu. Chính là, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng còn không có ra tới, Thanh Long nói thầm, cái kia chết nữ nhân bị đào thải. Nếu là nàng bị đào thải, như vậy hắn tới tinh học viện có ý tứ gì? Một quyển tuy rằng bị trọng thương, chính là như cũ thông qua, cũng không biết có phải hay không cùng nàng chiến đấu người nọ phóng thủy. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu không có xuất hiện, kia hoàn toàn là dự kiến bên trong sự tình, xem ra cái kia nha đầu chết tiệt kia cuối cùng bị đào thải. Chứ bỏ Hoàng Ngàn Miểu bên ngoài, mọi người đều ra tới, mọi người hỏi, lão sư, chúng ta có thể nhập học đi. Chính là khảo hạch lão sư nói, còn có một học sinh khảo thí còn không có kết thúc, cho nên đại gia trước chờ một chút đi. Nàng thi đấu có kết quả, chúng ta liền có thể xác định nhập học học sinh danh sách. Thanh Long hỏi, cái kia là ai? Khảo hạch lão sư nói, còn có thể là ai? Chính là cùng ngươi ở bên nhau kia một cái linh giả thất giai tiểu nha đầu. Thanh Long trên mặt vui vẻ, cái kia nha đầu chết tiệt kia thế nhưng còn không có thất bại, hắn liền nói sao? Nữ nhân kia sẽ không dễ dàng như vậy thua trận. Một quyền bọn họ cũng có chút sai a. Không phải nói kia một tiểu nha đầu đối thủ là một cái đế cấp học trưởng sao. Như thế nào đánh lâu như vậy, đều không có bạch đào thải rớt. Khảo hạch lao sư cũng theo chân bọn họ giống nhau buồn bực, vị kia thực lực, không có khả năng bị một cái thất cấp tiểu nha đầu triển lâu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chính là bởi vì quyền hạn vấn đề, hắn cũng không thể đi nhìn lén rốt cuộc đã xảy ra sự tình, chỉ có thể ngoan ngoan ở bên ngoài chờ. Thanh Long cũng buồn bực, này rốt cuộc muốn đánh bao lâu a? Hắn nói thầm, không phải là kia một cái chết nữ nhân đánh đánh liền ngủ rồi đi. Mỹ nhân trong ngực, Hoàng Ngàn Miểu thật sự ngủ thập phần thoải mái, Hoàng Ngàn Miểu mảnh khảnh tay từ Thanh Long trên mặt trượt xuống. Bạch, ta tổng cảm giác, chúng ta tách ra thật lâu, thật muốn các ngươi. Bạch trầm giọng nói, đúng vậy. Chúng ta tách ra thật lâu, rốt cuộc lại một lần nhìn thấy Tiểu Thủy Nhi. Ta mau điên rồi. Hắn thanh âm, khàn khàn vô cùng. Lúc trước không có nhìn thấy nàng thời điểm, ký ức mơ hồ, Tơ Vương không có như vậy điên cuồng. Chính là từ gặp qua nàng lúc sau, thói quen nàng hơi thở, thói quen nàng ỉ lại, nàng ôm, này hết thể giống như là độc dược giống nhau, giới không xong. Một khi mất đi, kia đó là thực cốt thống khổ. Không biết ngày đêm đều ở tra tấn hắn. Hoàng Ngàn Miểu rỗi lười dạng nói, giống như ta đang ở khảo thí đâu. Có phải hay không phải rời khỏi? Ta tưởng bên ngoài người đã đợi thật lâu. Vừa lúc còn có thể đi gặp Ngọc cái kia tiếu diện hồ ly. Ta phải hướng hắn khiếu nại, Thủy Nguyệt lâu tình báo thế nhưng lừa gạt ta. Nguyệt Bạch gật gật đầu nói, hảo. Vì thế trực tiếp ôm Hoàng Ngàn Miểu cấp rời đi. Khảo hạch lao sư nhìn kia màu đen thân ảnh xuất hiện, có chút kích động, này luân khảo thí, rốt cuộc tá túc. Bất quá trên người hắn hảo treo một cái vật nhỏ. Đột nhiên phát hiện kia màu lam vật nhỏ là một tiểu nha đầu, đang bị kia nam tử ôm, màu lam một đám trượt xuống, một trương thiên chân gương mặt tươi cười, một đôi cánh tay ôm nam tử. Khảo hạch lao sư hơi kém đem tròng mắt cấp trường ra tới. Thét to, thiên A. Thiên A. Có lầm hay không A? Phải biết rằng, bọn họ tinh học viện vị này đế cấp thiên tài Bạch Ngọc là một cái cực kỳ âm tình bất định nam nhân. Một khác trước có lẽ đối với ngươi cười cảnh xuân sáng lạ, quá không lâu liền lạnh như băng sương, một cái biến sắc mặt so mùa xuân thời tiết biến hóa còn muốn thường xuyên nam nhân. Đương hắn tương đối hoạt bát rộng rãi thời điểm, kia còn tương đối hảo ở chung. Hắn lạnh băng thời điểm, quả thực là người sống chớ tiến. Chính là vô luận bọn họ ra sao loại tính cách, có một chút lại là cực kỳ tương tự, chính là không chạm vào bất luận cái gì nữ nhân. Lúc này đây hắn sở dĩ phạm sai lầm bị phạt đến nơi đây tới làm việc, là bởi vì hắn trực tiếp đem phó viện trưởng cháu gái cấp đánh trọng thương, thiếu chút nữa chí mạng. Nữ nhân đụng vào một chút chỉ sợ kết cục đều là băm tay băm chân, chính là cái này tiểu nha đầu đối hắn động tay động chân, còn thỉnh thân mật tiếp xúc, thế nhưng một chút sự tình đều không có. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Bạch Ngọc có phải hay không bị người đánh cháo? Chính là kia đáy mắt xem giống bọn họ thời điểm lưu chuyển lạnh băng vô tình, nói cho hắn trước mắt người này không có bị đánh cháo. Chỉ là đối cái kia tiểu nha đầu thực đặc thù, cực kỳ đặc thù. Khảo hạch lao sư hỏi, Bạch Ngọc, trận này thi đấu. Đương nhiên là Tiểu Thủy Nhi thắng lợi. Này còn dùng hỏi sao? Nguyệt Bạch lạnh lùng nói. Ngươi nhận thua. Khảo hạch lao sư lại một lần thét chói tai. Mọi người lúc này nhìn chằm chằm kia một cái hắc y liề nam tử, ngũ quan tinh xảo lập thể, giống như một khối hàn trạm ngọc chắc ra tới hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Một đôi đen nhánh con ngươi giống như vạn năm không hòa tan hàn băng, thân hình mạnh mẽ vô cùng. Càng thêm khiếp người chính là hắn kia cường hãn lực lượng, sâu không lường được. Lúc này Mùa Quyển đã ghen ghét muốn phát cuồng, cái này nha đầu chết tiệt kia đụng tới như thế cường hãn đối thủ vốn dĩ nhất định thua, chính là đối phương thế nhưng nhận thua. Nếu là cái này tiểu nha đầu là một vị mỹ nữ dùng mỹ nhân kế thắng kia nàng không lời gì để nói, chính là cái này tiểu nha đầu dung mạo, căn bản là so ra kém nàng một phần mười A. Một cái đế cấp học trưởng, vì sao sẽ coi trọng hắn? Nguyệt Bạch đi tới Thanh Long trước mặt nói, ngươi là Thanh Long. Thanh Long cảm giác được toàn thân lạnh căm căm, người nam nhân này cùng Lam giống nhau, tuyệt đối không phải người tốt. Theo ta đi. Nguyệt Bạch trực tiếp ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Khảo hạch lao sư nói, ngươi không thể như vậy đi rồi à. Nàng nhập học thủ tục còn không có làm tốt đâu. Nguyệt Bạch nói, ta tự mình tới làm. Kết quả mang theo Hoàng Ngàn Miểu nên ngang mà đi, để lại hâm mộ ghen tị hận mọi người. Bọn họ trong mắt kia vận khí thập phần không song Hoàng Ngàn Miểu, chẳng những không có bị đào thải, hơn nữa thuận lợi thông quan rồi không nói, còn được đến một cái đế cấp học trưởng thân lái. Vị này học trưởng đối hắn quả thực tốt kỳ cục, trực tiếp trở thành thay đi bộ công cụ không nói, nếu liền nhập học thủ tục những cái đó chuyện phiền thoái, cũng hoàn toàn nhận tiền bảo hiểm xuống dưới. Hơn nữa thực lực của nàng mới linh giả thất giai, như vậy vận khí tốt quá nghịch thiên. Làm một cái đế cấp học sinh, Nguyệt Bạch cùng Ngọc bọn họ là có người nơi, màu đen thân ảnh xẹt qua, mọi người căn bản là thấy không rõ lắm hắn thân hình. Chỉ cảm thấy đến một trận gió lạnh thổi qua. Nguyệt Bạch đi tới một tòa màu trắng biệt thự bên trong, đẩy cửa ra đi vào, mở miệng nói, Ngọc. Phòng ở bên trong có một người đang ở tu luyện, nghe được Bạch nói mở mắt, đương nhìn đến Bạch trong lòng ngực thiếu nữ thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nháy mắt chính xác phòng đều ấm áp lên, hắn cười nói, Bạch, không nghĩ tới ngươi bị phạt một lần, thế nhưng cho ta mang đến một kinh hỉ đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu không phải ngươi kia một cái phá thủy nguyệt lâu bán giả tin tức cho ta, ta cũng không có khả năng khảo thí lâu như vậy mới nhìn thấy các ngươi. Nếu là sớm biết rằng, liền tính sự lén lút, nàng cũng sẽ giết đến tinh học viện bên trong. Nguyệt Ngọc thực thành thật nhận sai, nô. Tiểu Thủy Nhi, là ta sai, cầu tha thứ, ngươi nhất định phải tha thứ ta. Hắn vọt qua đi, đầy mặt tươi cười lại mau thực chuẩn đem Hoàng Ngàn Miểu cấp đoạt trở về. Nguyệt Bạch rất bất mãn, chính là bọn họ hai cái là song sinh tử, lẫn nhau tâm tình bọn họ đều rất rõ ràng, cũng ai có cùng Nguyệt Ngọc tranh đoạt cái gì. Này muốn nhìn Ngọc thành ý lạc. Hoàng Ngàn Miểu nói, rốt cuộc nhìn thấy hai đại mỹ nhân, Hoàng Ngàn Miểu cũng thực hưng phấn. Về điểm này nhi việc nhỏ có thể không so đo. Nghe tới Lam tình huống thời điểm, Nguyệt Ngọc cười nói, ta tuyệt đối sẽ làm Lam nhanh lên tỉnh lại. Tươi cười thực sán lạ, Nguyệt Bạch lòng có lĩnh hội. Tốt nhất làm Lam ngủ thiên trường địa cửu tốt nhất, hắn có thể ký hợp đồng hảo khế ước, làm cho bọn họ ghen ghét, cho nên. Bọn họ đương nhiên muốn không chút khách khí tính kế hắn mới được. Lúc này Nguyệt Bạch nói, Tiểu Thủy Nhi nhập học thủ tục muốn làm, ngươi chờ đợi đem Tiểu Thủy Nhi nhập học thủ tục cấp làm. Nguyệt Bạch luôn luôn lạnh như băng, bất cận nhân tình. Mà Nguyệt Ngọc tương phản, nhân thế tắt máy tuyệt đối xử lý thành thạo, cho nên điểm này việc nhỏ, hắn tuyệt đối có thể làm thỏa thỏa. Hảo! Hoàng Ngàn Miểu nói, còn có Thanh Long nhập học thủ tục. Thanh Long vẻ mặt đau khổ nói, chết nữ nhân, ngươi tạm tha ta đi. Nếu ngươi đã có mỹ nhân bồi, như vậy ta liền không lo thư đồng. Lúc này, một cái lánh rất cha thanh âm truyền tới. Thanh Long, ngươi vừa rồi kêu Tiểu Thủy Nhi cái gì? Mà Nguyệt Ngọc kia một trương tinh xảo khuôn mặt tuấn tú tới gần, cười cực kỳ ấm áp. Thanh Long, ngươi vừa rồi kêu Tiểu ai làm cái gì? Một cái lạnh băng, một cái ấm áp vô hại, chính là Thanh Long lại cảm thấy sởn tóc gáy. Này mấy nam nhân muốn hay không bộ dáng này a? Cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, thế nhưng như thế tính toán chi ly. Thanh Long nói, ta kêu nàng chủ nhân, chủ nhân. Mấy chữ này như là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau, phàm là có này đó nam nhân ở địa phương, hắn nhất định sẽ chú ý một chút xưng hô. Miễn cho bị đánh chết. Nguyệt Bạch không có lên tiếng, bất quá Nguyệt Ngọc lại vừa lòng cười nói, lúc này mới ngoan. Nguyệt Ngọc thực mau liền đi đem sự tình cấp làm tốt, lấy tới hai chương báo danh biểu, mặt trên viết một ít cơ sở tin tức. Nguyệt Ngọc nói, Tiểu Thủy Nhi ngươi nói thẳng, ta tới giúp ngươi điền. Nay tuyệt đối là ưu tú nhất phục vụ, đến nỗi Thanh Long tư liệu điền, đương nhiên là ném cho chính hắn. Hoàng Ngàn Miểu nói, tên liền dùng báo danh tên, Hoàng Ngàn Miểu đi. Nàng đấy mắt hiện lên một tia lanh quang, nếu có người tưởng ở tinh học viện đối ta động thủ, ta đây cũng có thể bồi bọn họ chơi chơi. Ân. Nguyệt Ngọc viết xuống Hoàng Ngàn Miểu tên, tự như du long, như là nghệ thuật tác phẩm dường như. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy chính mình tự cùng Nguyệt Ngọc so sánh với, hoàn toàn là cha A. Nhìn đến tuổi kia một lan, Hoàng Ngàn Miểu nói, tuổi liền 15 đi. Thanh Long nói thầm, rõ ràng là một cái thiên tuế lao quái vật, ngươi như vậy trăng nột, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao? Hoàng Ngàn Miểu nổi giận, ta là 1.000 tuổi, chính là Phượng Hoàng nhất tộc chính là muốn 3.000 tuổi mới thành niên đâu. Ngươi mới là lao quái vật, ta Thanh Long cũng mới 3.000 tuổi được không? Kia hảo, ngươi điển thượng 3.000 tuổi A. Xem tinh học viện lão sư có thể hay không bắt lấy ngươi quan vườn bách thú. Tuy rằng cái này mà trên thế giới giống như không có vườn bách thú. Hử, một cái tiếng hử lạnh truyền tới, sát khí lan tràn. Hiển nhiên là nào đó sát thủ muốn giết người diệt khẩu, không thấp, là sát long diệt khẩu. Bạch Ngọc cười nói, Tiểu Thủy Nhi vốn dĩ liền mới 15 tuổi, ngươi không cần nghe này một đầu tiểu long nói bậy. Tiểu long. Thanh long khỏe miệng run rẩy, nó đường đường tứ đại thần thú thanh long, tới rồi người nam nhân này trong miệng liền thành tiểu long. Bạch Ngọc viết xuống Hoàng Ngàn Miểu tuổi, kế tiếp một ít cơ bản tin tức. Cuối cùng đó là tuyển khóa. Có thể tự chủ lựa chọn các loại chức nghiệp. Có linh sư, luyện dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư, thuần thú sư, còn có phong ấn sư. Hoàng Ngàn Miểu suy nghĩ trong chốc lát nói, lúc trước ở Thương Linh Học Viện đã học quá luyện dược là không nghĩ học. Đến nỗi luyện khí, hứng thú giống nhau. Cuối cùng Hoàng Ngàn Miểu cân nhắc một chút, sau đó nói, ta quyết định, ta lựa chọn phong ấn sư hảo. Thanh Long trợn trắng mắt nói, ngươi đi phong ấn sư lớp học khóa, ngươi xác định không phải đi tạp bãi. Tuy rằng cái này chết nữ nhân thực lười, lười muốn chết. Thực lực cũng không phải rất mạnh, chính là nàng phong ấn thuật cường hãn, này tuyệt đối là không gì đáng trách sự tình. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta tới nơi này chính là vì tìm thủy tinh ánh mảnh nhỏ tới, mục đích vốn dĩ liền không phải vì học tập. Phong ấn thuật ta chính là nhất am hiểu, như vậy liền không cần tiêu phí thời gian học tập công khóa. Thanh Long nói, ta nhưng không nghĩ tuyển phong ấn sư A. Ta đối phong ấn thuật thật sự một chút cũng đều không hiểu. Hoàng Ngàn Miểu nói, vậy ngươi đương bồi đọc thì tốt rồi, ngươi tưởng tuyển cái gì tùy ý liền hảo. Này không, bởi vì từ Hoàng Ngàn Miểu lựa chọn nơi đó được đến linh cảm, cho nên Thanh Long lựa chọn đi thuần thú sư ban. Làm tứ đại thần thú chi nhất Thanh Long, thực lực cùng huyết mạch đều rất cường hãn, muốn thuần thú kia tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cùng phong thật không tốt nột. Thanh Long nói, ta chính là thích, không được sao. Hai người chương trình học cứ như vậy gõ định rồi, bất quá còn cần tuyển một môn phụ tu, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp lựa chọn linh sư. Thanh Long lựa chọn cũng cùng Hoàng Ngàn Miểu giống nhau. Bảng biểu điền sau khi xong, Ngọc làm người đưa qua đi, kế tiếp liền trở phân phối đi. Vốn dĩ giống nhau học sinh nhập học phía trước, là không thể ở tại trường học, bất quá bởi vì Nguyệt Ngọc bọn họ quan hệ, bọn họ trực tiếp trụ vào được. Cũng không có người dám nói. Mà lúc này, khoảng cách khai giảng còn có 3 ngày thời gian. Hoàng Ngàn Miểu lúc này mới phát hiện, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc bọn họ hai người, thế nhưng này đây một người thân phận xuất hiện. Ở học viện bên trong có một cái tên, gọi là Bạch Ngọc. Bọn họ hai người hoàn toàn lớn lên giống nhau như lúc, chỉ là tính cách không giống nhau. Bởi vì tính cách không giống nhau, mọi người chỉ là cảm thấy bọn họ tính cách quái dị, tinh thần phân liệt mà thôi. Cũng không có hoài nghi bọn họ thế nhưng là hai người. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch, Ngọc các ngươi hai cái như vậy thực hảo ngoạn bộ dáng. Chỉ là hai người quá đáng chú ý mà thôi. Nguyệt Ngọc nói, Thanh Long giống như bị sửa chữa không nhẹ, Nguyệt Bạch tuyệt đối không phải nhân từ nương tay chỉ người. Nguyệt Ngọc mặt ngoài thoạt nhìn so Nguyệt Bạch dễ nói chuyện nhiều, chính là xuống tay so với Nguyệt Bạch còn muốn tàn nhẫn. Cùng hai cái mỹ nhân hội sư lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu thập phần nhàn nhã, dù sao là sự tình gì đều không cần làm. 3 ngày lúc sau muốn đi học, Hoàng Ngàn Miểu thật sự có điểm không tình nguyện. Lại còn có nghe nói nàng cần thiết dọn đến thuộc về bọn họ thấp niên cấp ký túc xá trụ, nay chẳng những Hoàng Ngàn Miểu không tình nguyện, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai huynh đệ đều không tình nguyện. Chính là giáo phương quy định, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này còn có chuyện quan trọng phải làm. Cho nên vẫn là điệu thấp một chút liền hảo. Nguyệt Ngọc nói, ngày mai liền phải đi học, ta đưa Tiểu Thủy Nhi đi ký túc xá đi. Thanh Long cũng muốn trả lời thuộc về chính mình ký túc xá, hắn là ước gì ly này hai cái đáng sợ nam nhân xa một chút. Hoàng Ngàn Miểu đáng sợ, chính là này mấy nam nhân càng thêm đáng sợ. Tinh học viện không hổ là tinh vực đệ nhất học viện, liền tính thấp nhất niên cấp học sinh đều có được độc lập ký túc xá. Hoàng Ngàn Miểu vừa định trở lại ký túc xá thời điểm, thế nhưng gặp một cái người quen, Mục Uyển. Mục Uyển cười nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi đã trở lại. Nàng cực kỳ nhiệt tình hào phóng, đương nhìn đến Nguyệt Ngọc thời điểm, ôn nhu cười nói, Bạch Ngọc học trưởng hảo. Nàng đã ở học viện hỏi thăm qua, cái này Bạch Ngọc học trưởng là bọn họ tinh học viện một đại thiên tài, bất quá hắn rất điệu thấp, cũng không có tham gia quá bất luận cái gì xếp hạng tái. Không có người biết hắn tạo là thế nào, chỉ là cho bình một cái đế cấp bậc mà thôi. Đối với nữ nhân, Nguyệt Ngọc thái độ là cùng Bạch giống nhau, trừ bỏ không tiêu tan phát đông chết người khí lạnh ở ngoài, cơ bản là làm lơ. Hắn cười đối Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, nhanh lên vào xem phòng của ngươi đi. Nếu không thích, ta làm viện trưởng cho ngươi đổi. Làm Nguyệt vực chủ đại nhân, hắn đương nhiên là có đặc quyền. Hoàng Ngàn Miểu đi vào, bên trong thực sạch sẽ ngăn nắp, nhưng thật ra không có gì đặc thù địa phương. Nguyệt Ngọc hỏi, Tiểu Thủy Nhi còn vừa lòng. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, còn hảo. Như vậy ta liền giúp Tiểu Thủy Nhi bố trí phòng, nhất định làm Tiểu Thủy Nhi vừa lòng. Nguyệt Ngọc cười nói, từ trong không gian bắt đầu dọn đồ vật, nửa giờ lúc sau đem phòng cấp bố trí thành Hoàng Ngàn Miểu thích bộ dáng. Đối với Hoàng Ngàn Miểu yêu thích, Nguyệt Ngọc rõ ràng, thích sao? Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp nhào qua đi, như thế nào có thể không thích, ta phi thường thích. Nguyệt Ngọc cười hỏi, vậy ngươi là thích phòng này đâu? Vẫn là thích ta. Hoàng Ngàn Miểu cười trả lời, ta đương nhiên là càng thích Ngọc ở ta trong phòng. Ân, cũng thích Ngọc nằm ở ta trên giường. Tiểu Thủy Nhi, ngươi như vậy câu dẫn ta lưu tại ngươi ký túc xá là không tốt, học viện có quy định, nam sinh là không thể tùy tiện tới Nga. Nguyệt Ngọc cười cực kỳ sán lạ, lời tuy nhiên nói như vậy, Hoàng Ngàn Miểu nhưng không tin hắn không có cách nào. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu rất phối hợp nói, Nga, kia đáng tiếc, nghỉ ta sẽ đi tìm ngươi. Xử lý xong rồi ký túc xá sự tình lúc sau, Nguyệt Ngọc bị đuổi đi, ký túc xá nữ, nam sinh cũng không thể lâu đãi. Cho dù Bạch Ngọc ở bọn họ học viện địa vị thực đặc thù. Chính là, ban đêm, cửa sổ tự nhiên mở ra. Một trận gió lạnh thổi tiến vào. Một cái màu đen thân ảnh đã đi tới bên cửa sổ. Tới người, là Nguyệt Bạch. Nguyệt Bạch thấp giọng hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ta có thể tiến vào sao? Hoàng Ngàn Miểu mở mắt nói, Bạch, ngươi cho rằng đưa tới cửa tới mỹ vị, ta sẽ cự tuyệt sao? Nguyệt Bạch thân hình chợt lóe, đã rơi vào Hoàng Ngàn Miểu phòng bên trong, hắn đem cửa sổ cấp đóng lại, ngồi ở Hoàng Ngàn Miểu bên người. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem hắn kéo đi lên, cái này lạnh băng xoáy khi ôm gối, nàng thật sự rất thích. Nguyệt Bạch ôm nàng, cảm thấy phi thường thỏa mãn. Đi vào không chi giới lúc sau, mỗi một cái ám dạ không phải đi hoàn thành nhiệm vụ chính là một đêm khó miên. Luôn luôn thiếu lời nói Nguyệt Bạch, bất quá lúc này lại tưởng cùng Hoàng Ngàn Miểu hảo hảo tâm sự. Tiểu Thủy Nhi, Lam là hỗn độn thí thiên kiếm sự tình, ngươi đã biết. Ân. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói. Lam thực dùng tốt Nga. Ta thực thích. Như vậy Tiểu Thủy Nhi có hay không nghĩ tới? Ta cùng Ngọc cũng không phải nhân loại. Nguyệt Ngọc trầm giọng nói. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, đi vào cửu trọng giới tới nay, ta gặp được không phải người sinh mệnh cũng không ít lạc. Không có gì hảo kinh ngạc. Ta cùng Ngọc, cùng Lam kỳ thật không sai biệt lắm, bất quá lại có điều bất đồng. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào Bạch ngược thượng hỏi, như vậy Bạch các ngươi bản thể là cái gì đâu? Ta sẽ không để ý Lam, lại như thế nào sẽ để ý các ngươi đâu? Không ngại liền hảo. Bạch khỏe miệng gợi lên một nụ cười, sau đó nói, Tiểu Thủy Nhi, chờ thực lực của ngươi đạt tới tôn đế cấp bậc đỉnh thời điểm, cùng ta cùng Ngọc khế ước đi. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, tôn đế đỉnh, vì sao phải đến tôn đế đỉnh, chẳng lẽ Bạch ngươi cùng Ngọc ghét bỏ ta quá yếu? Hoàng Ngàn Miểu có chút buồn rầu. Hắn nhẹ nhàng phất qua Hoàng Ngàn Miểu liền chạy, nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi là Tiểu Thủy Nhi, là chúng ta nhất để ý người, liền tính một chút thực lực đều không có. Chúng ta đều sẽ không ghét bỏ. Lam là một cái, ngươi khế ước nàng có tôn vương giai thực lực như vậy đủ rồi, dựng lên nơi đó là thủy chi giới. Mà nằm cùng Bạch cùng Ngọc là hai cái, lực lượng là gấp đôi, mà nơi này là không chi giới lực lượng áp chế sẽ tiểu rất nhiều, cho nên Tiểu Thủy Nhi thực lực chưa tới tôn đế giai, là không chịu nổi. Luôn luôn lãnh bội nói, nói một đoạn càng dài nói tới giải thích. Hắn không nghĩ nàng hiểu lầm bọn họ. Ta luyến tiếc Tiểu Thủy Nhi bị thương. Nguyệt Bạch trầm thấp nói. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân. Tôn đế giai sao? Ta sẽ cố lên, nhất định sẽ dùng nhanh nhất tốc độ đạt tới tôn đế giai đỉnh. Ân. Không cần quá mệt mỏi. Chúng ta có thể chờ. Dù sao bọn họ cũng đợi đã lâu như vậy, chỉ cần Tiểu Thủy Nhi ở bọn họ bên người, khế ước cùng không khế ước là giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch, ngươi có thể chờ ta không thể chờ a. Ta chính là phải cho chính mình một mục tiêu, chờ ta có thể khế ước các ngươi, ta chính là sẽ quang minh chính đại ăn các ngươi, xem các ngươi dám cự tuyệt chủ nhân sao. Ăn. Bạch nao nao. Trong lòng ngũ vị thành tạp. Ngươi đem Lam cấp ăn. Hoàng Ngàn Miểu cắn cổ hắn nói, đúng vậy. Ta đã đem Lam cấp gặm sạch sẽ. Kỳ thật sự thật hiển nhiên giống như có chút tương phản, bất quá nàng là sẽ không thừa nhận. Bạch trong lòng có chút phiếm toan, Hoàng Ngàn Miểu nói. Kỳ thật Bạch nếu từng nói, ta tùy thời đều có thể xuống tay Nga. Chính là các ngươi một đám đều hoài nghi ta nhân phẩm, cho rằng ta là một cái không phụ trách nữ nhân. Nàng tuy rằng thích mỹ nhân, chính là cũng minh bạch, chính mình tâm quá lớn quá hoa tâm, cho nên làm cho bọn họ không có cảm giác an toàn. Có lẽ còn có một ít nguyên nhân khác, cho nên có một số việc Hoàng Ngàn Miểu cũng không bắt buộc. Nguyệt Bạch trầm mặc trong chốc lát, gắt gao ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, ân. Việc này, ta sẽ cùng Ngọc Hảo Hảo thương lượng một chút. Hoàng Ngàn Miểu ở Bạch trên mặt ấn một cái hôn nói, Bạch, ngủ ngon. Ta thật sự thực thích các ngươi. Từ lại một lần nhìn thấy Bạch cùng Ngọc lúc sau, loại này cảm tình liền càng thêm mãnh liệt. Nàng là vô tâm không phổi, cũng thích các loại mỹ nam, chính là thích loại cảm giác này, có đôi khi cấp như vậy rót vào chính mình trong lòng. Nguyệt Bạch nhìn Hoàng Ngàn Miểu ngủ nhan, khoe miệng gợi lên một cái độ cung, tiểu thủy nhi một đường đi tới, trưởng thành không ngừng là thực lực của nàng, còn có nàng cảm tình. Nàng coi trăng, càng thêm không giống nhau. Có lẽ hết thể đều hướng tới bọn họ sở kỳ vọng phương hướng phát triển, mà không phải bi kịch luân hồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Nguyệt Bạch nhẹ nhàng đánh thức Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu thủy nhi, mau đi học. Hoàng Ngàn Miểu mở mắt cười nói, may mắn có Bạch ở, bằng không ta ngày đầu tiên liền phải đến muộn. Tuy rằng ta có tiền án, bất quá đó là mỹ nhân lão sư tới đánh thức ta. Tân lão sư nếu là khủng long nói, trực tiếp giết đến ta ký túc xá ta sẽ ăn không tiêu. Về sau các ngươi cần phải mỗi ngày tới đánh thức ta Nga. Nơi này không có đồng hồ báo thức, ta thật sự sẽ ngủ quên. Hoàng Ngàn Miểu ôm Bạch đạo. Đây là đương nhiên. Điểm trắng gật đầu. Bởi vì có Mỹ Nam kêu Hoàng Ngàn Miểu rời giường, Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây đi học tuyệt đối là thái độ tốt đẹp, không có đến trễ, đúng hạn đến phòng học bên trong. Nàng như vậy tích cực, nếu là làm Lam đã biết, tuyệt đối sẽ trong lòng không cân bằng. Lúc trước hắn vì làm tiểu thủy nhi không trộm lười, đúng hạn đi học, hơi kém hiến thân A. Hoàng Ngàn Miểu lựa chọn chính là phong ấn sư học tập, phong ấn sư, không phải muốn làm là có thể đương. Mà Hoàng Ngàn Miểu thực lực bởi vì là linh giả thất giai, nàng bị phân công lớp trực tiếp phân tới rồi hắn danh học viên thấp nhất cấp lớp. Toàn bộ lớp người đều là linh tôn thực lực một chút, có thể nói phế xài lớp. Mà này đó phế xài thực lực được, thế nhưng còn chọn lựa phong ấn sư chương trình học, càng là làm người cười đến rụng răng. Nếu là biết, một người linh hồn lực cao thấp, đại khái có thể quyết định một người thiên phú có bao nhiêu cao. Bọn họ như vậy phế xài. Linh hồn lực chỉ sợ là phi thường thảm. Mà phong ấn sư, là linh hồn lực yêu cầu tối cao chức nghiệp, không có cường hãn linh hồn lực, căn bản là không đảm đương nổi phong ấn sư. Hoàng Ngàn Miểu tiến phòng học, liền phát hiện người rất ít ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hơn nữa nàng, thứ 7 cái. Cũng đủ có thể thấu một cái 7 cái tiểu người lùn tới đi. Nay không, Hoàng Ngàn Miểu còn đụng phải một cái người quen. Sở Nguyên. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng cùng ta ở một cái ban. Hoàng Đông Học, ngươi cũng là lựa chọn phong ấn sư A. Sở Nguyên Hương phấn vô cùng nói. Hoàng Ngàn Miểu đảo qua bọn họ ban này đó đồng học, trừ bỏ Sở Nguyên ở ngoài, còn có một cái thân thể trước đột sau tiểu, hỏa bạo không thôi thiếu nữ. Trừ bỏ cái này thiếu nữ ở ngoài, còn có một đám tử thấp bé, giống một con thỏ con giống nhau nữ hài. Kế tiếp đó là một cái màu đồng cổ da thịt. Trên mặt có một đạo đại xẻo nam tử. Có một cái so nữ nhân còn muốn mảnh khảnh nam tử, lớn lên phi thường nhu mỹ, tuy rằng còn không có đạt tới Hoàng Ngàn Miểu yêu thích cấp bậc, bất quá cũng là mỹ nam tử một quả. Cuối cùng, một người là nằm sấp xuống. Thoạt nhìn cũng là một cái ái toái rất hóa. Hoàng Ngàn Miểu có một loại tìm được tổ chức cảm giác. Nhóm người này người linh hồn lực, thật sự phi thường được, chính là bọn họ lại lựa chọn trở thành một ca phong ấn sư. Hoàng Ngàn Miểu đối bọn họ mục đích có điểm cảm thấy hứng thú. Vì thế mở miệng nói, các vị đồng học các ngươi hảo A. Ta kêu Hoàng Ngàn Miểu, về sau đại gia kêu ta Thủy Nhi thì tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, Sở Nguyên kêu hắn Hoàng đồng học thật sự phi thường quái dị. Sở Nguyên rất phối hợp nói, ta kêu Sở Nguyên, nhất am hiểu chủ nghệ, chờ ta đem trường học nấu cơm đại thúc thu phục, ta cùng hắn mượn phòng bếp cho đại gia ăn non nê. Kia một cái dáng người hỏa bạo nữ tử cười nói, cái này không tồi. Sau đó nàng nhìn về phía mọi người nói, ta kêu Liệt Hỏa. Nhất am hiểu đánh nhau, nếu có người khi dễ các người, trực tiếp tìm bổn tiểu thư thì tốt rồi. Tiếp theo kia một cái nhát gan nữ sinh nói, ta kêu Mục Tiểu Bạch, ta. Ta am hiểu đọc sách, ta. Đứt quãng, cuối cùng nghẹn đỏ mặt, không có đem nói cho hết lời. Lúc này vết sẹo nam nói, ta kêu thổ thất, cùng kia một cái đại ngực nữ giống nhau, am hiểu đánh nhau, bất quá ta càng am hiểu giết người, có ai khi dễ các người, ta trộm vũ khí làm chết bọn họ. Liệt Hòa nổi giận. Ngươi cái này chết nam nhân, ngươi mới là đại ngược nữ. Ngươi. Được rồi. Trước đừng xảo. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, bạo lực nữ đụng phải bạo lực nam, nàng tổng cảm giác tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía A. Bất quá ngày đầu tiên khai giảng, cũng không phải là nháo sự thời điểm. Tiếp theo kia một cái văn nhược thư sinh nam nói, ta kêu Thủy Thanh, tương đối am hiểu luyện độc, nếu có người khi dễ các ngươi, ta mượn ta độc nhất vô nhị đều phải cho các ngươi chơi chơi. Mọi người đột nhiên có chút hỗn độn, nhìn kia một cái bất đắc dị ôn nhu thư sinh, nháy mắt cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lúc này, một bàn tay cử lên nói, ta, Phong Miên, am hiểu, ngủ. Kết quả, tay rơi xuống, lại một lần ngủ rồi. Mọi người khỏe miệng run rẩy lên, thằng ngãi này cũng quá có thể ngủ một chút đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, về sau đại gia hảo hảo ở chung đi. Một lần tự giới thiệu lúc sau. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy bọn họ càng ngày càng có ý tứ, nhóm người này người đều là cực kỳ không tồi. Trời biết nàng muốn bao lâu mới có thể tại đây tinh học viện tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ A. Rốt cuộc ngọc bọn họ tìm mấy năm đọc không có tìm được, mà cứu bảo. Kia tư hoàn toàn không đáng tin cậy. Vừa mới bắt đầu nói mảnh nhỏ ở trong học viện mặt, nàng thi song song tới lúc sau, kia tư cảnh người ta nói. Cảm ứng không đến. Này rõ ràng là hố người sao. Có lẽ sẽ có một đoạn dài dòng học viện sinh hoạt, nếu là không hảo hảo hưởng thụ một phen, kia nhật tử tuyệt đối sẽ rất khó ngao. Lúc này, một cái nam tử từ bên ngoài đi đến, nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi đều đến đông đủ. Trước tới cái tự giới thiệu đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, lão sư, ngươi đến chấm nha. Chúng ta tự giới thiệu đã kết thúc. Cái này lão sư mở to hai mắt nhìn nói, tiểu nha đầu, không nghĩ tới a. Thế nhưng là ngươi. Ngươi cảnh người thông qua chúng ta học viện 3 lần khảo thí. Hoàng Ngàn Miểu cũng nhận ra tới cái này lão sư là ai đâu. Kia không phải vừa mới bắt đầu ngăn cản nàng tiến vào học viện lão sư sao? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, này 3 lần khảo thí rất đơn giản. Ta đương nhiên đã vượt qua A. Này 3 lần khảo thí là rất đơn giản, trận đầu khảo thí vận dụng một chút linh hồn lực liền thông qua, trận thứ 2 đều là thanh long ở chém giết, cơ bản không có nàng cơ hội ra tay A. Đệ tam chàng liền càng không cần phải nói, nàng đối thủ chính là Nguyệt Bạch đâu. Nguyệt Bạch nơi đó bỏ được cùng nàng đánh. Vì thế vận khí bạo lều Hoàng Ngàn Miểu liền một chút trì hoãn đều không có thông qua lúc này đầy khảo hạch. Ha ha ha. Tiểu nha đầu vận khí không tồi. Hắn cười gượng nói. Các ngươi tuy rằng tự giới thiệu qua, chính là ta còn không biết ta. Hoàng Ngàn Miểu nói, chỉ cần chúng ta chính mình trong lòng hiểu rõ thì tốt rồi. Lão sư ngươi tự giới thiệu một phen đi. Hắn khỏe miệng run rẩy, cái này tiểu nha đầu thật sự không biết tôn kính lao sư A. Bất quá hắn vẫn là cười nói, ta là phong ấn sư sơ cấp ban 3 ban lao sư, tên là Hiên Viên Liệt, về sau các ngươi liền xưng hô ta Hiên Viên lão sư thì tốt rồi. Ta phong ấn thực lực tuy rằng không phải rất mạnh, chính là dẫn các ngươi nhập môn vẫn là cũng đủ. Hắn bởi vì một lần khiêu chiến phong vực chẳng những thất bại, lại còn có bị phong ấn thi triển phong ấn thuật thực lực. Mới có thể bị xung quân đến này một cái phế xài ban. Vô luận học sinh là thiên tài vẫn là phế xài, hắn làm một cái lao sư đều hẳn là tận chức tận trách dạy dỗ học sinh. Ở mới vừa tiến vào giáo viên nhìn đến cái kia tiểu nha đầu thời điểm, hắn cảm thấy cứ như vậy an an tĩnh tĩnh đại ở chỗ này dạy dỗ nhóm người này học sinh cũng không tồi. Không cần để ý tới tinh học viện kia đến từ khắp nơi áp lực. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Hiên Viên lão sư hảo. Còn lại người cũng cười nói, Hiên Viên lão sư hảo. Hiên Viên Liệt nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, cái này tiểu nha đầu thực lực thật sự xem như bọn họ bên trong yếu nhất. Linh giả thất giai, thật sự ở thủy chi giới đốt đèn lồng đều tìm không thấy a. Tướng mạo bình thường, bất quá cười rộ lên thời điểm sắc thật cực kỳ đáng yêu, mà như vậy nàng thế nhưng ở vừa mới đến cái này lớp không lâu, dường như trở thành cái này lớp người tâm phúc. Hiên Viên lão sư phiên trừ danh đơn nói, ngươi là Hoàng Ngàn Miểu đúng không? Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, ân. Ta là Hoàng Ngàn Miểu. Hắn mở miệng nói, không biết đại gia có đồng ý hay không, Hoàng Ngàn Miểu đồng học đương các ngươi lớp trưởng. Cho dù nàng thực lực nhược, chính là nàng sức cuốn hút lại không bình thường. Không có ý kiến. Sở Nguyên đến. Hắn chính là kiến thức quá Hoàng Ngàn Miểu thực lực, phi thường cường. Còn lại người cũng trả lời không có ý kiến, đối với cái này so với bọn hắn còn muốn phế xài nữ hài làm lớp trưởng, bọn họ không có gì bất mãn. Từ nàng mới vừa tiến vào thời điểm, bọn họ liền từ cái này nữ hài trên người cảm nhận được tự tin, hoạt bát. Mà nàng lời nói, thập phần thuần túy, đơn thuần muốn theo chân bọn họ làm đồng học. Kia một đôi màu thủy lam con ngươi, vô cùng thanh triệt. Cho dù nhìn đến nàng phế xài thiên nội nhân đoán, bọn họ đều là cực kỳ có hảo cảm. Chính là hắn không có ý kiến, Hoàng Ngàn Miểu lại ý đồ đến thấy. Báo cáo lão sư, ta có ý kiến. Hiên Viên lão sư nhíu mày nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi có ý kiến gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, làm lớp trưởng lão sư ngươi không cảm thấy quá tục khí một chút sao? Ta phải làm lão đại. Hoàng Ngàn Miểu bề ngoài tuổi, tuyệt đối là bọn họ bên trong nhỏ nhất, như vậy một tiểu nha đầu thế nhưng phải làm lão đại. Sở Nguyên lại phù hợp nói, hảo. Lão đại làm tốt, thực uy phong. Chính là Liệt Hỏa lại quyến rũ cười nói, Thủy Nhi, phải làm lão đại, nhưng không có dễ dàng như vậy Nga. Thổ Thất nói, muốn làm lão đại, ít nhất phải được đến chúng ta tán thành mới được. Đúng vậy. Ta cũng cho là như vậy. Một Bạch Đáp đúng nói. Phong Miên mở miệng nói, nếu so ngủ, ngươi so với ta lợi hại, ta khiến cho ngươi đương lão đại. Mọi người nghe xong, thiếu chút nữa lảo đảo rốt cuộc, này. Này còn có thể như vậy so a? Chương 5 đặc thù cử đi học sinh. Chính là càng thêm lệnh người giật mình chính là, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng thực sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, trực tiếp ở đằng trước tìm được rồi một vị trí ngồi xuống, sau đó thực thuận lợi nằm sắp xuống. Ngày đầu tiên thượng hắn khóa liền bắt đầu ngủ, Hiên Viên lão sư quả thực đều phải không thể nhịn được nữa, vô cùng nổi trận lôi đình nói, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi chính là lớp trưởng, cần phải làm gương tốt tác dụng. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ta không nghĩ làm lớp trưởng, ta muốn làm lão đại, hiện tại đang ở chinh phục bọn họ đâu. Ta sẽ ngủ đến quá tiểu miên miên. Hiên Viên nước hoàn toàn hỗn độn, chính là làm một cái lao sư, hắn là không có khả năng không đi học. Sau đó đứng ở trên bục giảng bắt đầu giảng bài, nói vậy các ngươi phong ấn sư còn không có nhập môn, hiện tại ta trước cho các ngươi giảng một ít nhập môn tri thức đi. Muốn trở thành phong ấn sư, cần thiết phải có cường hãn linh hồn lực, sau đó dùng linh hồn của chính mình cùng phong ấn pháp tắc giao lưu, chậm rãi lĩnh ngộ phong ấn chi lực. Sau đó học tập các loại phùng viễn trinh. Hiên Viên lão sư nói tới đây thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu mơ mơ màng màng mở mắt, sao lại thế này? Nàng học tập phong ấn thuật thời điểm, căn bản là không hiểu được này một ít ta. Cùng phong ấn pháp tắc giao lưu, đây cũng là chuyện không có thật a. Nàng sử dụng phong ấn thuật liền tùy tiện thí ra tới. Chẳng lẽ lúc trước ở Hoa Hạ học phong ấn thuật cùng trên thế giới này bản chất cũng là có phát hiện. Bởi vì trong lòng có nghi hoặc, cho nên Hoàng Ngàn Miểu truy không chứ, đứng lên nói, lão sư, ta có nghi vấn. Hiên Viên lão sư nháy mắt tới tinh thần, cái này tiểu nha đầu ở giả bộ ngủ a. Kỳ thật cũng là một cái chăm học hảo hỏi chủ. Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi hỏi đi. Lão sư, cái gì là phong ấn pháp tắc, như thế nào gọi là cùng phong ấn pháp tắc giao lưu? Hiên Viên nước nói, vạn sự văn vật, đều có pháp tắc, mà phong ấn pháp tắc, bị trở thành nhất huyền diệu pháp tắc. Chỉ có thể cùng phong ấn pháp tắc giao lưu, các ngươi mới có thể biết đến. Hiện tại ta tới chỉ đạo các ngươi, như thế nào cùng phong ấn pháp tắc giao lưu đi. Hiên Viên Liệt Phi thường có kiên nhẫn đến. Đem các ngươi linh hồn lực, dung nhập chung quanh hoàn cảnh bên trong. Hiên Viên lão sư chỉ đạo, trừ bỏ Phong Miên kia một cái đồ lười ở ngoài, mọi người đều thực nghiêm túc ở học tập. Tuy rằng bọn họ thiên phú không cao, chính là lựa chọn trở thành một cái phong ấn sư. Như vậy đương nhiên là có trở thành phong ấn sư lý do. Mỗi người đều và nghiêm túc, lần lượt thất bại, Hiên Viên lão sư nhưng thật ra không có ghét bỏ bọn họ. Lúc này Mục Bạch nói, ta giống như cảm thụ một chút, một loại huyền diệu lực lượng. Hiên Viên liền nói, thật là hảo dấu hiệu. Bất quá còn lại người như cũ tiến bộ thong thả, ngày này bọn họ đều ở học được hiểu được phong ấn pháp tắc. Mà trong đó, vốn dĩ sớm đã là ngưu bức phong ấn sư Hoàng Ngàn Miểu. Căn bản là một chút đều cảm ứng không được kia chó má pháp tắc. Hoàng Ngàn Miểu không cam lòng a. Lần đầu tiên như vậy nỗ lực đi học tập, chính là như cũ không có kết quả. Loại tình huống này, giằng co 3 ngày, ngay cả vẫn luôn đang ngủ Phong Miên đều ngủ liền cảm ứng được phong ấn pháp tắc, chính là Hoàng Ngàn Miểu như cũ cái gì đều cảm ứng không đến. này quả thực muốn làm Hoàng Ngàn Miểu phát điên. Nhìn Hoàng Miểu kia âm trầm sắc mặt, Hiên Viên lão sư an ủi nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, không cần cấp, có lẽ là ngươi linh hồn lực không đủ cường, hảo hảo tu luyện một chút linh hồn lực liền liền có thể cảm ứng được đến. Mỗi một ngày ban đêm, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai người đều là thay phiên trực ban, bất quá bọn họ đã phát hiện Hoàng Ngàn Miểu mấy ngày nay hoàn toàn tâm thần không yên. Hoàng Ngàn Miểu vì cảm ứng kia đáng chết phong ấn pháp tắc, liền thưởng thức mỹ nhân đều không có cái gì tâm tình, buồn bực cực kỳ. Cẩn thận Nguyệt Ngọc rốt cuộc nhịn không được hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi lại như thế nào nhưng? Hoàng Ngàn Miểu nói, Ngọc, ta ở chăm chỉ học tập bên trong đâu? Ai? Đột nhiên phát hiện ta thật sự không phải đương học bá liêu A. Vốn dĩ cho rằng nàng lựa chọn phong ấn sư chương trình học, tuyệt đối có thể trở thành thỏa thỏa học bá, ngạo thị sở hữu phong ấn sư lớp. Chính là nơi nào tưởng được đến, nàng thế nhưng liền cửa thứ nhất, đều quá không được. Này lệnh người không thể tưởng tượng. Hoàng Ngàn Miểu hưu khí vô lực ôm Nguyệt Ngọc nói, Ngọc, ngươi thân là Thủy Nguyệt Lâu ôm, vô luận là Thủy chi giới vẫn là không chi giới sự tình đều phi thường hiểu biết, như vậy ngươi biết phong ấn pháp tắc là cái quỷ gì? Ta căn bản là cảm ứng không đến nó, trời ta đâu? Nguyệt Ngọc nói, sở hữu tư liệu thượng đều nói, muốn trở thành phong ấn sư. Cần thiết cùng phong ấn pháp tắc giao lưu, cùng phong ấn pháp tắc phù hợp độ càng cao, như vậy phong ấn sư tiềm lực lại càng lớn. Có thể trở thành phi thường lợi hại phong ấn sư. Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là vì sao ta căn bản là vô pháp giao lưu đâu. Chẳng lẽ bổn tiểu thư quá lợi hại, nó ghen ghét ta không thành. Nguyệt Ngọc nói, có lẽ Tiểu Thủy Nhi là bất đồng, bất quá không thể phủ nhận, Tiểu Thủy Nhi là rất lợi hại phong ấn sư không phải sao. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân, chỉ cần ta Hoàng Ngàn Miểu lợi hại là được, không thể giao lưu liền không thể giao lưu, ai hiếm lạ kia gì phong ấn pháp tắc giao lưu. Trong lòng tuy rằng còn có không ít nghi hoặc, bất quá nàng Hoàng Ngàn Miểu cũng không phải là cầm một loại không giải được bí ẩn tới làm chính mình buồn bực, hướng phía trước xem thì tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu về tới lớp, tiếp tục đi học. Hiên Viên lão sư ở không ngừng an ủi nàng, làm Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt, chỉ sợ liền Hiên Viên lão sư đều cho rằng nàng là một cái không có một chút trở thành phong ấn sư thiên phú người. Hoàng Ngàn Miểu trừ bỏ muốn thượng phong ấn sư chương trình học, kia còn muốn thượng linh sư chương trình học, tan học lúc sau, Thanh Long ở nàng lớp học chờ nàng, Hoàng Ngàn Miểu mới nhớ tới như vậy một hồi sự. Lúc này Liệt Hỏa cười nói, Tiểu Thủy Nhi, đây là nhà ngươi nam nhân, lớn lên cũng không tệ lắm. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, Tiểu Hỏa, nhà các ngươi lão đại ánh mắt có kém như vậy sao? Liền Thanh Long này nhóc con, diện mạo cũng bình phàm, đối ta không ôn nhu, hơn nữa sức chiến đấu nhược. Hoàng Ngàn Miểu bùn bùn nói một đồng lớn, làm cho nàng toàn ban đồng học mặt, cái này làm cho Thanh Long muốn nổi giận. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi có thể hay không một vừa hai phải a? Ta rốt cuộc là như thế nào đắc tội ngươi? Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi chỗ nào đọc đắc tội ta? Hi hi hi. Hoàng Ngàn Miểu nói, chủ yếu là khi dễ ngươi hảo chơi. Thanh Long thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật đủ nhàm chán, nhàm chán. Thanh Long xoay người rời đi, Hoàng Ngàn Miểu đuổi theo nói, Thanh Long, ngươi từ từ ta a, ta còn sẽ không đi đi học lộ a, ngươi nhà quá đáng giận. Hoàng Ngàn Miểu một đường ồn ào nhốn nháo tới rồi thấp niên cấp linh sư học tập ban, bất quá khi bọn hắn muốn tới lớp học thời điểm, đột nhiên phát hiện con đường phía trước bị vây đến chật như nêm tối. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, tình huống như vậy tuyệt đối là bọn họ học viện thần tượng cấp nhân vật xuất hiện, chỉ là không biết người kia là ai. Hoa! Người này lớn lên hách quân A. Khí chất cao quý, thật là trong lý tưởng phu quân người được chọn A. Nghe nói thực lực của hắn đã tới rồi thánh võ hoàng đâu. Đám người chậm rãi tản ra, một cái ăn mặc màu xanh biển trường bảo thiếu niên từ đám người bên trong đi ra, đương nhìn đến hai cái quen thuộc người thời điểm, hắn trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Đi nhanh hướng tới Hoàng Ngàn Miểu cùng Thanh Long đã đi tới, mở miệng nói, Tiểu Thủy Nhi, Thanh Long, đã lâu không thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Thanh Long cùng Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt đều quái dị đến cực điểm, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp vô số nói, thực xin lỗi, ta giống như không quen biết ngươi. Thanh Long cũng đạm mạc nói, ta cũng không quen biết ngươi. Người đến là Long Mộ Hàn, vô luận đến nơi nào, người này đều âm hồn không tan. Người khác lại là đối Hoàng Ngàn Miểu hâm mộ không thôi à, cái kia tiểu nha đầu là ai, lớn lên cũng chẳng ra gì. Giống như bọn họ nhận thức đâu. Thiên A. hắn như thế nào không tìm ta nói chuyện đâu. Quá đáng giận. Không ít người mồm năm miệng mười nói. Long Mộ Hàn thật sâu nhìn bọn họ nói, ta sẽ làm các ngươi tha thứ ta, các ngươi đối với ta tới nói đều là cực kỳ quan trọng người. Một cái là cứu hắn sinh mệnh cho hắn tân sinh, đồng thời cũng là hắn ái mộ nữ hải. Một cái là làm bạn hắn rất nhiều năm, cùng với hắn trưởng thành đã từng linh hồn khế ước giả. Lúc này Long Mộ Hàn một lòng muốn chữa trị bọn họ quan hệ, vừa lúc cũng không có chướng mắt người ở, này tuyệt đối là trời cho cơ hội tốt. Chính là vô số lần giáo huấn hắn hoàn toàn không có lĩnh hội đến cái gì. Quên mất hắn đã từng làm những chuyện như vậy. Nước đổ khó hốt, đạo lý này, thông minh như hắn, giống như không hiểu. Thực mau bọn họ liền tiến vào lớp bên trong, bất quá linh sư lão sư tùy tiện giảng giải một ít tu luyện liền nói thẳng. Các ngươi muốn tu luyện công pháp, liền có thể tiến vào thư viện. Đương nhiên, chúng ta còn có các loại tổng cộng bọn học sinh tu luyện linh phong trận. Ở linh phong trận bên trong tu luyện, chính là có thể làm ít công to Nga. Chúng ta học viện còn có các loại linh dược đan dược, các ngươi cũng có cơ hội muốn dùng Nga. Hoàng Ngan Miểu nói thầm, này tinh học viện cũng quá hảo phóng đi. Bọn họ xác định là học viện, mà không đúng viện phúc lợi sao. Tiếp theo lão sư nói, bất quá, các ngươi muốn được đến này đó đãi ngộ, cần thiết muốn trả giá đại giới. Mọi người té xỉu, liền biết này thiên hạ không có chuyện tốt như vậy. Lão sư giới thiệu nói, mỗi người, ta đều sẽ phân phối một cái ngọc bài, cùng bài thượng có thể ký lục các ngươi cống hiến giá trị cũng đủ, mới có thể đạt được muốn đồ vật. Mà thu hoạch đến cống hiến giá trị biện pháp, trừ bỏ cấp học viện cung cấp linh dược, linh đan, một ít vật chất loại đồ vật ở ngoài, còn có chính là khiêu chiến tái. Chúng ta học viện tổng cộng có 3 cái bảng đơn, một cái là vương cấp bảng đơn, một cái là hoàng cấp bảng đơn. Cuối cùng một cái đương nhiên là đế cấp bảng đơn, phàm là thuận lợi bỏ bảng, đều có không ít khen thưởng Nga. Cuối cùng nhắc nhở một chút, cống hiến giá trị là có thể chuyển nhượng. Đồng học môn nhất định phải tương thân tương ái, hảo hảo nỗ lực lên. Chúng ta tuần sau gian. Nói xong, lão sư đã thuận gió mà đi, này một đường khóa liền nhanh như vậy tiết tấu kết thúc rớt. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, tu luyện, bang bảng. Như thế rèn luyện thực lực cơ hội tốt. Tan học lúc sau, Long Mộ Hàn lại tới tìm bọn họ nhưng, Long Mộ Hàn nhìn về phía Thanh Long nói, Thanh Long, chúng ta đi sấm hoàng cấp bảng đơn đi. Như vậy có thể kiếm rất nhiều kinh nghiệm giá trị đưa cho Tiểu Thủy Nhi. Thanh Long phiên phiên bạch cán nói, ai muốn đưa kinh nghiệm giá trị cấp cái kia chết nữ nhân A. Nàng ái thế nào liền thế nào. Long Mộ Hàn bất đắc dĩ nói, Thanh Long, tinh học viện tu luyện tài nguyên đối Tiểu Thủy Nhi rất có trợ giúp, mà hắn khẳng định lười đến đi sợ bảng đơn. Cho nên, Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, Long Mộ Hàn Long đồng học, làm ơn ngươi so một bộ đối ta thực hiểu biết bộ dáng. Ngươi cũng cùng ta chụp quá như vậy trong chốc lát diễn, cũng biết bổn tiểu thư kỹ thuật diễn phi thường hảo. Long Mộ Hàn nao nao, đúng vậy. Nếu không phải như thế, vì sao ở chung 10 năm, hắn cũng không biết nguyên lai Tiểu Thủy Nhi thế nhưng là một cái như vậy nghịch thiên thiên tài. Hoàng Ngàn Miểu nói, kỳ thật bổn tiểu thư là một cái chăm học hảo hỏi. Hơn nữa thực nỗ lực thiên tài, trước kia ta như vậy lười, đều là diễn kịch mà thôi. Thanh Long cảm thấy gan đau, nàng hiện tại nghiêm trang nói lời này mới là ở diễn kịch được không? Nàng lười biếng, là rõ như ban ngày Nga. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Long Mộ Hàn nói, cho nên, bổn tiểu thư muốn nỗ lực biến cường, muốn nỗ lực băng bảng, hoàng cấp bảng mà thôi. Long Mộ Hàn, ngươi cho ta chờ, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi đừng đụng đến bổn tiểu thư. Nói xong. Hoàng Ngàn Miểu liền đem Thanh Long cấp lôi đi, mọi người không dám tin tưởng nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói. Một cái phế xài, cũng dám khiêu chiến hoàng cấp bảng, nàng có phải hay không có vấn đề a? Thế nhưng muốn khiêu chiến chúng ta thấp niên cấp đệ nhất thiên tài, nàng thật sự là có chút không biết lượng sức a. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Long, sao lại thế này? Chúng ta khảo thí thời điểm giống như không có gặp được hắn, hắn như thế nào xuất hiện ở tinh học viện bên trong? Thanh Long trắng nàng liếc mắt một cái nói, nhà ngươi không phải có một cái vạn sự thông sao. Ngươi có thể đi hỏi một chút hắn không lâu đã biết. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo a, ta đi tìm Bạch cùng Ngọc, dù sao hôm nay cũng không có sự tình. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ, là thuộc về thấp niên cấp là tôn vương cấp bậc cùng với dưới học viện nơi địa phương. Mà này thượng đó là trung niên cấp, đó là tôn hoàng cấp bậc học viện học tập cùng sinh hoạt địa phương. Mà cao niên cấp, lại bị xưng là đế cấp học viện nơi khu vực, ở tinh học viện trung tâm, mà nơi này học sinh, không thể nghi ngờ không phải tinh học viện nhất lóa mắt minh tinh. Mà Hoàng Ngàn Miểu một tiểu nha đầu, đi tới bên trong, nhìn kia một trương vô hại đáng yêu mặt, nhưng thật ra không cho người chán ghét. Này không đồng nhất cái thoạt nhìn rất hòa thuận đại ca ca liền tiến đến hỏi, tiểu muội muội, ngươi là thấp niên cấp đi. Tới chúng ta đế cấp học viện nhận người sao? Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ta là tới tìm Bạch. Người nọ có chút kinh ngạc, Bạch. Hiển nhiên nghĩ không ra, đây là nào một nhân vật ta? Bọn họ đế cấp học viện có như vậy nhất hào người sao? Hoàng Ngàn Miểu mới vang lên Bạch cùng Ngọc bọn họ ở tinh học viện dùng một cái hợp thể tên, lại một lần nói, ta là tới tìm Bạch Ngọc, đại ca ca ngươi có biết hay không hắn ở đâu à? Nếu ngươi không biết, như vậy ta trực tiếp đi hắn trong ký túc xá chờ nàng liền hảo. Tuy rằng hắn có chút mù đường, này không phải có Thanh Long đi theo sao? Thanh Long hẳn là biết đường mới đúng. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu phải rời khỏi thời điểm, kia một cái đại ca ca kéo lại Hoàng Ngàn Miểu cánh tay nói, tiểu muội muội, ngươi ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng a. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hắt tuyến, khoe miệng run rẩy, luẩn quẩn trong lòng. Cái này đại ca ca tiếp tục nói, ngươi không biết, phàm là tới gần cái kia cổ quái nam nữ tử đều sẽ phi thường thảm. Tuy rằng hắn lớn lên thật sự rất đẹp, chính là tuyệt đối không phải người tốt, ngươi ngàn vạn không cần bị hắn sắc đẹp lừa, sẽ bị thương. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, học trưởng ngươi yên tâm đi. Hắn là luyến tiếc thương tổn ta. Thanh Long đã đem hắn tay cấp kéo ra, nếu là kia hai chỉ biết hắn để cho người khác đụng tới cái này chết nữ nhân, phỏng chừng ở trốn rất người nam nhân này tay lúc sau hắn tay cũng sẽ trực tiếp biến mất. Kia hai cái thật sự là quá mức đáng sợ. Muốn nói làm cái kia ôn nhu phúc hắc nam sẽ chính diện đối hắn thô tay, đem hắn đánh thảm hề hề. Chính là này hai cái nam nhân lại không có như vậy trực tiếp, tuyệt đối ngầm đối với ngươi các loại chỉnh cổ, làm ngươi thu thủy cũng có thể quá không được. Âm nhân công phu, thật sự không phải giống nhau cường. Hoàng Ngàn Miểu tham một cái vòng lớn, rốt cuộc tìm được rồi Nguyệt Bạch bọn họ ký túc xá. Lúc này một nữ tử quát, tiểu nha đầu, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi tới nơi này làm gì? Người đến là một cái bạch y rìa nữ tử, thân hình nhỏ nhắn mềm mại, trước đột sau kiều, diện mạo nhu mỹ, một đôi thủy mắt vừa chuyển, kia đáng thương hề hề bộ dáng, thật sự phi thường lệnh người thương tiếc. Hoàng Ngàn Miểu nói, đại tỷ, ngươi có gì quý làm a? Đại tỷ, Bạch Như Ngọc mặt nháy mắt cứng lại rồi, cái này tiểu nha đầu tuổi tác là rất nhỏ, 15 tuổi đều không đến bộ dáng. Xưng hô nàng một tiếng đại tỷ giống như không có gì vấn đề. Chính là nàng lại không thích. Này đại tỷ kêu đến nàng đều già rồi vài phần. Bạch Như Ngọc hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi không biết nơi này cũng không phải là người có thể mảnh nhỏ tiến vào. Hoàng Ngàn Miểu nháy đôi mắt nói, chính là, đại tỷ, chẳng lẽ ngươi không phải người sao? Nàng cùng Thanh Long không xem như người, ân. Ngươi sao lại có thể nói chuyện mắng chửi người a? Bạch Như Ngọc trừng mắt một đôi đại đại thủy mắt, lên án Hoàng Ngàn Miểu. Ta có mắng chửi người sao? Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt vô tội, bóp Thanh Long nói, Thanh Long, ngươi nói ta có mắng chửi người mắng. Thanh Long bị buộc bất đắc dĩ, nghiêm trang nói, là nàng nói người không thể tùy tiện vào tới, nàng vào được, hẳn là không phải người đi. Bạch Như Ngọc kia một trương nhu nhược mặt, nháy mắt trở nên trương đỏ lên, hai người kia. Ta đây là vì các ngươi hảo, nhanh lên rời đi nơi này. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta vì sao phải rời đi nơi này? Ta chính là tới tìm Ngọc. Ngọc. Bạch Như Ngọc trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu, một khuôn mặt mang theo phẫn nộ nói, ngươi cũng dám như vậy kêu Bạch Ngọc tên, ai cho ngươi cái này quyền lợi che lấp kêu hắn nơi này thời điểm. Một cái ấm áp thanh âm chuyển tới, ta. Ngọc đã đem Hoàng Ngàn Miểu cấp ôm, sùng nịch nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi muốn gặp ta trực tiếp phái Thanh Long tới truyền báo một tiếng thì tốt rồi, ta tùy thời đi tìm ngươi, hà tất trực tiếp tới đâu. Thanh Long khỏe miệng run rẩy. Cảm tình hắn tứ đại thần thú chi nhất Thanh Long Thành chạy chân gã sai vặt. Lần đầu tiên, nhìn thấy Bạch Ngọc như thế sủng nịch một nữ tử, như vậy ôn nhu, làm người nhìn đều phải lòng say. Bạch Như Ngọc trợn to mắt nhìn Nguyệt Ngọc. Ngươi! Hai mắt kêu nước mắt, cực kỳ ủy khuất nhìn Bạch Ngọc nói, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta rõ ràng như vậy. Như vậy nhiều. Trong nháy mắt, Nguyệt Ngọc kia ấm áp tiếng nói trở nên túc sát, ngươi nếu không muốn chết nói. Liền chạy nhanh biến mất ở ta mà trước mặt. Nói cách khác, liền tính ngươi là phó viện trưởng cháu gái, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ô ô ô Bạch Như Ngọc nước mắt, giống như rớt tuyến chân châu giống nhau rơi xuống, thật đáng thương. Tùy ý kia một người nam nhân thấy được đều sẽ đau lòng muốn mệnh, chính là Nguyệt Ngọc ôm trong lòng ngực nhân nhi, giống như là được đến toàn bộ thế giới giống nhau. Mà đối với thế giới ở ngoài phong cảnh, dừng ở bọn họ trong mắt toàn bộ đều là rác rưởi mà thôi. Hoặc là lưu, chết. Hoặc là đi. Sống. Nguyệt Ngọc thoạt nhìn như là dương quang hình mỹ nam tử, chính là đừng quên hắn cùng Nguyệt Bạch giống nhau đều là dám giết tay kia một hàng. Có lẽ hắn mặt ngoài là ấm áp, tâm lại cùng Nguyệt Bạch giống nhau, là lãnh. Đương nhiên lãnh gặp Hoàng Ngàn Miểu, sẽ biến nhiệt. Nhiệt đụng phải Hoàng Ngàn Miểu, sẽ giống núi lửa bùng nổ. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu đối với bọn họ tới nói, là bất đồng, phi thường bất đồng. Hoàng Ngàn Miểu nói, nguyên lai nữ nhân này, chính là lúc trước làm hại Bạch bị phạt đi khảo hạch tân sinh nữ nhân A. Nguyệt Ngọc nói, đúng vậy. Nhìn đến nàng lần trước có thể làm Bạch như vậy sớm gặp được ngươi phân thượng, ta không có quyết tuyệt nàng, hy vọng nàng không cần quá mức mới hảo. Nguyệt Ngọc trong mắt hiện lên một tia lanh quang. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Nguyệt Ngọc nói, Ngọc, kỳ thật lúc này đây ta là có chuyện muốn hỏi ngươi. Đi vào nói, bên ngoài phong có điểm lạnh. Nguyệt Ngọc ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi, đến nỗi Thanh Long khiến cho hắn tiếp tục uống gió Tây Bắc đi. Thanh Long cũng không nghĩ đương bóng đèn linh tinh, cho nên nơi nơi đi một chút. Dù sao nam nhân kia hẳn là sẽ đưa cái kia chết nữ nhân trở về là được rồi. Ngồi ở mềm mại sofa phía trên, Hoàng Ngàn Miểu nói, Ngọc, ta hôm nay nhìn đến Long Mộ Hàn, tên kia cũng ở Tân Học Viên. Chính là hắn cũng không có tham gia khảo hạch, ngươi có thể hay không đi cha cha. Cha cái gì? Bạch Ngọc cười nói, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Trực tiếp giết liền hảo. Thượng một lần nếu không phải bởi vì cái kia chết nam nhân, bọn họ cũng sẽ không bị bắt rời đi Tiểu Thủy Nhi. Hắn chính là phi thường mang thủ. Nam nhân kia bọn họ hận không thể thiên đao vạn quả. Sắc, lại một cái lạnh băng thanh âm truyền đến, hiển nhiên Bạch cũng đã trở lại. Hoàng Ngàn Miểu nói, chúng ta đã sớm thí nghiệm qua, thân thể hắn cái kia kẻ điên, giống như cho Long Mộ Hàn giết không chết năng lực, cho nên liền tính chúng ta thực lực so với hắn cường, cũng giết bất tử hắn. Tùy tiện động thủ nói, vẫn là rút dây động rừng. Trước cha cha hắn tới tinh học viện mục đích đi. Hoàng Ngàn Miểu trầm giọng nói, bọn họ tuy rằng rất muốn giết Long Mộ Hàn, chính là lại sẽ không nghe Hoàng Ngàn Miểu nói, hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu nói đúng, giết không chết người kia, động thủ là rút dây động rừng, hơn nữa lãng phí sức lực. Nguyệt Ngọc nói, ta lập tức phái người đi hỏi thăm, Ngọc ngươi bồi Tiểu Thủy Nhi. Khí lạnh đang tới gần này Hoàng Ngàn Miểu, Nguyệt Bạch ngồi ở nàng bên người, Hoàng Ngàn Miểu thân thể một đảo liền nướng đi lên. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu là ở phát sinh chuyện như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ cách đem cái kia kẻ điên cấp phong ấn trụ. Kẻ điên là một cái nguy hiểm sinh mệnh, bất quá hắn bởi vì điên, không có lý trí, kỳ thật vẫn là dễ đối phó. Đáng sợ nhất chính là, Long Mộ Hàn sau lưng kia một cái thao tác hết thể người, lúc trước thủy chi giới vượt rào tuyệt sát, song lộ thiên đầy đất thi cốt, huyết rời đi, đều là người nọ một tay kế hoạch kết quả. Ân. Tiểu Thủy Nhi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Bất quá không chuẩn cùng nam nhân kia tiếp xúc. Nguyệt Bạch lạnh lùng nói. Ta một chút đều không nghĩ cùng hắn tiếp xúc, chỉ là hắn thái âm hồn không tiêu tan. Tổng cảm giác hắn mỗi một lần xuất hiện đều sẽ không có cái gì chuyện tốt, ta sẽ chú ý. Nguyệt Ngọc không hổ là Thủy Nguyệt lâu lâu chủ, hỏi thăm tin tức tốc độ tuyệt đối là phi thường mau. Hắn đi vào lạp cấp Hoàng Ngàn Miểu hội báo nói, Long Mộ Hàn, trước mắt rất ít người biết hắn lai lịch, hắn là võ vực đặc thù cử đi học sinh. Đặc thù cử đi học sinh. Hoàng Ngàn Miểu có chút kinh ngạc nói, đây là cái gì? Nguyệt Ngọc trả lời, mỗi một vực đều có thể đưa một ít cử đi học sinh lại đây, này đó thí sinh là không cần tham gia khảo thí, vô luận thực lực như thế nào, đều có thể trực tiếp trở thành tinh vực học viện học sinh. Nga. Nguyên lai là như thế này. Hoàng Ngàn Miểu nói, theo sau hỏi, hắn là cái nào vực đưa lại đây cử đi học sinh, là võ vực sao? Nguyệt Ngọc đạm cười nói, Tiểu Thủy Nhi suy đoán không có sai, hắn chính là võ vực phái lại đây. Như vậy tra được hắn tới tinh học viện mục đích sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, nàng cảm giác Long Mộ Hàn mục đích, 10 có 8 9 theo chân bọn họ giống nhau. Nguyệt Ngọc lắc lắc đầu nói, bởi vì hắn vừa xuất hiện, cho nên hắn tình báo cũng không như thế nào nhiều, về mục đích của hắn cũng không biết. Tiếp tục quan sát đến hắn đi. Ở không có bất luận cái gì ích lợi xung đột tiền đề hạ, nước giếng không phạm nước sông liền hảo. Đúng rồi. Nguyệt Ngọc tuy rằng nhớ tới cái gì, cười nói, nghe nói Tiểu Thủy Nhi muốn đương các ngươi lớp lão đại, không biết Tiểu Thủy Nhi đối với các ngươi lớp người có cảm thấy hứng thú hay không. Hoàng Ngàn Miểu nói, chúng ta ban kia vài vị, không có khả năng đều là báo đưa lại đây đi. Bất quá cũng là, trừ bỏ Sở Nguyên, người khác giống như ở vòng thứ ba khảo thí thời điểm không có gặp qua, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng có lẽ là nàng quá mệt nhọc bỏ qua, nguyên lai bọn họ căn bản là không có tham gia khảo thí A. Nguyệt Ngọc gật gật đầu nói, trừ bỏ kia một cái Sở Nguyên, hắn mỗi người lai lịch đều không bình thường A. Bất quá thực lực cũng phế xài thái quá. Đầu tiên, nói kia một cái muốn cùng Tiểu Thủy Nhi so ngủ phong miên đi. Kỳ thật hắn là phong vực người, đến nỗi cái gì thân phận không rõ ràng lắm, bởi vì muốn đi vào phong vực, cần thiết được đến phong vực vực chủ chịu từ mới được. Nói cách khác, căn bản là vào không được, nơi đó cũng là chúng ta Thủy Nguyệt lâu điểm mù nơi. Phong vực người A. Hay là hắn cùng ta giống nhau ở làm bộ phế xài? Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Nguyệt Bạch ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi cùng tên kia so ngủ liền có thể, bất quá ta nghiêm cấm ngươi cùng nàng ngủ đến một khối đi a. Hoàng Ngàn Miểu cực kỳ vô ngữ, đương nhiên sẽ không, ta này không phải vẫn luôn ở cùng các ngươi hai người ngủ sao. Hơn nữa ta liền Tiểu Miên Miên trông như thế nào cũng không biết đẹp hay không đẹp. Hoàng Ngàn Miểu tới đi học thời điểm, tên kia là nằm bò, nhìn không tới mặt. Hoàng Ngàn Miểu tan học thời điểm, hắn vẫn là nằm bò, Hoàng Ngàn Miểu như cũ nhìn không tới hắn mặt. Đây là bọn họ lớp học duy nhất một cái không lộ mặt đồng học. Hoàng Ngàn Miểu nói, tiếp theo nói. Kế tiếp, chính là kia một cái liệt hỏa, nàng là khí vực người. Là liệt gia đại tiểu thư, đáng tiếc quá phi mới. Còn có kia một cái thủy thanh, hắn là đan vực người, là đan vực đệ nhất gia tộc thủy gia đại thiếu gia. Đáng tiếc cũng là một cái phế xài. Thổ thất là linh vực thổ gia người, thiên phú bình thường, chính là làm người quá mức bạo lực, nơi nơi gây họa. Kế tiếp một bạch, là tinh vực mộ gia tiểu thư, làm người yếu đuối nhát gan, hơn nữa thiên phú không cao. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, tiểu bạch thỏ cùng mộ quyển có quan hệ sao? Mộ quyển là mộc gia đại tiểu thư, là mộc bạch đại tỷ. Nguyệt Ngọc mạng lưới tình báo trừ bỏ phong vực ở ngoài, đều đã bày ra. Rất ít có cha không đến sự tình. Hoàng Ngàn Miểu nói, giống như ta tới rồi một cái phế xài lớp, bất quá ta đi càng ngày càng mong đợi, ta nhất định phải đương lão đại. Nguyệt Ngọc nói, Tiểu Thủy Nhi muốn chơi, như vậy phải hảo hảo chơi đi. Bọn họ tư liệu tuy rằng đều biểu hiện bọn họ thực phế xài, bất quá bọn họ hẳn là sẽ thực không tồi, có lẽ Tiểu Thủy Nhi sẽ thích. Nguyệt Ngọc cười nói, Tiểu Thủy Nhi cũng yêu cầu bằng hữu, có lẽ ở bên ngoài có nguy hiểm. Căn bản là mị cho nàng thời gian tới giao bằng hữu. Chính là tinh học viện tương đối an toàn, cho dù có người muốn ám sát Tiểu Thủy Nhi, chính là ở tinh học viện bên trong, bọn họ vẫn là phải hảo hảo ước lượng. Phong ấn sư chương trình học thượng xong lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu như cũ là rốt đặc cắn mai, hạ xong khóa lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu hướng phát Phong Miên phát ra khiêu chiến. Phong Miên, ngươi cùng không dám cùng ta so. Ngạo. Kết quả hắn tiếp tục nằm bò. Hoàng Ngàn Miểu nói, nam bò ngủ đều không thoải mái a. Ta tìm được rồi một cái thực ngủ ngon giấc địa phương, muốn hay không đi thử thử hoa. Nghe được có ngủ ngon giấc địa phương, Phong Miên mở mắt, ngẩng đầu lên. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Phong Miên, gia hỏa này muốn lộ ra chính diện mục đi. Vừa thấy đến hắn, liệt hỏa thét to, còn đáng yêu a. Ta cho rằng Tiểu Thủy Nhi đã thực đáng yêu, chính là so với Tiểu Miên Miên hoàn toàn không đáng nhắc tới a. Buồn tiểu thư muốn di tình biệt luyến. Ngay cả tiểu bạch thỏ đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Phong Miên kia khuôn mặt nhỏ trứng. Đúng vậy, khuôn mặt nhỏ, tinh xảo như là hoa hoa giống nhau luyện đan, phi thường manh. Hoàng Ngàn Miểu cũng bị manh vẻ mặt huyết, đang muốn hạ ma chảo thời điểm. Phong Miên lười biếng nói, ở đâu, nhanh lên mang ta đi. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên tỉ thí, bọn họ ban mặt khác năm con cũng là phi thường cảm thấy hứng thú, kết quả là trước bộ đều xem náo nhiệt. Chuẩn bị đương giám khảo tới. Hoàng Ngàn Miểu tìm được địa phương, là hai cái thiên nhiên nhà cỏ, thanh hương cỏ cây hương vị làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Sở Nguyên nói, lão đại, hay là các ngươi muốn ngủ cái này nhà cỏ bên trong? Bọn họ hiện tại 6 cá nhân, chỉ có Sở Nguyên thừa nhận Hoàng Ngàn Miểu cái này lão đại. Hoàng Ngàn Miểu nói, đương nhiên không. Kết quả, Phong Miên đã bỏ lên trên nóc nhà, nhắm hai mắt lại. Hoàng Ngàn Miểu nói, chỉ cần không mưa. Như vậy nóc nhà là nhất thích hợp ngủ địa phương, có có ánh mặt trời, ấm áp, ai ở mặt trên tuyệt đối vui sướng tựa thần tiên. Bị Hoàng Ngàn Miểu như vậy vừa nói, bọn họ không phải đồ lười cũng có chút tâm động, bọn họ cũng muốn ngủ một ngủ. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phong Miên, ai lên đã sớm xem như ai thua thế nào. Phong Miên thanh âm truyền tới nói, hảo. Sự tình cứ như vậy gõ định rồi, Hoàng Ngàn Miểu cũng tuyển một cái nhà cỏ đỉnh ngủ hạ, chung quanh còn có không ít nhà cỏ đỉnh, cho nên liệt hỏa bọn họ cũng từng người cấp đều tự tìm một cái hoa ngủ hạ. Chính là cho dù thoải mái, ngủ đến trời tối bọn họ đã ngủ không được, liệt hỏa cùng thổ thất trước hết chịu đựng không nổi khí, đi lên. Nhìn kia ngủ thực trầm Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên, hai người kia thật sự là quá lợi hại, bọn họ so bất quá. Liệt hỏa nói, ngủ cả ngày, đêm nay thượng nhưng như thế nào ngao a? Thổ thất nói, tìm cái nam nhân, liền quá thực nhanh. Liệt hỏa phẫn nộ nói, ngươi cái này hạ lưu phôi, tìm chết. Muốn đánh với ta? Đi, đừng lại nơi này xảo đến nhân ra ngủ. Hai cái thân ảnh đã biến mất. Thủy Thanh, Sở Uyên, còn có một bạch bọn họ đồi ở chỗ này chờ đợi kết quả, chính là lúc này thiên thế nhưng đổ mưa. Này không, bọn họ hoàn toàn ngủ không được. Chính là kia hai vị đâu. Hoàng Ngàn Miểu kia một bên rất kỳ quái, như cũ ở ngủ, chính là hạt mưa lại lạc không đến Hoàng Ngàn Miểu trên người tới. Phong Miên rất cường đại, liền tính một bộ quần áo đều bị nước mưa cấp xối, hắn như cũ ai rất giống. Hoàng Ngàn Miểu cũng buồn bực, cái này tiểu sỏ tạ manh vật quá có thể ngủ, như vậy đều có thể ngủ. Hoàng Ngàn Miểu thừa nhận, so ngủ nàng là thật sự so bất quá Phong Miên, chính là so ngủ mỹ nhân nàng tuyệt địa so đến quá. Mỹ nhân lại hoài, nàng ngủ cái mấy ngàn năm đều không có vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu mang thầm, Thanh Long, ngươi cái này phế vật. Giấu ở tầng mây bên trong trời mưa Thanh Long, không thể hiểu được đánh một cái hát xì, nháy mắt nổi giận, nhất định là kia một cái chết nữ nhân ở trong tối mang hắn. Cái kia thiếu niên quá có thể ngủ, có thể trách hắn sao? Hắn hảo vô tội có được không? Hoàng Ngàn Miểu ở trong tối hạ lệnh nói, Chu Tước, ngươi nên ra tay. Nàng chưa từng có đánh không có nắm chắc trượng A. Nếu phát ra khiêu chiến, như vậy đương nhiên phải có thắng lợi đem ta. Tuy rằng này thủ đoạn thập phần âm hiểm, chính là tục ngữ nói, binh bất tiếm trá. Thực mau, Phong Miên ngủ kia một cái nhà cỏ, liền trực tiếp cháy. Sở Nguyên cũng có chút buồn bực, mới vừa hạ vũ, kia thảo vẫn là ướt đi. Như thế nào thiêu đâu? Chu Tước chi hỏa, há có thể là giống nhau hỏa, liền tính là có thủy cũng thiêu thực tràn đầy. Bị hỏa nướng, Phong Miên nhưng không nghĩ chính mình bị nướng chín, cho nên mở mắt, từ nhà cỏ thượng nhảy xuống. Có chút mất mắt nói, ta thua, ngươi là cái thứ nhất có thể ngủ thắng ta người, cho nên ngươi về sau chính là ta lão đại. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, thật tốt quá, ta rốt cuộc thu cái thứ hai tiểu đệ. Phong Miên ngây thơ mở mịt nói, bất quá, lão đại, ngươi thật sự không phải giống nhau âm hiểm a. Lựa chọn thảo đôi, lại làm người giả mạo trời mưa. Tiếp theo sai người phóng hỏa, có thể nắm chắc bước đến nước này. Kia một đôi đen nhánh tròn xoe đôi mắt, vô cùng thanh triệt. Như vậy xem Hoàng Ngàn Miểu đều có chút ngượng ngùng, Hoàng Ngàn Miểu cười gượng nói, ngươi tuyệt đối là cảm giác sai rồi, lão đại ta chính là thập phần thiên chân thiện lương, hảo hài tử. Tiếp tục ngủ đi. Ngươi hôm nay hẳn là không có ngủ đủ. Sở Nguyên cùng Thủy Thanh nghe xong hơi kém lảo đảo rốt cuộc, này đều ngủ lâu như vậy, còn không có thủy ngủ đủ a. Chính là Phong Miên gật gật đầu nói, ân, ta đi ngủ. Kết quả là Phong Miên như là du hồn giống nhau phiêu hướng về phía chính mình ký túc xá. Sở Nguyên trong gió hỗn độn, quả nhiên ngủ hóa thế giới, bọn họ thật sự không hiểu à. Hoàng Ngàn Miểu rối rối người nói, ta cũng mệt nhọc, trở về ngủ. Ngủ kỳ thật không phải quan trọng nhất, quan trọng là có mỹ nhân ở trên giường chờ đâu. Cho nên Hoàng Ngàn Miểu nóng lòng về nhà. Ngày hôm sau tiếp tục đi học. Hoàng Ngàn Miểu ở thật sâu kiểm điểm chính mình như vậy sẽ như vậy phế xài. Bởi vì không thể cùng phong ấn pháp tắc câu thông, một cái không hiểu, kế tiếp chương trình học toàn quân bị diệt, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Hoàng Ngàn Miểu nhấc tay nói, lão sư, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, về phong ấn thuật ghi lại, còn có cái kia phong ấn pháp tắc ghi lại, chúng ta trường học thư viện có hay không? Hoàng Ngàn Miểu vẫn là không cam lòng, như thế làm hiên viên lão sư có chút đau lòng nàng. Có thể hay không trở thành phong ấn sư, kia thật là muốn dựa thiên phú. Bọn họ lớp học người, tuy rằng 6 cá nhân đều có thể đủ cùng phong ấn pháp tắc câu thông, chính là muốn trở thành phong ấn sư, tu luyện cái mấy trăm năm đều không thể. bởi vì bọn họ thiên phú không đủ, linh hồn lại nhược. Mà liền phong ấn pháp tắc đều câu thông không được hoàng ngàn miểu, đừng nói mấy trăm năm, tính toán 100 triệu năm đều không thể trở thành phong ấn sư. Chính là đương lúc sau Hiên Viên Liệt nhìn đến hoàng ngàn miểu kia thần bí phong ấn thuật, bị đả kích không được thời điểm, mới biết được chính mình sai có bao nhiêu thái quá hoa. Hiên Viên lão sư trả lời, thư viện là có A. Chính là về kia phong ấn sư ghi lại, ở chúng ta học viện sách báo quan thứ 13 tầng, mà muốn tiến vào thứ 13 tầng, cống hiến giá trị là muốn nhiều ít tới. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên lão sư đều không đếm được kia muốn nhiều ít cái linh, cho nên hắn đành phải nói, dù sao rất nhiều, chúng ta học viện còn không có vài người có cái kia cống hiến giá trị có thể đi lên thứ 13 tầng, mà các ngươi, bọn họ ban người thiên phú không tốt, thực lực không tốt, liền tính là muốn đạt được cống hiến giá trị, giống như đều có chút khó khăn. Cho nên bọn họ mỗi người cống hiến giá trị, đều là trứng ngỗng. Là bọn họ học viện nhất thảm một cái lớp. Hoàng Ngàn Miểu nói, liền tính nhiều ta cũng muốn đi lên, còn không phải là đạt được rất nhiều cống hiến giá trị sao. Ta đi bỏ bảng là được lạc. Cái này đói thời điểm thổ thất đứng lên nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi nếu có thể đủ bỏ đến vương cấp đệ nhất danh, về sau ngươi chính là ta thổ thất lao đại. Mà Liệt Hỏa cũng nói, nếu ngươi có thể bắt được vương cấp đệ nhất danh, cũng là ta Liệt Hỏa lao đại. Mà Mục Bạch cũng thấp giọng nói, ta cũng là, ta. Cương giả, vẫn luôn là mọi người sùng bái đối tượng A. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Thủy Thanh, ngươi như vậy hành xử khác người không tốt, nếu không cũng cùng màu đỏ tím đi. Hoàng Ngàn Miểu cười như là lừa gạt tiểu hài tử quái thúc thúc giống nhau. Vương cấp đệ nhất, hẳn là không thành vấn đề, cho nên bắt được đệ nhất, kia quả thực là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu là Thủy Thanh cũng đáp ứng, như vậy có thể lập tức đem bọn họ đều thu phục. Lúc này, Thủy Thanh ngước mắt, ánh mắt dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người nói, không được, ta còn có khác ý tưởng. Hoàng Ngàn Miểu mặt cứng lại rồi, xem ra không thể lười biếng, dùng một lần thu phục mọi người. Hiên Viên Liệt nhìn chính mình học sinh nhiệt tình tăng vọt, lại không hảo đả kích bọn họ. Cũng không biết bọn họ đánh chỗ nào tới tự tin A. Hoàng Ngàn Miểu đồng học thực lực mới linh giả thất giai, sao có thể giết đến vương cấp bảng đệ nhất, trừ phi thiên hạ hồng vũ đi. Chính là không thể quá mức đả kích học sinh, mấy ngày nay Hoàng Ngàn Miểu không thể cùng phong ấn pháp tắc câu thông nói vậy nàng trong lòng cũng không chịu nổi, cho nên đành phải nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, nhất định phải cẩn thận, đừng bị thương biết không. Hoàng Ngàn Miểu cười đến thực vô hại, lão sư, ngươi yên tâm đi. Bị thương tuyệt đối không phải là ta. Chương 6 100 tỷ cống hiến giá trị. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu muốn bắt đến vương cấp bảng xếp hạng đệ nhất, cho nên tan học lúc sau liền tiến đến luận võ tràng. Hoàng Ngàn Miểu tới rồi luận võ tràng bên trong, cũng kinh ngạc bên trong không gian to lớn, cho dù là vương cấp luận võ tràng, kia trường hợp to lớn đều như là cổ La Mã giác đấu trường giống nhau. Dung. Bên trong tiếng hoan hô không ngừng, không ít tôn vương cấp bậc học sinh, đều ở chỗ này tranh đoạt kia trước 100 danh, trò chơi nhi đâu là vì tinh học viện cống hiến giá trị, có chút người là vì kia vang dội thanh danh. Luận võ tràng trên màn hình lớn, đó là lăn lộn tôn vương cấp bậc 100 danh tên. Những người đó đều là chưa tiến vào trước 100 danh học sinh mục tiêu. Thanh Long nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng lại muốn tới nơi này, đều có chút kinh ngạc. Ngươi thế nhưng bỏ được xuất động. Ta cho rằng ngươi liền tính toán như vậy hỗn nhật từ đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói, không có cách nào, không lợi hại như thế nào thu tiểu đệ đâu. Hoàng Ngàn Miểu nhìn đến phía sau đi theo mấy người kia. Trừ bỏ Phong Miên ở ngoài, còn lại người đều đối này nàng tới tham gia thi đấu thực cảm thấy hứng thú. Các đều đi theo tới quan khán thi đấu. Hoàng Ngàn Miểu bắt lấy Thanh Long nói, ngươi nếu tới, cũng đi theo ta đi bỏ bảng đi. Đến lúc đó ngươi đem cống hiến giá trị giao cho ta đi. Hoàng Ngàn Miểu tưởng tượng, thập phần có lời. Này rõ ràng áp bức sức lao động sao. Thanh Long nổi giận. Ta dựa vào cái gì cho ngươi, ta mới không cần đâu. Ngươi cái này chết nữ nhân lại tưởng ngồi mát ăn bát vàng, nằm mơ đi. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, ngươi không nghe ta nói, như vậy ta đi tìm Bạch cùng Ngọc hỗ trợ. Thanh Long nhịn không được đánh một cái dùng mình, nếu là làm kia hai cái đáng sợ nam nhân biết hắn lại không nghe Tiểu Thủy Nhi mệnh lệnh, không chừng như thế nào lộng chết hắn đâu. Thanh Long cắn chặt răng nói, vì chủ nhân phục vụ là hẳn là, ta toàn nghe ngươi, chủ nhân nói cái gì. Ta liền làm cái đó. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một cái khiêu khích thanh âm truyền lên, nha. Này không phải chúng ta thuần thú ban thiên tài sao? Thế nhưng ở chỗ này truy nữ hài tử, lại còn có thích chủ nhân người hầu này một ngụm, thật là. Người tới trường một ngụm răng vàng khè, thoạt nhìn phi thường có tổn hại giáo dung, bất quá hắn nhìn chằm chằm Thanh Long lại là các loại ghen ghét hâm mộ hận. Ai làm nhân gia mới vừa đi học, chuẩn bị liên hệ cùng linh thú đánh hảo quan hệ thời điểm, Thanh Long liền cùng linh thú phi thường thân mật đến như là người một nhà dường như. Bị lao sư trở thành sử thượng khó gặp đại thiên tài. Hơn nữa Thanh Long lớn lên tuấn mỹ vô cùng, toàn bộ thuần thú lớp nữ sinh đều phi thường thích hắn, ngay cả bọn họ lớp đến đệ nhất mỹ nữ, đều đã hướng hắn âm thầm thông báo qua. Vì thế Thanh Long thực không khéo trở thành bọn họ thuần thú nam sinh công địch. Ngươi dám không dám cùng ta đi lên nhiều lần a? Luận võ đài không chuẩn sử dụng khế ước thú, toàn bằng năng lực cá nhân chiến đấu, cho nên hắn đối Thanh Long một chút đều không kiêng kỵ. Thanh Long nói, ngươi làm ta cho ngươi đánh cống hiến giá trị không phải là không thể, ta đi hoàng cấp luận võ đài. Vương cấp luận võ đài, căn bản là không có một chút tính khiêu chiến. Hoàng Ngàn Miểu gõ đầu của hắn nói, ngươi cái này ngu ngốc ca. Vương cấp đệ nhất đệ nhị cống hiến giá trị phi thường cao, chờ chúng ta bắt được vương cấp đệ nhất đệ nhị lúc sau, lại đi kiếm mặt khác cống hiến giá trị cũng không muộn a. Thanh Long nói, vậy ngươi cũng quá khi dễ người đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, thì tính sao? Hơn nữa ta nơi đó khi dễ người, ta mới linh giả thất giai đầu. Là bọn họ khi dễ ta a. Thanh Long khỏe miệng run rẩy, không nghĩ nói cái gì nữa, lời này cũng chỉ có nàng nói được xuất khẩu. Nàng nên thật sự đi chính mình trở thành linh giả thất giai phế xài lên làm nghiện. Hoàng Ngàn Miểu nói, đến lúc đó giết đến cuối cùng, ngươi nhận thua. Làm ta thắng. Thanh Long nổi giận, dựa vào cái gì là ta, có loại ngươi đánh với ta một hồi a. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo a, ngươi đánh với ta a. Bất quá ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nơi này là ngọc địa bàn, không có gì sự tình là ngọc không biết. Đến lúc đó, ta sợ ngươi không dám dùng toàn lực, thua thực thảm, vậy mất mặt. Thanh Long nghiến răng nói, ngươi cái này chết nữ nhân, liền sẽ ỷ thế hiếp người. Nói thật ra, hắn là thật sự không dám. Liền tính thật sự đánh, hắn cũng không nhất định có thể thắng. Liền tính hắn là nàng khế ước thú, lại không rõ ràng lắm nữ nhân này sức chiến đấu hạn mức cao nhất ở nơi nào. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi là người sao? Thanh Long nháy mắt không nói gì, hắn là Thanh Long, không phải người. Hoàng Ngàn Miểu báo danh tham gia thi đấu, ở toàn bộ thấp niên cấp đều khiến cho sóng to gió lớn. Thiên A, chúng ta trường học kia một cái đỉnh cấp phế xài, thế nhưng tới luận võ tràng. Chính là phong ấn ban kia một cái lớp học sinh, bọn họ toàn bộ đều là phế xài. Mà bọn họ lớp trưởng là phế xài chung phế xài, thế nhưng còn dám tới tham gia bỏ bảng tái. Nay tin tức, truyền khắp bọn họ thấp niên cấp mỗi một góc. Đều là thấp niên cấp học sinh Long Mộ Hàn cũng tự mình trình diện. Muốn xem Hoàng Ngàn Miểu thi đấu. Long Mộ Hàn gần nhất, mọi người càng là kinh ngạc, hôm nay tới một cái siêu cấp phế xài, bọn họ học viện siêu cấp thiên tài tới làm gì. Nghe nói hắn đã là hoàng cấp, sẽ không như vậy vô sỉ tới tham gia vương cấp thi đấu đi. Bất quá liền tính muốn tham gia cũng tham gia không được. Long Mộ Hàn lúc này đây tới, chủ yếu là tới quan khán Hoàng Ngàn Miểu tham gia thi đấu. Long Mộ Hàn nhìn đang muốn lên sân khấu Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, cố lên. Lời này như là ném ra tới một cái bom giống nhau, đem mọi người sợ tới mức không nhẹ. Lúc này luận võ tràng một phòng bên trong, một cái ôn hòa thanh âm truyền ra tới. Đem người kia, cho ta quăng ra ngoài. Một cái phản bội Tiểu Thủy Nhi người, một cái lần lượt thương tổn Tiểu Thủy Nhi người, liền tính hắn muốn rất xa xem Tiểu Thủy Nhi, hắn cũng không đáp ứng. Hắn ánh mắt dừng ở Tiểu Thủy Nhi trên người, hắn cùng Bạch liền cảm giác phi thường không thoải mái. Hoàng Ngàn Miểu mới vừa báo xong danh, nghe được Long Mộ Hàn thanh âm, hơi hơi nhíu mày. Đúng là âm hồn bất tán ra hòa hoa. Chính là thực mau luận võ tràng quản sự liền đi ra đối Long Mộ Hàn nói, Long Mộ Hàn đồng học, ngươi đã đạt tới hoàng cực kỳ, thỉnh ngươi rời đi vương cấp luận võ tràng. Long Mộ Hàn trả lời, ta không phải tới tham gia thi đấu, mà là tới quan khán thi đấu. Luôn luôn kiêu ngạo hắn nhưng không có Hoàng Ngàn Miểu như vậy vô sỉ, vì cống hiến giá trị làm ra loại này không thiết tháo sự tình tới. Hắn có hắn nguyên tắc. Trong mắt hắn, những cái đó tôn vương cấp bậc linh giả, đã không có tư cách trở thành đối thủ của hắn, càng sẽ không đi theo chân bọn họ luận võ. Liên tính là quan khán thi đấu, cũng không được. Long Mộ Hàn đồng học, thỉnh đi ra ngoài đi. Quản sự nói. Long Mộ Hàn hơi hơi nhíu mày nói, ta giống như chưa từng nghe qua cái này cách nói. Liền ở ngay lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, một quả sắc bén trăng non hình ám khí đã bay ra tới. Toàn bộ luận võ tràng bên trong khí lạnh lan tràn mở ra, một cái màu đen thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện. Cút đi. Long Mộ Hàn thấy được kia một trương lạnh như băng xương mặt ngây ngẩn cả người, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại nói, cảnh nhận thức ngươi. Hắn đã hỏi thăm qua, chỉ có Tiểu Thủy Nhi ở Tinh học viện, Phượng Khinh Vũ không ở, Lam không ở, ngay cả Bạch Hổ cũng không ở. Không có người vướng bận, đây là một cái tu bổ hắn cùng Tiểu Thủy Nhi quan hệ cơ hội tốt. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, lúc trước biến mất kia một người nam nhân, thế nhưng lại một lần xuất hiện. Long Mộ Hàn lạnh lùng nói, các hạ là tưởng ở học viện đối ta động thủ sao? Nguyệt Bạch mở miệng nói, ngươi nếu là không ra đi, ta đối với ngươi động thủ lại như thế nào dương? Hắn thân ảnh mang theo nồng đậm sát ý, phàm là tới gần Long Mộ Hàn người đều đánh một cái dùng mình, cái này hắc ý đi hệ nhân sát khí thật đáng sợ. Long Mộ Hàn nói, ta cũng không có ác ý. Nguyệt Bạch lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần tồn tại, liền có ác ý. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng vừa kéo, Bạch lời này nói chính là ở là quá độc ác, mà Long Mộ Hàn lại là vẻ mặt sung dốc, Tiểu Thủy Nhi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Hoàng Ngàn Miểu nói, đối với ta tới nói, địch nhân chỉ có đã chết, mới có thể không có uy hiếp. Long Mộ Hàn thân thể run lên, rút ra một phen kiếm đạo, như vậy ngươi giết ta. Mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này Long Mộ Hàn chẳng những theo chân bọn họ học viện đệ nhất phế xài Quảng Tây Phỉ Thiện, lại còn có dùng tình sâu vô cùng a. Thế nhưng liền mệnh đều từ bỏ. Chính là kia phế xài Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng đối hắn như vậy không thích, bị mù mắt đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta luôn luôn thực lười, cho nên không thích làm vô dụng công. Ngươi rõ ràng biết ta vô luận như thế nào đều giết không được ngươi, ngươi làm ra bộ dáng này cho ai xem a. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Bạch đạo, Bạch không cần để ý. Hắn ái ở đâu liền ở đâu, chúng ta đem hắn không khí thì tốt rồi. Này rõ ràng là tình tay ba A. Không ít người đều mau ghen ghét đã chết, này hai cái nam nhân, một cái là tuấn mỹ vô chủ thiếu niên thiên tài, một cái như Mỹ Ngọc giống nhau thiên tài, cái nào đều là không đành lòng dưới lưới. Chính là so với Long thiên tài, cái kia hắc y hẻ nam tử thật là đông chết người không đền mạng A. Bọn họ vẫn là thích ôn hòa một chút nam nhân. Liên ở ngay lúc này, luận võ đài trọng tài căn cứ tuyên bố nói, phong ấn lớp hoàng cây số Nga A đồng học, khiêu chiến thứ 98 vị bạch thư đồng học, thi đấu lập tức bắt đầu, thỉnh hai vị đồng học chuẩn bị sẵn sàng. Kia một bên cũng bắt đầu báo danh tự. Thuần thú ban thanh long đồng học, khiêu chiến thứ 99 tên lạc ly đồng học. Từng hồi thi đấu tuyên bố sau khi chấm dứt, mọi người đều cần thiết trình diện, bạch đạo, tiểu thủy nhi cố lên. Kỳ thật Long Mộ Hàn cũng tưởng cấp Hoàng Ngàn Miểu cố lên. Chính là hắn vừa định muốn mở miệng, Bạch liền một cái lạnh băng ánh mắt xem qua đi, làm hắn muốn nói, sinh sôi bị tạp trụ. Thứ 98 danh Bạch Thư đồng học, cao cao gầy gầy, thoạt nhìn rất hòa thuận. Đương nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cái này nhỏ yếu tiểu nha đầu thời điểm, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tiểu muội muội, ngươi thật sự không nên tham gia như vậy thi đấu, ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, vẫn là ngươi nhận thua đi. Bạch Thư nói, tuy rằng ngươi lớn lên rất đáng yêu, chính là ta giữ được 98 danh không dễ dàng a, cho nên vô luận như thế nào đều sẽ không nhận thua. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, phàm là tiến vào vương cấp bảng đơn trước 100 danh học sinh đọc có tôn vương đỉnh thực lực, không nên tôn vương đỉnh chi thực lực cũng là có cao có thấp, mà 98 danh bạch thư coi như là tương đối thấp loại nào người. Đã luận võ tôn hoàng cấp bậc Hoàng Ngàn Miểu, căn bản là có thể không cần tốn nhiều sức đánh bại hắn. Lúc này, trọng tài đã tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tốc chiến tốc thắng đi. Hảo, tốc chiến tốc thắng. Hắn một quyền qua đi, chính là làm hắn ngoài ý muốn chính là, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng không né không tránh, kia một cái tiểu nắm tay thế nhưng nên diện đối thượng hắn đại nắm tay. Hai cái nắm tay lớn nhỏ thật sự kém một chút đại. Mọi người không đành lòng nhìn kia trắng nón như ngọc tiểu nắm tay rơi vào cái xương cốt vỡ vụn kết cục. Bạch Thư đều muốn nhận tay đâu, gần chỗ vừa thấy, hắn nhìn kia tay nhỏ cánh tay, yếu ớt giống như là một chạm vào liền toái giống nhau, hắn thật sự không đành lòng. Chính là chiêu số đã ra, căn bản là không kịp thu hồi. Tiếp theo, hai cái nắm tay chạm vào nhau ở bên nhau. Phanh, một tiếng, kết quả. Có người bay ra đi. mọi người trợn to mắt nhìn kia hết thảy, đều cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Cần thiết sát một sát đôi mắt mới được. Chính là chờ bọn họ đem đôi mắt đánh bóng, nhìn đến thế nhưng vẫn là giống nhau như lúc sự tình. Bay ra tới người kia, cũng không phải chỉ có linh giả thất giai thực lực tiểu nha đầu, mà là kia một cái tôn vương cấp bậc đại nam nhân. Này! Bọn họ đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cuối cùng nhìn kia trên đài nhỏ xinh tiểu lõ ly, nàng giống như vô dụng một chút linh lực liền đi bạch thư phí đánh rơi xuống. Lúc này bọn họ trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là, này tiểu lõ ly tuyệt đối trời sinh thần lực qua. Hoàng Ngàn Miểu đảo không phải cái gì trời sinh thần lực, chỉ là có được thần hoàng huyết mạch nàng thực lực tương đối cường hãn mà thôi, đừng nhìn nàng này thân thể thoạt nhìn tiểu, sức bật chính là thập phần khủng bố. Bạch thư bị quăng ngã mặt xám mày cho, cuối cùng thứ tự bắt đầu ngã xuống đi, ảo não không thôi. Hắn thật là khinh địch hoa. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mà Hoàng Ngàn Miểu ngọc bài ký lục nàng cống hiến giá trị từ trứng ngỗng nhảy tới 1000. Chính là Hoàng Ngàn Miểu không hài lòng a. Như thế nào mới 1000 đâu? Này cũng quá nhỏ. Nghe nói tiến vào thư viện 13 tầng sở muốn cống hiến giá trị rất cao nói. Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên tiếp tục tham gia thi đấu. Nay thi đấu một so sánh với, tuyệt đối là lệnh người không thể tưởng tượng. Hoàng Ngàn Miểu vẫn luôn là nhất chiêu đánh bay một cái, nhất chiêu đánh bay một cái, mấy chàng xuống dưới, Hoàng Ngàn Miểu đã giết đến tiền 30 người. Nửa ngày đều không đến thời gian, thế nhưng liền giết đến tiền 30 người, này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Chính là không dùng được bao lâu, Thanh Long cũng giết lại đây. Tiền 30 người lại nhiều một cái tân sinh. Đối với Hoàng Ngàn Miểu, hiện tại bọn họ cũng không dám đem Hoàng Ngàn Miểu đường phế xài, cho dù nàng như cũ vẫn là linh giả thất giai thực lực. Mọi người liền buồn bực, Hoàng Ngàn Miểu thực lực của nàng rốt cuộc là rất cao a. Muốn nói là linh giả thất giai, ai tin oa? Nàng chẳng lẽ có che giấu thực lực thần khí, như vậy lừa gạt đại chúng cảm tình, thật sự hảo sao? Thật sự không biết nàng so với chúng ta thấp niên cấp đệ nhất thiên tài, ai thực lực cao, ai thực lực thấp a? Hoàng Ngàn Miểu cùng Thanh Long là hoàng cấp bảng đơn hắc mã, một đường quét ngang mà thượng. Hoàng Ngàn Miểu nhìn chính mình cống hiến giá trị nói, thế nhưng mới mấy vạn. Thanh Long nói, nghe nói đệ nhất danh có 100 vạn, ngươi nhanh lên đi khiêu chiến đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ân. Ta trực tiếp khiêu chiến đệ nhất danh, ngươi cho ta một bậc đánh, như vậy vài phần tuy rằng thiếu, chính là tích tiểu thành đại không sao. Thanh Long muốn hỏng mất, vốn dĩ cho rằng nói cho nàng chuyện này a. Hắn có thể trực tiếp khiêu chiến đệ nhị danh, nơi nào tưởng được đến cái này chết nữ nhân không phải giống nhau hắc. Cùng những người đó chiến đấu thật sự không có một chút ý tứ, lãng phí thời gian. Ngươi làm gì không chính mình chậm rãi bỏ a? Thanh Long cả giận nói. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, bởi vì ta sợ mệt ta. Ngươi là của ta khế ước thú, mệt một chút không có bất luận cái gì quan hệ. Thanh Long vô cùng oán giận nói. Ngươi tuyệt đối là trên thế giới này nhất không có nhân tính chủ nhân. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói, Bạch cùng Ngọc đều đang xem ta thi đấu đâu. Thanh Long loáng thoáng cảm giác được một loại bị giám thị cảm giác, không dám ở giống Hoàng Ngàn Miểu, thanh âm thấp như là mỗi kêu giống nhau, xem như ngươi lợi hại. Thanh Long đi chậm gì gì sợ bảng đơn, mà Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đối đệ nhất danh nghĩa chiến thư. Bọn họ Hoàng cấp học viện vương, đã nửa năm không có bất luận kẻ nào có lá gan khiêu chiến hắn. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có người khiêu chiến. Mà người này là hôm nay thi đấu hắc mã, trước đó không lâu còn bị trở thành bọn họ học viện đệ nhất phế xài Hoàng Ngàn Miểu. Này Hoàng Ngàn Miểu quá gan lớn bao. Nàng tưởng một hơi ăn thành mập mạp sao. Hôm nay chém nhiều như vậy chàng, thế nhưng trực tiếp khiêu chiến đệ nhất. Bất quá cái này có trò hay nhìn. Hoàng Ngàn Miểu thi đấu đã bắt đầu rồi, bọn họ vương cấp học viên vương, bọn họ đều kêu hắn nham vương. Cả người thân thể cứng đờ như là nham thạch giống nhau, một trương mặt chữ điển phi thường bình thường, hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu nha đầu, dám khiêu chiến ta, lá gan của ngươi nhưng thật ra rất đại. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi dám ra tới chiến đấu mà không phải nhận thua, lá gan của ngươi cũng rất lớn sao. Mọi người nghe xong lời này, đảo chịu một ngụm khí lạnh, cái này tiểu nha đầu thật sự là quá cuồng vọng. Phải biết rằng Nham Vương chính là không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn uy nghiêm, mỗi một lần khiêu chiến người của hắn, một trận chiến qua đi, tuyệt đối đều là bị thương nặng. Hơn nữa hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc qua. Quả nhiên, Hoàng Ngàn Miểu đem Nham Vương cấp chọc giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết, cũng dám khiêu chiến ta huy nghiêm. Cái này tiểu nha đầu quá đáng giận, Hoàng Ngàn Miểu nói, ta khiêu khích ngươi lại như thế nào, ngươi chính là muốn trở thành ta thủ hạ bại tướng người. Hoàng Ngàn Miểu như cũ như vậy kiêu ngạo, tức giận đến Nham Vương muốn thất khiếu bốc khói, hắn hừ lạnh nói, tiểu nha đầu, ta sẽ không khách khí, ngươi liền chờ quỳ xuống đất xin tha đi. Hắn thanh âm lạnh băng, đã tính toán không lưu tình chút nào, Tôn Vương đỉnh lực lượng, thập phần cường hành. Hoàng Ngàn Miểu đã cảm giác được đến, chỉ cần hắn tưởng, đó là có thể trở thành Tôn Hoàng. Chính là Nham Vương hắn cam tâm tình nguyện trở thành Vương cấp Vương, mà không giống trở thành Hoàng cấp Hoàng. Một cái là chịu người sùng bái, mà một cái khác lại là vô cùng bình phàm, hắn không cam lòng. Hoàng Ngàn Miểu cười lạnh nói, ngươi liền thăng cấp ý tưởng đều không có, còn tưởng cùng bổn tiểu thư đấu, tìm chết. Hoàng Ngàn Miểu nói chọc tới rồi hắn chỗ đau, Nham Vương sắc mặt âm trầm không thôi, hiển nhiên đã bạo nộ rồi. Hắn nhất định phải làm cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử đẹp. Thổ hoàng sắc linh lực nổ bắn ra mà ra, kia áp lực hơi thở, làm người chung quanh sắc mặt đại biến, rất mạnh. Nham Vương quyết đoán rất mạnh hoa. Như vậy thực lực, khoảng cách Tôn Hoàng giới, cũng chỉ có một bước xa mà thôi. Mọi người nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, kinh ngạc chính là, lúc này cái kia đáng yêu tiểu nha đầu khỏe miệng như cũ câu lấy nhợt nhạt tươi cười, một đôi màu thủy làm con ngươi lưu chuyển tự tin quan mang. Chính là, nàng rốt cuộc đánh từ đâu ra tự tin. Nham Vương lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, ngươi đắc tội ta, hiện tại hối hận đọc không còn kịp rồi. Hắn ánh mắt càng thêm âm mụ, song trưởng thành quyền, một quyền giống như đạn pháo giống nhau, hướng về Hoàng Ngàn Miểu nổ bắn ra mà đi. Mà lúc này, Hoàng Ngàn Miểu như cũ đạm nhiên đứng ở chỗ đó, liền ở kia nắm tay muốn đánh trúng Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu thân hình thế nhưng biến mất. Mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, người đâu? Người đâu? Liền ở ngay lúc này, một đạo màu lam thủy quang chợt lóe, vô số đạo thủy kiếm nổ bắn ra mà ra, sắc bén vô cùng. Bởi vì ở lần thứ hai khảo thí thời điểm nàng cũng đã chịu qua giao hấn, về sau không thể tùy tiện dùng để, cho nên tiếp tục xích thủ không quyền chiến đấu. Cảm giác được nguy hiểm, Nham Vương vội vàng buộc phát ra thổ hoàng sắc lực lượng phản kích. Phanh, một tiếng vang lớn, một hoàng một lam lưỡng đạo lực lượng hung hăng đánh vào cùng nhau. Màu thủy lam quang mang càng thêm lóa mắt, Nham Vương đồng tử đột nhiên co rút, vội vàng né tránh. Xoát xoát xoát. Thủy quang tản ra, Nham Vương hậu lui một bước, trận to mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực? Mọi người cũng đối Hoàng Ngàn Miểu thực lực tò mò không dậy nổi, cũng động tác nhất trí ân nhìn qua đi. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu thực lực tiêu lên tới Tôn giả, Tôn sư, Tôn Vương. Tôn Vương sơ giai, ngừng lại. Mọi người vô trái tim, Tôn Vương sơ giai, cũng không phải thực dọa người a. Tôn Vương sơ giai, cùng Nham Vương thực lực vẫn là kém rất nhiều, sẽ đánh đến tháng sau. Nham Vương âm trầm nhìn Hoàng Ngàn Miểu, nguyên lai cái này tiểu nha đầu ở giả heo ăn thịt hổ cất giấu thực lực a. Có thực lực cũng hảo, như vậy mới có ý tứ. Chính là Tôn Vương đỉnh cùng Tôn Vương sơ giai chênh lệch, hắn nhất định phải làm cái này tiểu nha đầu hảo hảo thể hội một phen. Thổ nước toạc. Đột nhiên, Nham Vương từ không trung nhảy lên, toàn bộ thân thể đều bao vây lấy một đoàn thật dày bùn đất, xé rách nhưng không khí, nổ vang Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu thân hình biến thành vô số tàn ảnh, trong nháy mắt Nham Vương thế nhưng đều thấy không rõ lắm rốt cuộc kia một cái mới là thật sự Hoàng Ngàn Miểu. Ngươi liền biết trốn sao? Hắn lạnh lùng nói. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói, ta liền sẽ trốn, thế nào? Ngươi tìm được ta sao? Trung quanh thủy quang biến thành một đám ảo giác, Hoàng Ngàn Miểu chơi vui vẻ vô cùng. Âm thầm động một chút nho nhỏ phong ấn thuật, toàn bộ đều là thuần phát, không người có thể phát hiện được. Rõ ràng chỉ có Tôn Vương sơ giai thực lực, chính là lại vui đùa Nham Vương xoay quanh, mọi người đều nhịn không được mắng, này tuyệt đối là thật yêu nghiệt. Như vậy, giằng co lâu lắm, Nham Vương cũng hoàn toàn bị Hoàng Ngàn Miểu cấp làm cho nổi giận, tiếp theo hắn hơi thở bắt đầu bạo trướng lên. Mọi người thét to, Tôn Hoàng, Tôn Hoàng. Nham Vương muốn trở thành Tôn Hoàng. Trở thành Tôn Hoàng, như vậy có thể trở thành tinh học viện trung đẳng cao thủ, chính là cũng đại biểu giả Nham Vương không thể chiếm này vương cấp bảng đơn đệ nhất. Cho ta phá. Nhất chiêu ra, Hoàng Ngàn Miểu kia chơi chiêu số phá rớt. Tôn Vương cùng Tôn Hoàng, chính là hai giới cấp bậc, kém đương nhiên là thập phân đại. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhíu mày nói, ngươi tới rồi Tôn Hoàng sao? Không thích hợp phong ấn thuật, không sử dụng lam, chính mình cũng không thể vượt cấp nhiều như vậy, cho nên Hoàng Ngàn Miểu thực lực lại một lần đề cao. Ta sát, yêu người ta. Tôn Vương Đỉnh, chúng ta trường học như thế nào ra tới nhiều như vậy yêu nghiệt? Tôn Vương Đỉnh lại như thế nào? Ta hiện tại đã là Tôn Hoàng, tiểu nha đầu, làm hại ta đúng giờ như vậy đại, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Hiện giờ thực lực tăng lên, hắn một tháng muốn giảm rất nhiều cùng chung chi. Phải biết rằng có thể chiếm được đệ nhất, mỗi tháng đều có 100 vạn cống hiến giá trị. Nham Vương đối với Hoàng Ngàn Miểu cuồng mãnh công kích tới. Thực mau, không chung một lam một hoàng lưỡng đạo thân ảnh đàn sen ở bên nhau, mau đến làm người thấy không rõ lắm. Với anh, một đạo giống như sấm sét thanh âm ở không trung nổ tung, mọi người quá có nhìn ra, hai cái thân ảnh đã tách ra. Chính là rõ ràng thực lực ở vào hạ phong Hoàng Ngàn Miểu, lại không thấy chật vật. Mà Nham Vương lại có vẻ có chút thảm hề hề. Nham Vương lạnh lùng nói, tiểu nha đầu vẫn là có mấy phen năng lực, ngươi ngoan ngoãn đương cái đệ nhị không phải thực hảo sao. Thế nhưng tới khiêu khích ta, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Hắn ánh mắt sắc bén như kiếm, đi nhanh bước ra. Vạn thổ phong. Ầm ầm ầm, luận võ đài xuất hiện vô số thổ tầng vây quanh Hoàng Ngàn Miểu, hắn lạnh lùng nói, hiện tại, ta xem ngươi như thế nào thoát được. Ngàn thổ sát. Ở phong tỏa ở Hoàng Ngàn Miểu đường đi lúc sau, hắn lạnh giọng quát. Mọi người kinh hô, đây là Nham Vương nhất khủng bố sát chiêu A. Thiên A. Tiến vào Tôn Hoàng giai hắn dùng ra này nhất chiêu càng khủng bố. Xoát xoát xoát, kia công kích gào thét mà qua, Hoàng Ngàn Miểu nói. Nên kết thúc. Một cái dòng nước, xông ra ngoài. Mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, kia một cái dòng nước, chặn Nham Vương công kích. Hơn nữa vẫn là thực nhẹ nhàng tránh thoát. Sao có thể? Nham Vương trong lòng khiếp sợ vô cùng, một loại nồng đậm bất an xuất hiện ở trong lòng. Cái này vô hại tiểu nha đầu, thế nhưng như thế đáng sợ. Dòng nước tới gần, hắn muốn đào tẩu. Nhất định phải tránh thoát. Chính là tốc độ cực nhanh. Căn bản là không cho hắn chôn tránh đường sống. Với anh, một đạo thân ảnh, bay vào không trung, trong miệng máu tươi cuồn phun, hung hăng dừng ở trên mặt đất quăng ngã thành một cái hố to. Lúc này sắc mặt của hắn trắng bệnh, trước nay đều không có nghĩ tới kia một tiểu nha đầu thế nhưng như vậy đáng sợ. Này nơi nào là Tôn Vương giới đỉnh thực lực a? Liên tính là Tôn Hoàng, cũng bất quá như thế. Hắn chính là tưởng sai rồi. Hoàng Ngàn Miểu thật sự chỉ là dùng Tôn Vương giai linh lực, chỉ là phong ấn thuật tương đối cường hãn. Ở chung quanh vây xem người cũng đảo chịu một ngụm khí lạnh, Hoàng Ngàn Miểu ở hôm nay một lần đổi mới bọn họ đối nàng nhận chi. Lúc này bọn họ nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu đem bọn họ vương cấp bảng đơn đệ nhất danh như vậy đánh rất tuyệt tới, như cũ có chút không phục hồi tinh thần lại. Thật là lợi hại. Quá lợi hại. Hoàng Ngàn Miểu trở thành vương cấp bảng đơn đệ nhất, mà kia một bên. Thực nhanh có người cũng giết tới rồi đệ nhị. Mà người kia, đó là Thanh Long. Mọi người cũng chờ xem kịch vui tới. Hôm nay hai thất hắc mã, cứ như vậy đụng vào nhau. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu. Đệ nhị danh Thanh Long bắt đầu khiêu chiến đệ nhất danh Hoàng Ngàn Miểu. Thật sự không biết hai người kia ai lợi hại. Bọn họ căn bản là không cần nghỉ tạm. Giống như linh lực linh hồn lực giống như đều không có tiêu hao giống nhau. Thi đấu đã bắt đầu rồi. Chính là bọn họ nhìn đến. Thanh Long sắc mặt thật không tốt, mà Hoàng Ngàn Miểu lại làm giấy lên cực kỳ nhẹ nhàng tươi cười. Thi đấu bắt đầu. Trọng tài một tuyên bố xong, Thanh Long cúi đầu mở miệng nói, ta nhận thua. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, làm cái gì a? Thế nhưng trực tiếp nhận thua. Trọng tài hỏi, Thanh Long đồng học, ngươi thật sự nhận thua sao? Ta nhận thua, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Thanh Long đều quả bưởi ngạch táo bạo, nếu không phải bị cái này chết nữ nhân bức bách. Hắn như vậy khả năng sẽ làm như vậy mất mặt sự tình a. Thanh Long một nhận thua, Hoàng Ngàn Miểu cống hiến giá trị lại một lần tăng lên, lúc này đại khái có 300 nhiều vạn kinh nghiệm giá trị. Thanh Long nhận thua chơi, chuẩn bị xoay người rời đi, lúc này Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, chậm đã. Ngươi còn muốn làm gì? Thanh Long không kiên nhẫn đến. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi giống như lại không ít cống hiến giá trị đâu. Đem ngươi cống hiến giá trị tặng cho ta đi. Này tuyệt đối là xích quả quả đánh cướp A. Đương đệ nhất, liền có thể như vậy đánh cướp sao? Thanh Long đồng học tốt xấu cũng là một cái đệ nhị danh A. Hẳn là sẽ không như vậy thỏa hiệp đi. Thanh Long kỳ thật cũng không nghĩ, chính là một đạo nguy hiểm quang mang rừng ở hắn trên người. Thanh Long nói, cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi. Thức mau, Hoàng Ngàn Miểu cống hiến giá trị, đã tới rồi 500 nhiều vạn. Hoàng Ngàn Miểu cười nhìn về phía mọi người nói, đại gia hẳn là thực thích đệ nhất vị trí này đi. Hoan nghênh đại gia tới khiêu chiến ta Hoàng Ngàn Miểu, bất quá trước nhắc nhở các ngươi Nga. Nếu là khiêu chiến thất bại, đều cần thiết đem cống hiến giá trị tặng cho ta Nga. Mọi người khỏe miệng run rẩy, bọn họ là choáng váng mới có thể khiêu chiến cái này yêu nghiệt. Bọn họ cũng sẽ không đi tự sát. Hoàng Ngàn Miểu bắt được đệ nhất danh, đi xuống luận võ đài, lúc này Sở Nguyên cười nói, lao đại. Liệt Hỏa hai mắt tỏa ánh sáng nói, Thủy Nhi thật là lợi hại, ta thừa nhận ngươi là chúng ta lao đại. Thổ Thất cũng nói, lao đại, ngươi quá nhu bức, đi theo ngươi hô ớn. Tuyệt đối không có hại hoa. Tiểu Bạch Thỏ cũng phi thường khuynh mộ nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, lao đại. Này đó tiểu đệ, đã thu phục 5 cái, liền kém một cái Thủy Thỉnh. Kia một cái Văn Nhược thư sinh không biết trong hồ lô mua chính là cái gì dược. Tiểu Thủy Nhi. Bạch đã ở bên ngoài chờ nàng, Hoàng Ngàn Miểu cầm như vậy nhiều cống hiến giá trị, đang định đi thư viện. Nàng cười nói, Bạch, chúng ta đi thư viện đi. Ta cần thiết tìm đọc một ít tư liệu. Tuy rằng có thể hay không phong ấn sư nhập môn đối nàng ảnh hưởng không lớn, chính là có chuyện làm không rõ ràng lắm, nàng liền không cam lòng a. Vừa tiến vào thư viện, Hoàng Ngàn Miểu bắt đầu xem cống hiến đáng giá. Tiến vào tầng thứ nhất, nhất tiện nghi, chỉ cần 100 cống hiến giá trị. Tầng thứ hai, 1.000. Tầng thứ ba, 1.000.000. Đệ thập tầng, 1.000.000. Thứ 12 tầng, 100.000.000. Thứ 13 tầng, 100.000.000. Hoàng Ngàn Miểu nhìn đến như vậy số liệu, thiếu chút nữa muốn hôn mê, vốn dĩ cho rằng nàng có 500.000.000, đã thực giàu có. Nay đừng nói kim đệ thập tầng, ngay cả thứ 9 tầng đều lên không được qua. 100.000.000, kiếm mấy đời đều kiếm không được như vậy nhiều a. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo hỏi không nói, Bạch, ngươi có hay không cống hiến giá trị hoa? Mượn ta một chút bái. Bạch mở miệng nói, Tiểu Thủy Nhi, ta cùng Ngọc vẫn luôn chỉ là ở trong học viện tu luyện, căn bản là không có quan quá kia kinh nghiệm giá trị. Cho nên chúng ta cũng không có kinh nghiệm giá trị. Ta đi theo Ngọc thương lượng, xem từ chỗ nào lộng điểm kinh nghiệm giá trị lại đây. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Bạch đạo, hảo a. Chúng ta cùng đi thương lượng, như thế nào kiếm kinh nghiệm giá trị a? Đương Ngọc nghe thấy cái này tin tức thời điểm cũng có chút kinh ngạc, hơi hơi nhíu mày nói, học viện vì bồi dưỡng học sinh, cho nên cống hiến giá trị vật như vậy là không thể lấy tiền trao đổi, bất quá có thể dùng đan dược linh tinh trao đổi, còn có linh dược. Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy ta trước lộng một ít đan dược, nhưng thật ra Ngọc ngươi tìm tiêu thụ con đường đi. Hảo! Hiên Viên lão sư ở biết được Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng như vậy lợi hại, vừa định muốn ở đi học ngày hôm sau hảo hảo khen ngợi nàng đâu. Chính là nào biết đâu rằng, Hoàng Ngàn Miểu ngày hôm sau trốn học. Làm hắn một khang nhiệt tình, nháy mắt dập tắt. Hoàng Ngàn Miểu ở trốn học, luyện chế đan dược, luyện chế xong lúc sau trực tiếp ngủ hạ. Nếu đòi tiền, nàng không thiếu, chuyện vui vì kinh nghiệm giá trị, nàng ở cần thiết bán mạng A. 100.000.000 kinh nghiệm giá trị. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần về tới trong phòng học, đối mọi người nói, nếu ta là các ngươi lao đại, như vậy các ngươi nghe mệnh lệnh của ta đúng hay không? Đây là đương nhiên. Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy ta cho các ngươi, vô luận dùng biện pháp gì, lộng điểm cùng chung chi tới. Tốt. Hiên Viên lão sư đi đến nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi muốn như vậy nhiều kinh nghiệm giá trị làm gì? Ngươi vương cấp bảng đơn đệ nhất danh đưa cống hiến giá trị chẳng lẽ còn không đủ dùng sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, lão sư ngươi không phải nói thứ 13 tầng có kỹ càng tỉ mỉ phong ấn sư tư liệu ghi lại sao? Ta muốn đi lên nhìn xem. Hiên Viên lão sư bất đắc dĩ nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, 13 tầng không phải người bình thường có thể đi lên, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Liên tính chúng ta học viện sở hữu kinh nghiệm giá trị thêm lên, đều không có 100.000.000. 100.000.000 mà thôi, ta sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Hoàng Ngàn Miểu như cũ có hùng tâm tráng trí. Ai? Hiên Viên lão sư bất đắc dĩ nói. Kế tiếp nhật tử, Sở Nguyên xin tới rồi một cái phòng bếp bắt đầu làm quán ăn, không thu tiền chỉ cần kinh nghiệm giá trị. Liệt Hỏa Thổ Thất bọn họ cũng ở mân mê, nếu lao đại có tin tưởng, bọn họ đương nhiên cũng có tin tưởng. Mà lúc này, Long Mộ Hàn tới tìm Hoàng Ngàn Miểu, hắn mở miệng nói, Tiểu Thủy Nhi, ta tới rồi hoàng cấp bảng đơn đệ nhất danh có 5.000.000 cống hiến giá trị khen thưởng, nghe nói ngươi yêu cầu, ta tặng cho ngươi con người dương. Hoàng Ngàn Miểu ngước mắt nói, thương từ nhỏ liền đối ta nói, không cần thu người xa lạ đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu nói xong, không còn có để ý tới hắn. người xa lạ. Long Mộ Hàn khuôn mặt tuấn tú cứng lại rồi, hắn mở miệng nói, Tiểu Thủy Nhi, chúng ta không phải người xa lạ, chúng ta đã từng như vậy thân mật. Hoàng Ngàn Miểu như cánh bướm giống nhau lông mi chớp động, nói, có sao? Ta không nhớ rõ đâu. Nói xong liền đi xa, Lam lúc trước mắng nàng vô tình, nàng là thật sự thực vô tình. Nếu là muốn vứt bỏ, như vậy mà tuyệt đối sẽ vứt không còn một mảnh. Long Mộ Hàn tâm như quặn đau, liền đuổi theo Hoàng Ngàn Miểu sức lực đều không có, ngươi hảo tàn nhẫn. Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu đi tìm đến không, chính là chỉ là nhìn đến Ngọc ở đằng kia. Hoàng Ngàn Miểu nói, Ngọc, Bạch đâu? Bạch đi đánh đế cấp bảng đơn, phỏng trừng này trong chốc lát tới rồi đệ nhất đi. Đế cấp bảng đơn có 1 tỷ. Chính là, 1 tỷ so với kia 100 tỷ, kém vẫn là có điểm xa A. Nguyệt Ngọc nói, sớm biết rằng sẽ như vậy yêu cầu cống hiến giá trị, ta liền không nên cùng Bạch dùng một thân phận, nếu dùng hai cái thân phận có thể nhiều kiếm một chút kinh nghiệm giá trị. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay bất đắc dĩ nói, chỉ có thể mặc cho số phận. Nhập học lúc sau không lâu, Hoàng Ngàn Miểu đều ở thấu cống hiến giá trị, Hoàng Ngàn Miểu tài nguyên phong phú, tả thấu thấu, từ thấu thấu, thế nhưng cũng tiến đến 10 tỷ. Trong nháy mắt toàn bộ tinh học viện đều đã cống hiến giá trị thiếu, hết thảy đều là bởi vì một người trên tay cầm 10 tỷ kinh nghiệm giá trị. Hơn nữa cầm 10 tỷ kinh nghiệm giá trị cũng không cần. Ngọc nói, này đã là cực hạn. Trừ phi học viện tuyên bố kết xù kinh nghiệm giá trị nhiệm vụ, bằng không chúng ta là không có khả năng gom đủ 100 tỷ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, này không phải hoàn thành 1/10 sao. Kia không phải không có khả năng sự tình. Hoàng Ngàn Miểu về tới lớp, nói, Thủy Thỉnh, ngươi không phải không thừa nhận ta cái này lao đại sao. Như thế nào ngươi cũng hỗ trợ. Nàng mua đan dược, Thủy Thanh mua độc dược, chính là kiếm lời không ít toa. Thủy Thỉnh mở miệng nói, gần nhất học viện có người bốn phía buôn bán đan dược, có phải hay không cùng Thủy Nhi ngươi có quan hệ a? Hoàng Ngàn Miểu nói, đúng vậy. Kia đan dược là ta luyện chế. Thủy Thỉnh bỗng nhiên đứng lên, nói, nếu ngươi có thể cởi bỏ ta một loại độc, như vậy ta liền nhận ngươi vì lão đại như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hảo nha. Hai người đều chuyên dụng phòng luyện đan, thực mau độc đan vừa ra, chung quanh cỏ cây đều phải khô héo. Long Mộ Hàn cũng ở phòng luyện đan luyện dự tới, nhìn đến này hết thể kinh ngạc không thôi, hảo cường hãn độc a. Đi tới Hoàng Ngàn Miểu bọn họ nơi phòng luyện dược bên trong, liền nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cùng Thủy Thanh ở bên trong. Thủy Thanh cầm kia độc dược nói, đây chính là ta kiệt xuất nhất tác phẩm, ngươi dám không dám thử xem. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, quả nhiên làm lao đại đó là muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm, ta thử xem đi. Hoàng Ngàn Miểu kết quả kia đan dược chuẩn bị nuốt vào tới. Long Mộ Hàn sốt ruột vọt đi lên nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi điên rồi. Này độc dược có thể ăn bậy sao? Bất quá liền ở hắn muốn cướp đoạt Hoàng Ngàn Miểu đan dược thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu lại né tránh. Ta ăn cái gì đồ vật, giống như cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ đâu. Dù sao ngươi không thể như vậy đối chính mình. Long Mộ Hàn lạnh lùng nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cùng Thủy Thanh có ước định, chỉ cần ta có thể ăn xong hắn độc dược hơn nữa nghĩ cách giải độc. Ta coi như hắn lao đại. Long Mộ Hàn nhăn ngạch mi nhìn Thủy Thanh nói, một cái thực lực địa vị, chỉ biết luyện độc độc vật, Tiểu Thủy Nhi ngươi đương hắn lao đại làm gì? Chỉ cần ngươi tưởng, sẽ có rất nhiều thiên tài đương ngươi tiểu đệ. Thủy Thỉnh nhìn chằm chằm Long Mộ Hàn, đáy mắt hiện lên một tia lanh quang. Hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Bằng không nàng như thế nào tưởng. Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng, Hoàng Ngàn Miểu theo chân bọn họ giống nhau. Là một cái mà không có thực lực phế xài. Chính là vương cấp bảng đơn tranh đoạt tái thời điểm, hắn thấy được nàng kia khủng bố lực lượng, hơn nữa hắn trực giác nói cho hắn, Thủy Nhi thực lực khủng bố không chỉ như vậy. Mà hắn, xác xác thật thật là một cái phế vật. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta chính là thích Thủy Thanh bọn họ lại như thế nào. Phế xài không nhất định so thiên tài muốn kém. Long Mộ Hàn, đồng dạng sai lầm, ngươi chính là phạm vào 2 lần. Long Mộ Hàn nói, giống Thủy Nhi như vậy thiên tài, thế gian này không có khả năng còn có. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, ta muốn thực hiện thực Thủy Thanh ước định. Hoàng Ngàn Miểu cầm độc dược chuẩn bị ăn luôn, Long Mộ Hàn lại một lần ra tay ngăn cản. Không được. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt bất đắc dĩ, Long Mộ Hàn, ngươi nói không được, như vậy ngươi giúp ta ăn luôn à. Nàng liếc hướng Thủy Thanh nói, nếu là hắn ăn luôn, ta có thể giải độc. Đó có phải hay không cũng coi như ta thắng. Thủy Thanh gật gật đầu nói, là. Hoàng Ngàn Miểu nhìn chăm chú này Long Mộ Hàn nói, ngươi lo lắng ta, như vậy ngươi ăn luôn liền hảo. Kia độc dược uy lực, hắn là kiến thức qua, nhân loại uống thuốc, chỉ sợ tuyệt đối sẽ chết. Liên tính hắn bởi vì người kia lực lượng, có thể làm hắn không chết. Bất quá hắn nội tạng tuyệt đối sẽ bị hao tổn. Hắn nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, nếu là ta thế ngươi ăn, ngươi sẽ tha thứ ta lúc trước làm những chuyện như vậy sao? Hoàng Ngàn Miểu không vui nói, ngươi đây là ở cùng ta nói điều kiện sao? Ngươi có thể lựa chọn không ăn. Long Mộ Hàn ở rồi dám, ở do dự, cuối cùng nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi đừng hồ nháo. Hoàng Ngàn Miểu cười cười nói, xem ra đến ta chính mình ăn. Chương 7 tiếp nhiệm vụ, không tôn sư tiểu đội. Hoàng Ngàn Miểu thực bình tĩnh đem kia độc dược một hơi nuốt mất. Long Mộ Hàn lo lắng vô cùng nói, Tiểu Thủy Nhi, giải dược đâu? Ngươi nhanh lên đi luyện chế giải dược. Ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi luyện chế, nhanh lên a. Một trương khuôn mặt tuấn tú, sốt ruột đều phải đỏ, Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, giải dược, cũng không cần luyện chế. Vì cái gì? Long Mộ Hàn vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Thủy Nhi, ngươi không cần khai loại này vui đùa. Mà Thủy Thanh cũng là giống nhau sai biệt, nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu nói, người với người chi gian tín nhiệm, rất quan trọng, ta tin tưởng Thủy Thanh là sẽ không kia độc dược thương tổn hắn lao đại. Chính là, ngươi mới nhận thức hắn bao lâu, ngươi sẽ không sợ Long Mộ Hàn không thể tưởng tượng nói. Tín nhiệm rất quan trọng, ta cảm thấy cái này tiểu tử không tồi, từ ta mới vừa tiến lớp nhìn đến nàng bắt đầu, cứ như vậy cảm thấy. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, Thủy Thanh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, quả nhiên, nàng là một cái đặc thù tồn tại. Bất quá đột nhiên, Hoàng Ngàn Miểu đánh giá Long Mộ Hàn nói, kỳ thật ta cũng có nhìn lầm người thời điểm, bất quá ta bảo đảm, cũng chỉ có một lần mà thôi. Long Mộ Hàn hiển nhiên nghe được rõ ràng Hoàng Ngàn Miểu lời nói ám chỉ cái gì, một trương khuôn mặt tuấn tú trở nên xanh mét, trong lòng chua xót vô cùng. Tiểu Thủy Nhi, ta. Hoàng Ngàn Miểu lười đến xem hắn, đối Thủy Thình nói, ta giải độc, nhanh lên kêu một tiếng lao đại tới nghe một chút. Thủy Thình nhàn nhạt nói, rồi nói sau. Hoàng Ngàn Miểu nói, nơi này rất buồn, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Hoàng Ngàn Miểu đã phiêu đi ra ngoài, Thủy Thỉnh nhìn còn sững sờ ở nơi đó Long Mộ Hàn nói, ngươi quá sẽ không tin tưởng người, cũng sẽ không dụng tâm đi xem người, tên kia không thích người, ngươi vẫn là không cần đi ăn cơm làm nàng phiền lòng tương đối hảo. Làm một cái người ngoài cuộc, hắn xem phi thường thấu triệt. Long Mộ Hàn lạnh lùng nói, ta muốn làm cái gì, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Hay là ngươi đối Tiểu Thủy Nhi? Thủy Thình lắc lắc đầu, trong lòng rất là bất đắc dĩ, kia một cái nữ hải thực đặc thù, chính là từ nàng đi vào mãn cấp đối bọn họ nói chuyện lúc sau, hắn trong lòng cho chính mình đã có định vị. Toàn bộ phong ấn sư lớp đã trở thành một cái chỉnh thể, vì cái này chỉnh thể đứng đầu đó là Hoàng Ngàn Miểu, bất quá Hoàng Ngàn Miểu hiện tại thật sự thực thiếu cống hiến giá trị hoa. Hoàng Ngàn Miểu hạ quyết tâm nói, ta đi đánh hoàng cấp bảng đơn kiếm cùng chung giá trị hảo. Tuy rằng kia cùng chung giá trị cũng là như mối bỏ biển. Bất quá liền ở Hoàng Ngàn Miểu ở buồn bực thời điểm, tinh học viện đột nhiên phát ra tới một cái nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ này, có thể đạt được 1 tỷ cùng chung giá trị, cái này làm cho toàn bộ tinh học viện đều sôi trào lên, 1 tỷ đã là một bút đại tài phú. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, 1 tỷ cũng không tệ lắm, vội vàng đi chú ý nhiệm vụ nội dung. Nhiệm vụ nội dung là, địa vị chỉ ở sau tinh học viện Quang Chi học viện phái đệ nhất quái trộm bọn họ học viện thư viện một quyển linh tu pháp quyết, trước mắt chính đặt ở bọn họ học viện thư viện, nói là bọn họ học viện. Tinh học viện cao tầng biết được tin tức này cực kỳ sinh khí, chính là đối phương thế nhưng chết không thừa nhận là trộm, mà nói đó chính là chính bọn họ. Hiệu trưởng không có cách nào, cho nên tính toán dùng đồng dạng biện pháp, đem kia linh tu pháp quyết từ Quang Chi học viện cấp trộm trở về. Tinh học viện nhiệm vụ chia làm cá nhân nhiệm vụ cùng tổ đội nhiệm vụ, mà lúc này đây bởi vì là lẻn vào nhà người khác học viện, nhiệm vụ khó khăn rất lớn, cho nên là tổ đội nhiệm vụ. Hơn nữa lúc này đây tổ đội nhiệm vụ, tổ viên không thể vượt qua 7 người. Hoàng Ngàn Miểu nói, chúng ta tiếp nhiệm vụ này. Lúc này Sở Nguyên nói, lão đại, chính là chúng ta thực lực của bọn họ hảo nhược A. Lúc này đây 1 tỷ cống hiến giá trị, đế cấp học viện đều sẽ tổ đội tiến đến. Bọn họ như vậy thực lực hoàn toàn là đi đường pháo hôi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta tin tưởng chúng ta tổ viên thực lực A. Lúc này, Phong Miên giơ lên tay tới nói, lão đại, ta có thể hay không từ bỏ A. Ta muốn đi ngủ. không thể. Phong Miên Nga. Một tiếng buông tay, hiển nhiên này ngoan bảo bảo vẫn là thực nghe lão đại nói. Không gian phong ấn. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, hiện tại không có người ở chỗ này, các ngươi muốn che giấu thực lực che giấu tới khi nào đâu. Che giấu thực lực, Sở Nguyên kinh hãi, nhìn này một đám, bọn họ sẽ không đều ở che giấu thực lực đi. Kia thật là đáng sợ. Bọn họ đều vẻ mặt vô tội, giả ngu nói, lão đại, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta thực lực cũng chỉ là như vậy điểm hoa. La hoa. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười nói, cùng lão đại ta diễn kịch, các ngươi quá non một chút, đừng ép ta động thủ Nga. Sở dĩ biết thực lực của bọn họ cũng không như mặt ngoài như vậy, không phải bởi vì Ngọc Tình Báo, bởi vì Ngọc Tình Báo đều là nói một ít mặt ngoài đồ vật mà thôi. Linh hồn của nàng lực có thể cảm thụ bọn họ trên người dao động, trừ bỏ Sở Nguyên ở ngoài, những người khác ca ca đều không tầm thường. Lúc này, Tiểu Bạch Thỏ trước hết đứng dậy nói, lão đại quả nhiên lợi hại. Thân thể linh lực giam cầm cởi bỏ, nháy mắt nàng lực lượng bạo trướng lên, Tôn Vương đỉnh. Sở Nguyên trừng lớn đôi mắt, này một con vốn dĩ so với hắn còn yếu Tiểu Bạch Thỏ lại là như vậy lợi hại, quá đả kích người đi. Một Bạch nói, ta nếu là triển lãm ta thiên phú, tỷ tỷ không có khả năng sẽ bỏ qua ta, tỷ tỷ tuy rằng thoạt nhìn như là một cái dịu dàng đoan trang đại tiểu thư, chính là ghen ghét tâm lại rất cường. Ta không nghĩ chọc phiền thoái, cho nên che giấu thực lực của chính mình. Lúc này đây, nàng nói chuyện phi thường lưu sướng. Thủy Nhi, tỷ tỷ thật là bại cho ngươi, đôi mắt của ngươi quá sáng như tuyết ta. Liệt Hỏa quyến rũ cười nói, kia thấp đến không thể lại thấp đến thực lực, nháy mắt cũng lại một lần bạo trướng tới rồi Tôn Vương đỉnh. Thổ Thất nói, nếu đều là người trong nhà, ta cũng không ẩn tàng rồi. Lại là một cái Tôn Vương đỉnh. Thủy Thanh nói, nhìn đến các ngươi thực lực như vậy cường, thực lực của ta đều lấy không ra tay, làm sao bây giờ? Thủy Thanh thực lực còn chưa đạt tới Tôn Vương đỉnh, chính là cũng nhanh. Chính là đối với cái này độc vật, ai cũng không dám xem thường hảo. Phanh, Sở Nguyên đã té ngã trên đất, tại sao lại như vậy? Ô ô ô, các ngươi như vậy quá đả kích người đi. Vốn dĩ cho rằng mọi người đều không sai biệt lắm lạc, chính là hiện giờ phát hiện hắn yếu nhất. Thổ Thất vô vô bờ vai của hắn nói, Xuân Mập Mạp, ngươi chính là phụ trách thức ăn, muốn lợi hại như vậy làm gì? Một Bạch Thực Thiện Lương nói, mỗi người đều có am hiểu, ngươi đồ ăn nhất ăn ngon. Thiết, có điểm cốt khí được không? Liệt Hòa nói, ngươi không cảm thấy lão đại càng đả kích người sao? Chúng ta kỳ thật giống nhau mà thôi. Thủy Thanh mở miệng nói, đối mặt mọi người cổ vũ, Sở Nguyên đánh lên tinh thần tới, gật gật đầu nói, kỳ thật ta mục tiêu chính là làm ra mỹ vị đồ ăn, nghe nói có một loại thần kỳ phong ấn thuật có thể phong ấn mỹ vị, làm đồ ăn hương vị đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ, ta mới muốn trở thành phong ấn sư. Khác lợi hại chiêu số có thể không học, bất quá ta thật sự muốn học sẽ này nhất chiêu. Ngươi nhất định sẽ thành công. Chúng ta hảo chờ mong hoa. Sở Nguyên nhìn về phía Phong Miên nói, cái này chỉ biết ra hỏa, sẽ không cũng rất cường hắn đi. Thủy Thanh nhún vai nói, cái này chúng ta cũng không biết, có lẽ Lao Đại biết. Thổ Thất mở miệng nói, Lao Đại, ngươi hiện tại làm chúng ta bại lộ thực lực, có phải hay không muốn cho kia một ít khinh thường chúng ta người đẹp? Liệt Hỏa cũng nói, bọn họ tuyệt đối sẽ trừng ra trong mắt tới. Chính là Hoàng Ngàn Miểu nói, không phải a? Không phải. Bọn họ hầu nghi nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, bọn họ này một cái Lao Đại tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là nàng tâm tư chỉ sợ không người có thể đoán được. Ý đồ xấu cũng không phải là giống nhau nhiều. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, đệ nhất đâu? Ta là nhìn đến các ngươi mau tới rồi bình cảnh, muốn cho các ngươi nhanh lên đột phá. Một lọ đan dược ném qua đi nói, cái này đan dược có thể cho các ngươi đột phá bình cảnh, không có bất luận cái gì tác dụng phụ Nga. Thăng lên thực lực, như vậy mới có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc muốn cùng đế cấp học sinh tranh A. Vừa mở ra dược bình, kia nồng đậm dược hương truyền tới. Thổ Thất trợn tròn đôi mắt nói, lao đại, cái này giá trị nhưng không thấp à. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta tuy rằng thực lại cống hiến giá trị, chính là đan dược linh tinh đồ vật ta chính là không thiếu. Lúc này Thủy Thanh nói, bởi vì lao đại là một cái tôn cấp trung phẩm luyện dược sư. Không chi giới luyện dược sư chia làm tôn cấp hạ phẩm, trung phẩm, còn có thượng phẩm. Hạ phẩm luyện dược sư luyện chế ra tới đan dược chi nhằm vào tôn vương giai dưới, mà trung phẩm đó là tôn vương đến tôn hoàng. thượng phẩm đó là tôn đế thậm chí với tôn thần giai. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tuy làm lão đại ta đối với các ngươi thực cảm thấy hứng thú đâu. Cho nên là, đan dược các ngươi có thể tùy tiện ăn, nhanh lên biến cường đi. Bọn họ cũng không khách khí đem đan dược ăn đi xuống, lúc trước nhìn thấy cái này đặc thù tiểu nha đầu, bọn họ liền có một loại dự cảm, nàng xuất hiện, bọn họ kia hố cha nhân sinh, sẽ xuất hiện một cái đảo quanh chết. Bất quá ngày này, giống như tới có chút mau. Bọn họ ăn xong đan dược thời điểm, liệt hỏa cùng thổ thất một bạch thực thuận lợi thăng cấp trở thành tôn vương giai, mà Thủy Thanh cũng trực tiếp tới rồi tôn vương đỉnh. Chỉ có Sở Nguyên có chút hạ xuống, Hoàng Ngàn Miểu nói, đây là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị đan dược, tôn giả vọt tới tôn sư. Sở Nguyên kích động vô cùng nói, lão đại, ngươi là người tốt. Kỳ thật, liền tính bọn họ phong ấn sư ban tất cả đều là phế xài, Hoàng Ngàn Miểu cũng có thể dùng đan dược trực tiếp đem. Xếp thành thiên tài. Bất quá như vậy không có tôi luyện quá thiên tài lại không phải Hoàng Ngàn Miểu muốn, cho nên đương nhiên muốn từ từ tới. Đến nỗi phong miên. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu, gia hỏa này giống như không cần. Mỗi người đều đem thực lực ổn định xuống dưới. Tiếp theo Thủy Thanh hỏi, lão đại, còn có đâu? Còn có chính là các ngươi che giấu thủ đoạn không thế nào cao minh, vẫn là có khả năng bị người phát hiện. Chúng ta phong ấn sư ban, nếu muốn giả heo ăn thịt hổ, đương nhiên giả càng giống càng tốt, cho nên ta tập trung cho các ngươi lộng một cái phong ấn. Trừ phi các ngươi động thủ, bằng không tuyệt đối không ai có thể đủ cảm thấy các ngươi chân chính thực lực. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Lão đại, ngươi quá cường, ta còn tưởng rằng ta tới rồi tôn hoàng che giấu không được thực lực. Đúng vậy đúng vậy. Phong ấn mở ra, một giây đồng hồ tôn hoàng liền linh tôn, linh tôn. Ở thủy chi giới đỉnh giống nhau tồn tại, chính là ở không chi giới lại là tài trí bình thường. Thiên tài lớp nháy mắt biến thành phế xài lớp, lại còn có một cái linh giả thất giai lão đại, Hoàng Ngàn Miểu vô vô tay nói, chúng ta đi thôi. Tiếp nhiệm vụ đi lạc. Hảo A. Đối với bọn họ lúc này đây tập thể ra nhiệm vụ, mọi người đều thực kích động. Đương nhiên trừ bỏ phong miên, tên kia trừ bỏ ngủ không có khác yêu thích. Hoàng Ngàn Miểu ở hắn nơi này cũng tìm được căn ủi. Kỳ thật nàng một chút đều không lười, hảo cần mẫn. Nếu không phải bị cống hiến giá trị bắt buộc, nếu không phải còn có mỹ nhân đái gặm, có lẽ Hoàng Ngàn Miểu trạng thái có thể cùng phong miên không phân cao thấp. Không ít người đối kia một cái nhiệm vụ thực cảm thấy hứng thú, chính là nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu mang theo phế xài ban người tới báo danh lão sư sợ ngây người. Cái gì? Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi muốn cùng các ngươi ban người tổ đội báo danh tham gia lúc này đây nhiệm vụ. Hoàng Ngàn Miểu tới báo danh, này không hiếm lạ, rốt cuộc nàng xông lên hoàng cấp bảng đơn đệ nhất danh, nhưng không có người lại sát hướng yêu thích cho rằng, nàng là một cái linh giả thất giai phế vật. Chính là nàng không phải phế vật, nàng phía sau các đội viên mỗi người độ là phế vật hoa. Cùng tôn hoàng giai cao thủ tổ đội hoàn toàn có thể có cơ hội hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, chính là mang theo này đó phế xài, không thể nghi ngờ là kéo chân sau. Báo danh lão sư hỏi, Hoàng Ngàn Miểu đồng học. Ngươi kỳ thật có thể hảo hảo suy xét một chút đội viên tình huống. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta là bọn họ lao đại, ta không mang theo bọn họ đi mang theo ai đi à. Liên ở ngay lúc này, một cái âm thanh trong trẻo truyền tới nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi theo chúng ta một tổ đi. Lấy chúng ta thực lực nhất định có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, ta biết ngươi thực yêu cầu kinh nghiệm giá trị, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ, được đến 1 tỷ kinh nghiệm giá trị 500 triệu cho ngươi. Long Mộ Hàn đồng học. Một quyền sắc mặt trắng nhợt, này thật sự là quá không công bằng, cái này Long Mộ Hàn có phải hay không đối kia một tiểu nha đầu thật tốt quá một chút. Long Mộ Hàn nói, một quyền đồng học, ngươi nếu là không muốn, có thể không cùng ta tổ đội. Một quyền hai mắt đều đỏ, bất quá lại nhìn xuống tính tình. Long Mộ Hàn thực lực, là bọn họ lần này tân sinh bên trong mạnh nhất, nàng sao có thể từ bỏ cùng hắn tổ đội. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nói, không cần, ta chính mình mang đội. 1 tỷ đều là của ta. Ta không hiếm lạ ngươi kia 500 triệu. Đúng vậy. Chúng ta lão đại mới không hiếm lạ. Thổ thất thanh âm to lớn vang dội vô cùng. Cái này làm cho Long Mộ Hàn tiểu đội người nổi giận. Ngươi cái này tiểu nha đầu liền tôn vương cấp bậc cũng đều không hiểu. Vênh vào cái gì a? Còn mang theo nhiều như vậy con trống trước. Đến lúc đó xem các ngươi chết như thế nào. Đúng vậy đúng vậy. Long lão đại. Đừng lý cái này không biết sống chết tiểu nha đầu. Quá không biết tốt xấu. Long Mộ Hàn cực kỳ bất đắc dĩ, Hoàng Ngàn Miểu cùng nàng tiểu đội người khiến cho bọn họ đội phẫn nộ, chỉ sợ bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp thu tiểu Thủy Nhi. Long Mộ Hàn nói, đừng xông vào, nếu có nguy hiểm, kịp thời rút lui, lúc này đây ta kinh nghiệm giá trị bắt được tay, sẽ tặng cho ngươi. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, ngươi nhất định sẽ lấy không được, cho nên lời này vẫn là đừng nói nữa, hơn nữa cho dù bắt được ta cũng sẽ không muốn. Báo danh. Báo danh lão sư nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu như vậy kiên trì, cũng không thể nói gì hơn, sau đó nói, các ngươi tiểu đội mới vừa thành lập, còn không có tên, trước hết cần lấy một cái tên mới được. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ một đám người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, rốt cuộc lấy tên là gì đâu. Từ Bát Bảo cùng Cửu Bảo tên như vậy tới xem, liền có thể nhìn ra tới Hoàng Ngàn Miểu đặt tên là có bao nhiêu lời biếng, hiện giờ tiểu đội tên tuyệt đối không thể lấy quá mất mặt. Lúc này, Thổ Thất nói, đã kêu không tôn sư tiểu đội hảo. Chúng ta nhất định sẽ trở thành không chi giới cường đại nhất tiểu đội. Liệt Hỏa vỗ tay nói, liền cái này, ngươi này to con đầu vóc còn tính hảo sự. Thủy Thanh khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, tên này. Hắn nhìn về phía Lão Đại, nhìn xem Lão Đại có hợp tác hướng. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu vô án định ra. Hảo, liền tên này. Thủy Thanh hơi kém ngã quỵ trên mặt đất, tại sao lại như vậy? Các ngươi còn tưởng trở thành không chi giới cường đại nhất tiểu đội, là nhất phế xài tiểu đội đi. Đúng vậy đúng vậy. Quá khôi hài, thế nhưng lấy như vậy tên. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt nói, các ngươi tạm thời hãy chờ xem. Khi bọn hắn nhìn thấy, này một cái phế xài tiểu đội, chân chính trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Ở toàn bộ không chi giới, hô mưa gọi gió, khống chế càn khôn, vang lên lúc này cười nhạo. Hận không thể phiến chính mình mấy bàn tay. Không tôn sư tiểu đội, báo danh thành công. Lúc này đây nhiệm vụ thời gian là một tháng không có hoàn thành, đại biểu thất bại. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hảo, chúng ta đã biết. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ lãnh xong nhiệm vụ trực tiếp rời đi, ở Hoàng Ngàn Miểu trở về lúc sau, căn bản là không cần nàng nói, về Quang Chi học viện sở hữu tình báo còn có kia một phần bị đánh cắp linh quyết tin tức đã đưa đến Hoàng Ngàn Miểu trong tay. Nguyệt Ngọc ôn hòa cười nói, tiểu Thủy Nhi, liền như vậy, ngươi chậm rãi xem. Nhiệm vụ có nửa tháng thời gian, không đổi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đúng vậy, không đổi. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp trước cho bọn hắn thả 3 ngày giả, tinh học viện như thế kỳ thật thật lớn, Quang Chi học viện không có khả năng không biết. Trước làm cho bọn họ đi thăm thăm đế. Hiên viên lão sư ở biết được bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ này thời điểm, nháy mắt không nói gì. Nói cái gì đều không có nói. Nhất định phải một cái đều không thể thiếu trở về. Đây là hắn thấp nhất yêu cầu. Làm bọn họ lão sư, hắn nhìn ra được tới, tuy rằng bọn họ các phế xài, chính là các đều không tầm thường. Hoàng Ngàn Miểu đem này đó tư liệu toàn bộ đều ghi tạc trong óc bên trong. Tiếp theo bối một chút Quang Chi học viện bản đồ. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đối Nga. Như thế nào làm Lam tỉnh lại, các ngươi có manh mối sao? Nguyệt Ngọc trả lời. Đương nhiên là có, ngươi trước đem Lam giao cho ta, ta cùng Bạch đi xử lý một chút. Nếu là giao cho người khác, Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối là không có khả năng sẽ cho, ngay cả người khác chạm vào một chút, Hoàng Ngàn Miểu đều sẽ khó chịu. Đương đối tượng khi Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu nhưng thật ra yên tâm, bọn họ chẳng những là đáng giá tín nhiệm người, cũng là Lam hảo huynh đệ. Hoàng Ngàn Miểu đem kia một phen hoàn mỹ hỗn độn thí thiên kiếm giao cho Nguyệt Ngọc trong tay. Đang ở ngủ say Lam đều cảm giác được một loại dày đặc các ý. Nguyệt Ngọc cười phi thường vô hại. Tiểu Thủy Nhi, chờ ta giải quyết Nga. Hảo A. Ở hắn xoay người rời đi thời điểm, Nguyệt Ngọc khỏe miệng gợi lên một mặt nụ cười quỷ quyệt về tới chính mình trong ký túc xá, cùng Bạch hội hợp. Bạch, tìm được rồi làm Lam ngủ nhiều trong chốc lát biện pháp, nhanh lên động thủ đi. Nguyệt Ngọc thanh âm có chút hưng phấn, này không thể trách hắn, ai làm Lam dành trước làm hắn ghen ghét hâm mộ hận. Khiến cho hắn ngủ nhiều trong chốc lát, làm cho bọn họ cùng Tiểu Thủy Nhi 3 người thời gian trường một chút. Bạch cũng gật gật đầu nói, có thể bắt đầu rồi. Lam tựa hồ cảm giác được cái gì, ở ngủ say hắn hơi hơi mở mắt, hiện lên ý tứ nguy hiểm quan mang. Quả nhiên là cướp nhà khó phòng A. Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc này hai huynh đệ hiểu biết hắn, cho nên động tay chân thật sự là lại dễ dàng bất quá. Thu phục. Nguyệt Ngọc vui vẻ cười nói, Nguyệt Bạch như cũ lạnh mặt. Hắn lấy qua kiếm đạo, ta đi đưa cho Tiểu Thủy Nhi. Tuy rằng Lam như cũ ở ngủ say bên trong, bất quá hỗn độn thí thiên kiếm uy lực lại vẫn là ở đâu. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây nhiệm vụ chính là dùng được với. Lam thật sự sẽ thực mau tỉnh lại sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Cái này không thể 100%, bất quá ta cùng Ngọc đã tận lực. Bạch cứng đờ mặt đến. Ân. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói. Cho bọn hắn nghỉ, thuận tiện làm chính mình nghỉ. Hoàng Ngàn Miểu cùng hai cái mỹ nhân sinh hoạt ở bên nhau, hơi kém đem nhiệm vụ cấp quyến mất. Bất quá tương đối đáng tin cậy thủy mời đến nhắc nhở nàng mới vang lên. Hoàng Ngàn Miểu ý chí chiến đấu trở về, chúng ta xuất phát đi. Mập mạp Sở Nguyên, từ ký túc xá bên trong canh chừng Miên kéo ra tới. Lệnh người vô ngữ chính là, Phong Miên cứ như vậy nửa ngủ nửa tỉnh đi tới cổng trường, thế nhưng còn không có té ngã. Như vậy một con đội ngũ đi chấp hành như thế yêu cầu cao độ nhiệm vụ, làm cho cả học viện đều tới vây xem. Nhiệm vụ hết thể phí dụng cùng công cụ là tự bị, cho nên Hoàng Ngàn Miểu bọn họ trước hết cần cưỡi phi lộ đi quang chi học viện nơi. Tinh vực tuy rằng không phải không chi giới lớn nhất vực, chính là tổng thể mặt cơ lại là thủy chi giới gấp 3, cưới nhanh nhất phi lộ cũng muốn 3 ngày thời gian. Thượng phi lộ, ngủ hạ không chỉ là Phong Miên, còn có Hoàng Ngàn Miểu. Mọi người bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ân, ta cũng mệt nhọc. Nhóm người này đồ lười, làm cất cánh phi lộ đều hết trô nói rồi, nhóm người này người đối ta cũng quá yên tâm đi. Bọn họ như vậy ngủ, sẽ không sợ ta nửa đường đem bọn họ ném xuống tới. Bạch sư tỷ, cái kia tiểu nha đầu rời đi học viện. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ vừa ly khai, biên có người đi hội báo. Bạch Như Ngọc đứng lên nói, bọn họ đều chuẩn bị tốt sao. Điều quân trở về tỷ, toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Hảo. Bạch Như Ngọc khỏe miệng gợi lên một nụ cười, chúng ta toàn bộ tôn đế cấp bậc tiểu đội, chẳng những muốn viên mãn hoàn thành nhiệm vụ nhân vật, lại còn có muốn đem cái kia tiểu nha đầu tiểu đội, cấp giải quyết rớt. Là. Bạch Như Ngọc kia một đôi nhu nhược đáng thương thủy mắt hiện lên một tia hàn quang, ta phải không đến đồ vật, cái kia tiểu nha đầu dựa vào cái gì có thể được đến. Nàng quá đáng chết. Quang Chi giới ở Quang Chi thành. Bọn họ rớt xuống lúc sau. Đương nhiên là đi trước tìm đặt chân địa phương lạc. Đương ở Khắc Lai khách điếm Định Hảo Phong lúc sau, Khắc Lai khách điếm lại đi vào một đội người, thế nhưng là Long Mộ Hàn bọn họ đoàn người. Mộ Quyền về phía trước hỏi, cái gì, thượng đẳng phòng đã không có, ngươi làm ta trụ hạ đẳng phòng. Này sao lại có thể? Điếm tiểu nhị khó xử nói, thật sự không có, vừa rồi 7 gian thượng đẳng phòng, đã bị 7 vị định rồi. Mộ Quyền nhìn về phía kia một bộ bạch đi ghi nho nhỏ một bạch, nàng chậm rãi đã đi tới nói, tiểu muội, nguyên lai ngươi cũng định rồi thượng đẳng phòng hoa. Ngươi biết tỷ tỷ ta thân thể tiểu quý, chủ không được bình người hạ đẳng phòng, muốn hay không chúng ta tỷ muội hai trụ một phòng hảo, chúng ta cũng đã lâu không có thân cận thân cận. Mô Quyền nói nhưng thật ra săn sóc, căn bản là không cho tiểu bạch thỏ cự tuyệt cơ hội. Đại tỷ, hai người tế ở một phòng, ngươi có chút ủy khuất. Tiểu bạch thỏ một bên nói, thân thể một bên run rẩy. Nếu không phải biết nàng chân thật thực lực, liệt hỏa đều sẽ bị lừa, chính là kiến thức quá nàng chân chính thực lực, liệt hỏa bọn họ nhịn không được vì nàng giơ ngón tay cái lên. Cao, này kỹ thuật diễn quá cao, liền so lão đại thiếu chút nữa đi. Quả nhiên người không thể mạo hiểm, thoạt nhìn càng nhu nhược đáng yêu tiểu nữ sinh càng nguy hiểm hoa. Một quyền hư lệnh, cái này yếu đuối tiện nha đầu thật sự cho rằng nàng sẽ cùng nàng ngủ một cái giường A. Chỉ cần lộng tới thượng đẳng phòng. Nàng liền cho nàng ngủ sàn nhà đi. Tuy rằng cùng nàng ở một phòng đều sẽ cảm thấy không khí vẩn đục, bất quá tổng so trụ hạ đẳng phòng hảo. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu bạch thỏ, tỷ tỷ ngươi muốn cướp phòng của ngươi, ngươi đêm nay trụ ta phòng đi. Một quyền sửng sốt. Ủy khuất nói, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi không cần ở ta muội muội trước mặt bôi nhọ ta, ta nơi nào là muốn cướp tiểu muội phòng A. Hoàng Ngàn Miểu mới không bằng nàng lá mặt lá trái, thực kiên định nói. Ngươi chính là, đừng giải thích chẳng khác nào che giấu chẳng khác nào sự thật Nga. Mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía Mộc Uyển, bị Hoàng Ngàn Miểu vừa nói bọn họ đều cảm thấy nữ tử này kích thích thâm A. Có lẽ sự thật thật là như thế. Ta Mộc Uyển tưởng giải thích, thậm chí đều tưởng từ bỏ trụ thượng đẳng phòng, chính là hướng về hạ đẳng phòng hoàn cảnh ác liệt, nàng cuối cùng cái gì đều không có nói. Bọn họ đổi mặt khác một ít người đều là nam sinh. Nhưng thật ra không có để ý nhiều như vậy. Này Khắc Lai khách điếm là không chi thành tốt nhất khách điếm, liền tính là bình thường phòng phối trí cũng không kém. Một quyền có thể vào ở thượng đẳng phòng, mà lúc này Không Tôn sư tiểu đội đang ở khai tập thể hội nghị, Liệt Hỏa tò mò nói, lão đại, ngươi tuyệt đối không phải có hại người. Thổ Thất nói, ngươi tuyệt đối sẽ không cho người ta chiếm tiện nghi. Sở Mập Mạp nói, cái kia Mục đại tiểu thư cũng quá làm ra vẻ, liền sẽ khi dễ Tiểu Bạch, chúng ta phải cho Tiểu Bạch báo thù. Thủy Thanh ôn hòa cười, nếu yêu cầu độc dược, ta có thể cung cấp đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Bạch, ngươi muốn phản kích sao? Tiểu Bạch thỏ nghĩ nghĩ nói, ở không có tiến vào tinh học viện phía trước, ở không có gặp được đại gia phía trước, ta liền chuẩn bị như vậy yếu đuối ẩn nhẫn quá cả đời, bởi vì ta căn bản là vô pháp cùng có một gia cường giả duy trì đại tỷ đấu, càng vô pháp ở kia tranh đấu lốc xoáy bên trong bảo hộ trụ mẫu thân. Một Bạch mẫu thân cũng không phải một gia gia chủ, chỉ là một cái được sủng ái tiểu thiếp mà thôi, cũng bởi vì được sủng ái cho nên Một Bạch như vậy phế xài, mới có tư cách tiến vào tinh học viện. Bởi vì nữ nhi phế xài, cho nên Mục gia chủ mẫu đối với nàng mẫu thân cũng không thế nào chèn ép, bất quá nếu là một khi Mục Bạch Thiên Phú bị phát hiện, Mục gia chủ mẫu khẳng định sẽ không chết thủ đoạn diệt trừ bọn họ mẹ con hai. Bất quá bởi vì mẫu thân bị vắng vẻ, Mục Uyển lại đối Mục Bạch thống hận vô cùng, từ nhỏ vẫn luôn khi dễ Mục Bạch. Mọi người ở đối cái này vì mẫu thân, ẩn nhận đến tận đây, tinh tế gầy yếu tiểu nha đầu cảm thấy kính sợ. Mục Bạch thâm hô một hơi nói, chính là nữ tử dung nhan dễ lão, giữa nam nhân sủng ái duy trì không được bao lâu, mẫu thân địa vị một ngày không bằng một ngày, ta không thể như vậy duy trì đi xuống. Hơn nữa ta gặp lão đại, còn có một đám tín nhiệm đồng bọn, các ngươi cho ta lực lượng. Cho nên ta quyết định thay đổi chính mình. Hoàng Ngan Miểu nói, như vậy ngươi quyết định như thế nào làm đâu. Một quyền chuyện xấu làm nhiều, cho nên. Thủy Thanh, mượn ta một chút độc dược đi. Thủy Thanh trả lời, cái này hảo thuyết, phải biết rằng ta nhất không thiếu chính là độc dược. Nay không, vào đêm lúc sau, một quyển vậy truyền đến tiếng thét chói tai, sau đó bắt đầu la to. Hoang Ngan Miểu bọn họ, coi như không có nghe được, tiếp theo một quyển cực kỳ ủy khuất ở bình thường phòng an trí xuống dưới, nghị thẩm không cam lòng. Nếu nơi đó nháo quỷ, một bạch việc so nàng còn muốn tiểu, nếu là nàng trụ đi vào, tuyệt đối sẽ bị hù chết qua đi. Vì thế dò hỏi Hoang Ngan Miểu phòng chi ngồi ở. Nàng liền đi gõ cửa, nàng ôn nhu nói, tỷ tỷ cảm thấy, làm ngươi cùng người khác tê ở một cái giường thật sự là băn khoăn, liền giấc đều ngủ không tốt, cho nên dọn ra tới. Tiểu muội ngươi trụ qua đi đi. Một Bạch nhược nhược nói, cảm ơn đại tỷ ngươi đối ta thật tốt. Một Bạch bị Mùa Quyển cấp thỉnh về thuộc về chính mình thượng đẳng phòng, mà đương Mùa Quyển trở lại chính mình trên phố thời điểm ở một lần thét to, a, lão thử, lão thử. Tiếp theo tiếp tục đổi phòng. Con rán. Con nện. Quá ghê tởm. Cả đêm, Mộ Uyển thay đổi không ít phòng, cả đêm đều không có sống yên ổn quá. Hoang Ngan Miểu cảm thấy luyện dược thuật ở Lam chỉ đạo dưới thực lực vẫn là không tồi, bất quá đối với đều phải, Thủy Thanh là tuyệt đối người thạo nghề. Kia một ít lung tung rối loạn độc dược toàn bộ đều là hắn kiệt tác. Buổi sáng dùng cơm, Mộ Uyển mặt tiểu tụy không ít, liền tính trên mặt phấn đồ thật dày, đều che giấu không được nàng kia một trương tiểu tùy mặt. Đương nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu bọn họ từ trên lầu xuống dưới, hung hăng chờ Hoàng Ngàn Miểu, tối hôm qua hết thảy, tuyệt đối là cái này lòng dạ hiểm độc tiểu nha đầu làm. Nàng là tuyệt đối không thể tưởng được đó là Mục Bạch trí tưởng, rốt cuộc Mục Bạch bị nàng khi dễ mười mấy năm, nhưng không có một lần đánh trả quá. Nàng căn bản là không có kia một cái lá gan. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi thật quá đáng. Ta căn bản là không có nghĩ tới đoạt tiểu muội phòng, ngươi lại như vậy đối phó ta. Một quyền cực kỳ ủy khuất đối Hoàng Ngàn Miểu tiến hành pháo hoanh. Hoàng Ngàn Miểu kinh ngạc nói, nguyên lai một quyền tiểu thư vẫn là rất thông minh hoa. Thế nhưng biết là ta làm. Hoàng Ngàn Miểu như vậy thoải mái hào phóng thừa nhận, làm một quyền hơi kém tức giận đến hộp máu. Vốn dĩ cho rằng nàng sẽ không thừa nhận nàng tính toán tiếp tục cở trách nàng tới, chính là nàng như vậy một thừa nhận, nàng nháy mắt không biết nói cái gì. Hoàng Ngàn Miểu như thế bất hảo, Long Mộ Hàn cũng thực bất đắc dĩ, hắn mở miệng nói, Mộ Quyển, tiểu thủy nhi từ nhỏ liền tương đối nghịch ngợm, ngươi liền nhiều hơn bao dung một chút, tối hôm qua cũng không có phát sinh cái gì đại sự. Mộ Quyển lúc này, chỉnh trái tim đều phải nát. Nàng tuy rằng không thích Long Mộ Hàn tới, chính là người nam nhân này thế nhưng không hề điều kiện giúp kia một tiểu nha đầu nói chuyện mà không phải giúp nàng cái này đại mỹ nhân nói chuyện. Một cái thanh long. Một cái Long Mộ Hàn, một cái hai cái giống như không có dương mắt tình dường như. Một quyển thật sự phải bị khí khóc, Lúc này Hoàng Ngàn Miểu nói, Mộ Bạch là người của ta, ai đều không thể khi dễ, ngươi không cam lòng, ngươi sinh khí có phải hay không, nếu không tới cùng ta khiêu chiến A. Hoàng Ngàn Miểu khiêu khích nhìn một quyển thực lực, tôn vương trung giai, nàng biết Hoàng Ngàn Miểu chiến tích, nào dám động thủ. Hoàng Ngàn Miểu ác liệt cười nói, ngươi nếu không đáp ứng, như vậy liền một bên nhi mát mẻ đi thôi. Nhớ rõ ta nói Nga. Bằng không tiếp theo liền không chỉ là trò đùa dai lạc. Một quyển nhụt chí ngồi xuống, không dám đối Hoàng Ngàn Miểu có bất luận cái gì ý đồ, chỉ có thể hung hăng trừng mắt một bạch. Một bạch thấp thỏm tránh ở Hoàng Ngàn Miểu phía sau, ở một quyển nhìn không tới địa phương khỏe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Vẫn là lão đại uy vũ A. Nhìn đến một quyển bộ dáng này, thật sự phi thường sảng khoái. Hoàng Ngàn Miểu cười cười, nha đầu này áp lực thật sự có chút lâu rồi. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ tìm một cái rửa cửa sổ địa phương dùng bữa sáng, thuận tiện làm người tặng một phần đi phong miên phòng, tên kia một đụng tới giường liền khởi không tới. Long Mộ Hàn dùng xong cơm lúc sau, đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, chờ hạ chúng ta muốn đi thăm thăm Quang Chi học viện, Tiểu Thủy Nhi muốn hay không cùng nhau hành động tương đối an toàn một chút. Hai đại học viện sẽ không tưởng kết thành chết thù, cho nên giống nhau sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là nếu là một cái không cẩn thận, chỉ sợ sẽ rơi vào cái trọng thương kết quả. Hoàng Ngàn Miểu nói, không đi, ta còn muốn đi ngủ bù, tối hôm qua thượng không có ngủ hảo, các ngươi đâu? Liệt Hòa nói, kỳ thật tối hôm qua thượng ta quá hưng phấn, cũng không ngủ. Ta cũng là ngủ bù.